Nguyên rủa thần binh mảnh vỡ, sắc bén vô cùng, trước mắt cái này mấy trăm người, hoặc là bằng vào vũ khí, hoặc là bằng vào thần thông, đem cái kia thần binh mảnh vỡ bắn ra. Xông lên phía trước nhất cường giả có vài chục vạn chi chúng, chỉ có mấy trăm người sống tiếp được, cái này vài trăm người mới thật sự là cao thủ. Bọn họ giấu ở trong đại quân, nghĩ đến xem chừng một chút, lại tùy thời mà động, nhưng là Long Trần lại không cho bọn hắn cơ hội này. Ông, Long Cốt Tà Nguyệt rung động, người như cuồng phong, một khắc cũng không ngừng lại, thẳng đến đám người này đánh tới. Thật sự có tài, dạng này mới càng có ý tứ, nếu không giết ngươi, ta đều không mặt đi tìm bọn họ muốn thưởng. Đối mặt vào tới Long Trần, một cái nam tử áo trắng cười ha ha, không có chút nào e ngại, cứ như vậy đón Long Trần phóng đi. Mà những cường giả khác, cũng ào ào xuất thủ, thần huy lưu chuyển ở giữa, các loại hình thù kỳ quái binh khí, ào ào đâm về Long Trần. Cũng không biết bọn họ có phải là cố ý hay không, bọn họ công kích rõ ràng chậm một bước, cố ý để nam tử mặc áo trắng kia trước cùng Long Trần liều mạng. Nam tử mặc áo trắng kia xông lên lúc tay không tấc sắt, nhưng là tới gần Long Trần thời điểm, bỗng nhiên trong tay nhiều hơn một dạng kỳ quái vật thể, vật kia thể cấp tốc phóng đại, lại là một cái màu trắng mai rùa. Mai rùa vừa ra, huyết khí trùng thiên, hung lệ uy áp bao phủ bát phương, tại chiến trường chung quanh, vô số cường giả vây xem, có người kinh hô. Thái huyền bạch quy giáp, thái huyền bạch quy, chính là thượng cổ linh thú, nó mai rùa có gần như kinh khủng phòng ngự năng lực, cái này mai rùa còn có một cái càng kinh khủng địa phương, cái kia chính là có thể tồn trữ năng lượng. Nó tự thân có hấp thu năng lượng năng lực, chỉ cần có đầy đủ năng lượng đi tẩm bổ nó liền sẽ càng không ngừng mạnh lên, đây là một kiện có thể trưởng thành hình thần binh, loại này thần binh là cực kỳ hiếm thấy. Vậy quá huyền bạch quy giáp trên vô số cổ lão đường vân sáng lên, cuồng bạo thánh vương khí tức trong nháy mắt bạo phát, một khắc này có người kêu to. Cái này thái huyền bạch quy giáp trên, tồn trữ thánh vương cường giả lực lượng, mà lại còn không chỉ một người. Nơi này cường giả đông đảo, trong đó không thiếu tri thức huyền bác chi sĩ, thông qua cái kia phù văn cổ xưa, vậy mà đó có thể thấy được cái kia huyền quy bị thánh vương cường giả chi lực rót vào qua. Một cái vương bát vỏ bọc mà thôi, đây chính là người phách lối tư bản A. Đối mặt nam tử áo trắng tế ra thái huyền bạch quy giáp, Long Trần cười lạnh, trong tay Long Cốt Tà Nguyệt phía trên, tinh thần quang huy lưu chuyển, một đao đánh xuống. Tên ngu xuẩn, đi chết đi. Đối mặt Long Trần trào phúng, nam tử mặc áo trắng kia cười lạnh, trong tay mai rùa bỗng nhiên đánh tới hướng Long Trần Long Cốt Tà Nguyệt. Oanh, Long Cốt Tà Nguyệt chạm tại thái huyền bạch quy giáp trên, tất cả mọi người mong đợi bạo hưởng chưa từng xuất hiện, cũng chỉ là phát ra một tiếng vang nhỏ, cũng không có to lớn dư âm xuất hiện. Một khắc này, mọi người sợ ngây người. Ha ha ha, ngu ngốc, ta cái này thái huyền bạch quy bảo giáp, thế nhưng là đi qua tám vị thánh vương cường giả chúc phúc, người Long Trần mạnh hơn, tại tám vị thánh vương cường giả trước mặt, cũng bất quá là con kiến hôi. Kèn kẹt, nam tử mặc áo trắng kia mà nói, còn chưa nói xong, bỗng nhiên vậy quá huyền bạch quy giáp phát ra dị hưởng, ngay sau đó mai rùa trên xuất hiện mạng nhện đồng dạng vết nứt. Cái gì, nam tử mặc áo trắng kia hoảng sợ kêu to, trong mắt tất cả đều là không dám tin thần sắc. Oanh, bỗng nhiên một tiếng bạo hưởng, vậy quá huyền bạch quy giáp tại Long Cốt Tà Nguyệt công kích đến, ầm vang nổ tung, chỉ thấy tinh quang thiểm động. Phốc, Long Cốt Tà Nguyệt theo đỉnh đầu của người kia chém tới dưới háng của hắn, cả người bị một bổ hai nửa, người kia trước khi chết, trên mặt còn mang theo không dám tin thần sắc, hắn làm sao cũng không nghĩ ra, chính mình vô địch mai rùa, lại bị người cứ thế mà cho chảm phát nổ. Ầm ầm, đúng lúc này, mấy trăm đạo thần huy chút xuống, Long Trần trong tay Long Cốt Tà Nguyệt tật chảm. Không gian bị Long Trần lực lượng cuồng bạo, ép tới sụp đổ, những công kích kia tiến nhập sụp đổ khu vực, nhất thời vặn vẹo. Hô hô hô, những công kích này như là khúc xạ quang mang, từ khác nhau góc độ bay ra ngoài, tất cả công kích, toàn bộ thất bại. Không gian pháp tắc, làm sao có thể, đây không phải là thánh vương cảnh phía trên cường giả, mới có thể hoàn toàn trưởng khống lực lượng sao? Phía ngoài các cường giả thấy cảnh này đều hoảng sợ, không gian chi lực, đại đa số người tu hành đều có nhất định lĩnh ngộ. Đó là người tu hành chuẩn bị một loại tri thức. Chỉ có hiểu được không gian chi lực mới có thể lĩnh ngộ cao thâm hơn thuật pháp, nhưng là không gian chi lực càng cao hơn một tầng tâm pháp, cũng là pháp tắc. Pháp tắc cũng là luật thép, là một loại chỉ có trí cường giả mới có thể chạm đến bích chướng, truyền thuyết chỉ có thánh vương cảnh cường giả mới có tư cách đụng vào loại này bích chướng. Thánh vương cường giả cũng chỉ là có tư cách mà thôi, trên thực tế đại đa số thánh vương cường giả đều không có năng lực trưởng khống không gian pháp tắc, đó là một loại huyền diệu khó giải thích cảnh giới. Mà Long Trần lấy trường đao áp bách hư không, tạo thành một cái đặc thù không gian lập trường, đem công kích của đối phương chiết xạ ra đi, cái này nhìn qua cũng là trong truyền thuyết không gian pháp tắc A. Trên thực tế, bọn họ đều nhìn lầm, Long Trần là lấy tinh thần chi lực, tạo thành một cái phòng ngự thuẫn, vốn định để phòng hộ thuẫn ngăn cản mọi người công kích, lại không nghĩ rằng đem công kích của đối phương đều cho bắn ra. Long Trần cũng theo đó sững sờ, lập tức trên mặt hiện ra một vệt vẻ trào phúng, thì ra là thế, các ngươi bất quá là một đám bị người lợi dụng ngu xuẩn, bọn họ căn bản không có trông cậy vào ngươi có thể giết ta. Lực lượng của đối phương bị chiết xạ ra đi, một phương diện nói rõ, Long Trần tinh thần chi lực ở chỗ này, đạt được kỳ dị gia trì, cái này so Long Trần tại Minh Hạo Thiên thi triển lúc, có chất cải biến. Một mặt khác, nói rõ thực lực của những người này, cũng không có Long Trần trong tưởng tượng cường đại như vậy, ngoại trừ trước đó cái kia thiên nhân tộc cường giả, còn lại, đều không chịu nổi một kích. Làm Long Trần nhìn về phía thiên nhân tộc cường giả lúc, Long Trần phát hiện ra hỏa này, vậy mà cùng các tộc nhân của hắn đã biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Một khắc này, Long Trần lập tức minh bạch, đám người này bất quá là thiên nhân tộc đẩy ra chịu chết ngu xuẩn, thiên nhân tộc căn bản không có chỉ nhìn bọn họ có thể giết Long Trần, mà chính là mượn Long Trần chi thủ trắng trợn giết chóc, để Long Trần vừa tiến vào đế hoàng thiên, liền khắp nơi đều có địch nhân. Cái này mưu kế cực kỳ ngoan độc, mà lại căn bản không có phá giải chi pháp, bởi vì Long Trần ngăn cản một kích này, đám người này chỉ bất quá đã trải qua ngắn ngủi sau khi khiếp sợ, vậy mà lần nữa đối với Long Trần đánh tới. Bọn họ hoàn toàn không có ý thức đến mức độ nghiêm trọng của sự việc, còn tưởng rằng thành công liền kiếm lớn, không thành công cùng lắm thì vỗ mông rời đi, vì cái kia cái gọi là khen thưởng, còn tại bên bờ nguy hiểm điên cuồng thăm dò. Suy nghĩ minh bạch đây hết thảy về sau, Long Trần đem Long Cốt Tà Nguyệt hướng trên bờ vai một khiêng, cứ như vậy sải bước đi hướng bọn này ngu xuẩn họa. Làm Long Trần lấy ra động tác này, Long Trần sau lưng Quách Nhiên bọn người, đầu tiên là ngẩn ngơ, lập tức đại hỉ, đây là Long Trần cùng bọn hắn đánh ám hiệu. Ý tứ bọn họ có thể buông tay đại sát, không cần giảng bất luận cái gì sách lược. Vốn là, đối mặt nhiều như vậy cường giả, Long Trần cần tìm ra nơi này tối cường giả, Quách Nhiên phải căn cứ Long Trần phản hồi tín hiệu đến chế định kế hoạch tác chiến. Quách Nhiên tuy nhiên trên tu hành thích lười biếng, nhưng là tại phương diện chỉ huy, có cực kỳ cường đại thiên phú, luôn có thể trong thời gian ngắn nhất, chế định ra thích hợp nhất kế hoạch. Bây giờ nhìn đến Long Trần động tác này, Quách Nhiên vung tay lên, Long huyết chiến sĩ nhóm lập tức hiểu ý, trực tiếp đón nhận giống như thủy triều địch nhân. Các ngươi ngu xuẩn, chỉ có thể chính các ngươi tính tiền. Long Trần nhìn lấy vô tận địch nhân còn đang điên cuồng hò hét, trong mắt tựa hồ còn tại ước mơ lấy giết hắn sau có thể dương danh đế hoàng thiên, đạp vào nhân sinh đỉnh phong, trên mặt của hắn treo băng lãnh vẻ trào phúng. Giết, Long huyết chiến sĩ nhóm nộ hống chấn thiên, sát ý vô tận, bọn họ là trời sinh mãnh tướng, là giết chóc sứ giả, lúc này thì bọn hắn không có bất kỳ cái gì ước thúc, toàn lực xuất thủ. Long huyết quân đoàn rất ít làm loại này vô tổ chức, không đội hình, không trận pháp chinh chiến, bởi vì chiến đấu như vậy, sẽ cho Long huyết chiến sĩ nhóm mang đến nhất định thương vong. Nhưng là tại một số thời khắc, Long Trần vẫn là sẽ làm ra quyết định như vậy, đoàn đội tác chiến phối hợp trọng yếu nhất, nhưng là cá nhân thực lực không mạnh, đoàn đội lực lượng cũng chẳng mạnh đến đâu. Mà tăng lên cá nhân thực lực phương thức, cũng là đưa thân vào trong loạn quân, không có bất kỳ người nào có thể dựa vào, muốn sống sót, cũng chỉ có thể dựa vào chính mình. Cũng chỉ có tại loại nguy hiểm này ma luyện dưới, càng không ngừng kích thích tiềm năng của bọn hắn, để khứu giác của bọn họ càng nhạy bén, cảm giác càng toàn diện, kinh nghiệm phong phú hơn. Con đường tu hành không có đường bằng phẳng, dù là hiện tại bọn hắn đều là thần tôn cảnh cường giả, ở trong mắt người bình thường, đã là cao cao tại thượng tồn tại. Nhưng là tại giới tu hành cái này mênh mông trường hà bên trong, bọn họ bất quá là giọt nước trong biển cả, như lục bình đồng dạng nước chảy bèo trôi, muốn trưởng khống vận mệnh của mình, liền phải tự mình mạnh lên. Mỗi một cái Long huyết chiến sĩ đều hiểu, cho dù là cường đại như lão đại của bọn hắn, cũng không có cách nào cải biến vận mệnh của bọn hắn, có thể cải biến vận mệnh bọn họ, chỉ có chính bọn hắn. Biển rộng mênh mông bên trong tranh độ, Long Trần nhiều nhất chỉ có thể vì bọn họ chỉ dẫn phương hướng, nhưng là tương lai đường, Long Trần không thể thay bọn họ đi, bọn họ muốn cải biến vận mệnh, liền phải tự mình đi chống lại. Mỗi người đều có khiêu chiến của mình, người nào cũng không thể thay ai đi khiêng, cho nên, càng là tại tình cảnh nguy hiểm bên trong, Long huyết chiến sĩ nhóm mới có thể gặp cường tắc mạnh, càng không ngừng khiêu chiến cực hạn của mình. Một đám ngũ tinh thiên mệnh giả, cũng dám trước đi tìm cái chết, thật quá ngu xuẩn. Mắt thấy Long huyết chiến sĩ nhóm, như là hung mãnh sói đói đồng dạng nhào lên, trong mắt của bọn hắn lộ ra tàn nhẫn nhe răng cười, bọn này xung phong cường giả, đều là cửu tinh thiên mệnh giả, Long huyết chiến sĩ tuy nhiên sát ý ngút trời, cũng không có bị bọn họ để vào mắt. Bọn họ thậm chí coi là, Long Trần vừa rồi tại liên tục trong lúc kịch chiến, đã bị thương. Cần thời gian điều chỉnh, cho nên để cho thủ hạ đi tìm cái chết, cho bọn hắn tranh thủ chữa thương thời gian. Một bầy kiến hôi, chết hết cho ta. Một cái vóc người khôi ngô, giống như cự linh thần cường giả, tay cầm hai thanh phòng ốc rộng tiểu nhân chiến chùy, đối với Long huyết chiến sĩ nhóm vào tới, đi lên cũng là đập mạnh. Đó là một cái không biết thân phận sinh linh, hắn khí huyết ngút trời, chiến chủy vừa mới đánh ra, long huyết chiến sĩ bên trong một cái đầu chọc đại hán vọt ra, trường thương trong tay quét ngang. Oanh, một tiếng bạo hưởng, hai cái chiến chủy bay ra, cái kia như cự linh thần cường giả, phát ra gầm lên giận dữ, mọi người hoảng sợ phát hiện, cường giả kia hai tay bị chấn động đến vỡ nát, người liên tục hướng về sau lùi lại. Cái gì, làm sao có thể, một cái ngũ tinh thiên mệnh giả tại sao có thể có như thế lực lượng kinh khủng? Đây không phải thiên mệnh chi lực, đây là khí huyết chi lực, hắn dùng chính là huyết mạch thần thông. Trong nháy mắt, một mảnh xôn xao, vô số trong mắt cường giả tất cả đều là không dám tin thần sắc. Bọn họ không biết là, mỗi một cái long huyết chiến sĩ đều đeo Quách Nhiên chế tạo ẩn tức chiếc nhẫn, đem khí tức của mình ngụy trang thành ngũ tinh thiên mệnh giả. Phốc, Cốc Dương nhất thương đánh bay song chùy, một cái đại xoay người, trường thương dán vào bên hông mãnh liệt đâm, ở trên cao nhìn xuống, một thương xuyên thủng người kia to lớn đầu lâu, cái kia như cự linh thần cường giả, thân thể co quắp một trận về sau, chậm rãi ngã oạt. Không cần tận lực lưu toàn thây, hình người thi thể ta không muốn. Long Trần gánh lấy Long Cốt Tà Nguyệt, chậm rãi hướng về phía trước, trong miệng cao giọng quát nói. Long Trần nhìn ra được, Cốc Dương một kích này tận lực bảo lưu lại lực lượng, nếu không tên kia đã cái xác không hồn, lúc này Cốc Dương đã không phải là đã từng Cốc Dương. Tại Long Mộ bên trong, hắn thu được Thái Cổ Cuồng Long Long Hồn gia trì, vậy quá Cổ Cuồng Long tính cách hung mãnh thích giết chóc, lực lớn vô cùng, chính là đế tộc dưới trướng mãnh tướng. Mà Cốc Dương đồng dạng lấy lực lượng sở trường, cả hai ý chí kết hợp, lực lượng sẽ đạt tới một loại thường người mức không thể tưởng tượng nổi. Mặc dù bây giờ Cốc Dương còn không có triệu hồi ra long huyết chiến thân, nhưng là tại giết chóc bắt đầu một khắc này, trong cơ thể hắn long hồn đã bắt đầu thức tỉnh, thôi động hắn tiến vào cuồng chiến trạng thái, nếu như không phải Cốc Dương tận lực áp chế long hồn lực lượng, lúc này hắn chỉ sợ đã ở vào trạng thái bùng nổ. Oanh, đúng lúc này, một cường giả bị Quách Nhiên một đao chảm bạo, Quách Nhiên song trên đao. Long văn sáng lên, phảng phất có cự long thức tỉnh, một đao chi lực, cho dù là cửu tinh thiên mệnh giả, cũng vô pháp ngăn cản. Mà Nhạc Tử Phong càng là hổ vào bầy dê, trường kiếm chảm lạc tinh hà, càn khôn làm biến sắc, hắn chuyên chống khí tức tối cường giả xuất thủ, kết quả mỗi một kiếm chảm rơi, đều có một người bị chém giết, liền giết mấy người, vậy mà không kẻ địch nổi. Làm long huyết chiến sĩ nhóm cùng bọn này cường giả chạm vào nhau, toàn bộ thế giới dường như lâm vào luyện ngục đồng dạng. Những cái kia trước đó còn một mặt nhe răng cười các cường giả, lúc này trên mặt tất cả đều là vẻ hoảng sợ, liền muốn khóc cũng không khóc được. Long huyết chiến sĩ nhóm, như là lấy mạng tử thần một dạng, càng không ngừng thu hoạch bọn này cường giả sinh mệnh, chiến đấu vừa mới tiếp xúc, đối diện cường giả, liền bị giết đến hoa rơi nước chảy, càng không ngừng lùi lại. Nơi xa quan chiến các cường giả đều nhìn ngây người, vốn cho rằng, Long Trần bọn người muốn bị bẻ gãy nghiền nát đồng dạng tiêu diệt, lại không nghĩ rằng, vừa tốt ngược lại. Long huyết chiến sĩ nhóm trong nháy mắt tan rã đối phương trùng phong, phản sát đến bọn hắn tứ tán chạy trốn. Đạp đạp đạp, Long Trần gánh lấy Long huyết Tà Nguyệt, từng bước một hướng về phía trước, dưới chân của hắn, toàn bộ đều là xương máu, Long huyết chiến sĩ nhóm ở phía trước trùng phong, Long Trần ở phía sau như là nhàn nhã sải bước đồng dạng, lộ ra như vậy nhàn nhã. Tuy nhiên số người đối diện có đếm hơn trăm vạn, làm nguyên một đám dẫn đầu cường giả, bị Long huyết chiến sĩ nhóm chém giết. Những cường giả này nhất thời cây đổ bầy khí tan, điên cuồng hướng cửa chạy ra ngoài. Long Trần, khả năng này là một cái bẫy dập. Bạch Thi Thi đi theo đội ngũ phía sau, nàng cao giọng nhắc nhở. Bạch Thi Thi cùng Dư Thanh Tuyền cũng không có tham chiến, các nàng cùng Bạch Triển Đường cùng một chỗ, dẫn theo thư viện, chiến thần điện, tinh hà tông đệ tử cùng một chỗ tiến lên, chiến đấu rất nhanh liền thành nghiêng về một bên xu thế, Bạch Thi Thi cảm thấy không thích hợp. Đem khả năng hai chữ bỏ đi, Long Trần khẽ mỉm cười nói. Vậy bọn hắn. Bạch Thi Thi nói, tại tuyệt đối lực lượng trước mặt, bất luận cái gì âm mưu đều là vô nghĩa, quản hắn âm mưu dương mưu, chúng ta một mực bạo lực quét ngang, người nào cũng không thể ngăn cản chúng ta tiến lên con đường. Long Trần tiếp tục cất bước hướng về phía trước, long huyết chiến sĩ nhóm còn tại điên cuồng giết chóc, cường giả chi huyết, tràn ngập bầu trời. Các ngươi nói là cái gì? Bạch Triển Đường trừng trong mắt hỏi. Bạch Thi Thi nhìn cha mình liếc một chút, muốn nhẫn nại tính tình giảng giải một chút. Nhưng là nàng phát hiện mình không cách nào mấy câu liền nói rõ, mà đúng lúc này, long huyết chiến sĩ thân ảnh đã biến mất, bọn họ đã từ bên trong cửa truy sát đến ngoài cửa. Đuổi theo sát, Bạch Thi Thi trong lòng siết chặt, lập tức ra tốc liền xông ra ngoài, nàng biết, ngoài cửa mới thật sự là chiến trường. Làm Bạch Thi Thi bọn người xuyên qua cái kia phiến đại môn, không đợi đi cảm thụ đế hoàng thiên không khí, liền thấy trước mắt vô cùng vô tận thân ảnh, trong tầm mắt, đầu người phun trào, giống như tiếp thiên chi lãng. Người nơi này so Bạch Thi Thi cả một đời thấy qua người đều muốn nhiều, trong nhóm người này, có vô số thánh vương cấp cường giả, nhưng là những thứ này thánh vương cường giả khí tức, so Bạch Thi Thi thấy qua Thánh Vương cường giả, muốn không biết mạnh hơn bao nhiêu lần. Hiển nhiên, đồng dạng là Thánh Vương cường giả, Minh Hạo Thiên Thánh Vương cường giả, căn bản là không có cách nhìn theo bóng lưng, cả hai ở giữa chênh lệch quá xa. Thậm chí, một số ở trong đường hầm thấy qua Thánh Vương cường giả, tại xuyên qua cửa lớn về sau, khí tức của bọn hắn liền phảng phất giải khai phong ấn đồng dạng, cấp tốc tăng vọt. Mà lúc này, Long Trần gánh lấy Long Cốt Tà Nguyệt, máu tươi chính dọc theo Long Cốt Tà Nguyệt lưỡi đao, chậm rãi nhỏ xuống, trên mặt đất, một mảnh hỗn độn, toàn bộ đều là tàn thi gãy chi. Tại Long Trần trước mặt, vô số cường giả khóe mắt, bọn họ nhìn lấy những cái kia ngã trên mặt đất thi thể, cơ hồ không dám tin vào hai mắt của mình. Long Trần, người cái này đáng giết ngàn đao, thích giết chóc thành tính, lạm sát kẻ vô tội, một mình ngươi mạnh hơn, có thể mạnh hơn toàn bộ đế hoàng thiên cường giả sao? Ngươi thiên phú dị bẩm, liền có thể xem thường toàn bộ thế giới thiên kiêu sao? Ngươi thực lực cường đại, liền có thể quyền sinh sát trong tay, tùy tiện trà đạp người khác tôn nghiêm cùng sinh mệnh sao? Lúc này thời điểm, một cường giả vượt qua đám người ra, hiên ngang lẫm liệt đối với Long Trần tức giận quát lớn. Người kia không là người khác, chính là trước kia xuất thủ qua thiên nhân tộc cường giả, nguyên lai là hắn kích động chiến hỏa, phát ra một kích, kéo ra kịch chiến mở màn về sau, thừa dịp loạn đào tẩu, cái thứ nhất thời gian vọt ra. Ngay từ đầu, hắn còn lo lắng, Long Trần sẽ hay không trúng kế, khi nhìn thấy Long Trần giết ra thiên giới chi môn về sau, một cái khai thiên, ở trước mặt tất cả mọi người, đem những cái kia vây công bọn họ thiên kiêu toàn bộ chém giết. Một khắc này, hắn tâm hoa nộ phóng, còn kém không có thoải mái cười to. Long Trần trúng kế, những cái kia vây công hắn người, bị hắn giết, như vậy hắn mới vừa vào đế hoàng thiên, mà đắc tội với vô số thế lực. Những thế lực này, vốn là chờ lấy máu mới thêm vào, đến làm dịu khẩn cấp, kết quả trông trông mong đi, lại phán công dã tràng. Nhất là nhìn đến tộc nhân của mình, bị Long Trần một đao chảm giết, một khắc này, lửa giận của bọn họ, như là lửa như núi phun trào. Mà Long Trần lại gánh lấy Long Cốt Tà Nguyệt, đảo mắt tứ phương, sau cùng nhìn về phía thiên nhân tộc cường giả cười lạnh nói. Mặc kệ là âm mưu vẫn là dương mưu, ta Long Trần đều tiếp theo chính là, mặc kệ ai muốn giết ta Long Trần, cứ tới tốt. Cái thế giới này, nào có nhiều như vậy đạo lý có thể giảng. Ở cái này nhược nhục cường thực thế giới, chân lý, chỉ ở ta trường đao bao trùm phạm vi bên trong. Ta khinh thường tại đi giải thích, càng lười đi giải thích, đúng sai, cuối cùng vẫn cần nhờ huyết tinh cùng bạo lực đến giải quyết. Đã như vậy, cần gì phải vẽ vời cho thêm chuyện ra. Long Trần vai khiêng Tà Nguyệt, áo đen bay múa, tóc dài phiêu động, cho dù là đối mặt vô tận cường giả, hắn vẫn như cũng như tiêu thương một dạng đứng thẳng. Thanh âm của hắn không lớn, lại vang vọng thiên vũ, thẳng vào linh hồn của con người chỗ sâu, mỗi người đều có thể cảm nhận được Long Trần đến từ sâu trong linh hồn tự tin cùng cao ngạo, một người một đao, trong nháy mắt chấn nhiếp rồi tất cả mọi người. Vô số người nhìn về phía Long Trần, bọn họ cùng Long Trần không oán không cừu. Mà Long Trần giết những người kia, cũng cùng bọn hắn không thân chẳng quen, nhưng là thấy nhân tộc bên trong, vậy mà xuất hiện như thế nhân vật anh hùng, cũng không khỏi vì thế mà choáng váng. Mắt thấy mọi người bị Long Trần khí thế chấn nhiếp, cái kia thiên nhân tộc cường giả lập tức cao giọng quát nói, mọi người thấy sao? Gia hỏa này đến cỡ nào cuồng vọng khát máu, nếu như giữ lấy hắn, tất cả mọi người không được an bình. Chúng ta bây giờ tại đế hoàng thiên, lâu dài cùng ma quái chinh chiến, nếu như chúng ta trong trận doanh, xuất hiện như thế một ác ma. Không giết hắn, ai có thể an tâm? Phí cái gì lời nói? Mới nói, ta lười đi giải thích, muốn xuất thủ cứ việc xuất thủ, đừng giống một con chó một dạng, sẽ chỉ ngân ngân sủa inh ỏi, để cho người khác đi chịu chết. Long Trần lạnh lùng thốt, mọi người thấy sao, gia hỏa này có bao nhiêu cuồng? Giết người căn bản không cần lý do, tộc nhân của các ngươi đều chết tại trong tay hắn, chẳng lẽ cứ như vậy nhìn lấy hắn phách lối sao? Cái kia thiên nhân tộc cường giả lớn tiếng nói, rút củi đáy rồi. Ngươi thật là khiến người ta buồn nôn, cái kia ta hôm nay liền đã buông lời, mặc kệ có bao nhiêu người bảo hộ ngươi, ngươi đều không thể còn sống nhìn thấy ngày mai mặt trời. Long Trần lạnh lùng thốt, Long Trần vốn không muốn cùng gia hỏa này nói nhảm, nhưng là gia hỏa này chọc giận người bản sự, xác thực cường đại, Long Trần cưỡng chế lấy lửa giận, vẫn là bị hắn cho đốt lên. Ha ha ha, giết ta, tốt, vậy ta Nguyệt Vô Hư liền xem thật kỹ một chút, ngươi là làm sao giết ta. Cái kia tự xưng Nguyệt Vô Hư thiên nhân tộc cường giả quay đầu nhìn về phía những người khác nói, chư vị, các người cũng nhìn thấy, đã các người nguyện ý làm rùa đen rút đầu, vậy ta thiên nhân tộc liền xuất thủ trước. Không thể không nói, thiên nhân tộc mê hoặc năng lực là siêu cường, Nguyệt Vô Hư một phen rơi, vô số cường giả lập tức sát ý bừng bừng. Chậm rãi, các người không nên bị thiên nhân tộc mê hoặc, không nên chúng thiên nhân tộc bẫy dập, ta lấy thiên hoang long ra thân phận, hướng các vị cam đoan, đây chính là một cái bẫy dập, một cái đại âm mưu. Đúng lúc này, để Long Trần ý chuyện không nghĩ tới phát sinh, một thân ảnh vội vàng lao đến, người kia không là người khác, chính là cùng chính mình có khúc mắc Long Tây Hà. Nghe tới Thiên Hoang Long Gia bốn chữ, vô số người chấn động trong lòng, hiển nhiên Thiên Hoang Long Gia là một cái cực kỳ vang dội bảng hiệu, để không ít người làm kiêng kỵ. Mà đi theo Long Tây Hà cùng nhau Long Gia các đệ tử, cũng là một mặt mộng bức, bọn họ vô pháp tưởng tượng, cái này sau lưng nghiến răng nghiến lợi chửi mắng Long Trần người, lại vào lúc này, đi ra giữ gìn Long Trần, càng không tiếc ném ra Thiên Hoang Long Gia bảng hiệu. Liên liên Long Trần cũng ngây ngẩn cả người, hắn không hiểu Tây Hà trưởng lão trong hồ lô bán là thuốc gì đây, bởi vì Long Tây Hà rời đi ngày ấy, ánh mắt kia thế nhưng là hận không thể cắn chết hắn. Hiện tại hắn cái này chuyển biến, để Long Trần lập tức có chút không cách nào thích ứng, mà Nguyệt Vô Hư gặp Tây Hà trưởng lão đứng dậy, nhất thời biến sắc, vừa muốn nói chuyện, Tây Hà trưởng lão lại đoạt trước một bước lớn tiếng nói. Thiên nhân tộc đức hạnh gì các ngươi còn không biết a? Bọn họ ưng thuận trọng kim, phát động các ngươi người lấy Long Trần đầu người. Làm chiến đấu lúc bắt đầu, hắn lại mang người chạy trước, lưu lại các ngươi người bị giết, sau đó vận dụng lực lượng của các ngươi, tiếp tục giết Long Trần, mà bọn họ thiên nhân tộc, lại không tổn hại một binh một tốt, các ngươi liền cam nguyện bị thiên nhân tộc sử dụng a? Nói bậy nói bạ, nói hưu nói vượn, cái kia Long Trần đã giết nhiều người như vậy, rõ ràng có thể thu tay lại, nhưng như cũng phải nhanh giết tuyệt, rõ ràng cũng là thích giết chóc thành tính, phàm là ra tay với hắn người, đều sẽ bị hắn diệt tộc diệt chủng. Mọi người cần phải cùng chung mối thù. Cùng một chỗ giết rơi Long Trần, ngươi như thế che chở Long Trần, ngươi cho rằng ta không biết, Long Trần liền là các ngươi Thiên Hoang Long Gia người a? Nguyệt Vô Hư cười lạnh nói, cái gì, một khắc này, tại chỗ các cường giả đều lấy làm kinh hãi, thiên nhân tộc đây là muốn cùng Long Gia đòn khiêng lên sao? Thiên Hoang Long Gia cùng thiên nhân tộc đều là đế hoàng thiên cự bá, giữa hai bên luôn luôn nước giếng không phạm nước sông, đây là cái gì tình huống? Chúng ta không quản các ngươi Thiên Hoang Long Gia cùng thiên nhân tộc ân oán, nhưng là Long Trần hôm nay, nhất định phải cho chúng ta một cái công đạo. Một cái thánh vương cường giả, mặt âm trầm đứng dậy. Cái gì bàn giao, Tây Hà trưởng lão nhất thời cảm thấy không ổn. Long Trần, phải chết. Lão giả kia mỗi chữ mỗi câu mà nói. Lão giả kia vừa mới nói xong, Quách Nhiên trong tay chiến nỏ liền dựng lên, lại bị Long Trần thân thủ ngăn lại. Long Trần khẽ mỉm cười nói. Không nóng nảy, trận này huyết chiến là tránh không khỏi, đã muốn chơi, liền chơi lớn. Lão đại ý của ngươi là, dẫn càng nhiều người xuất thủ. Quách Nhiên nhất thời minh bạch Long Trần ý đồ, thiên nhân tộc nhằm vào Long Trần, tựa hồ cũng không chỉ là vì giết hắn đơn giản như vậy, tựa hồ còn muốn mượn Long Trần, đến dẫn phát nhiều người tức giận, cuối cùng đem Thiên Hoang Long Gia cũng lôi xuống nước. Nghe khẩu khí, thiên nhân tộc cùng Long Gia đều không phải là lương thiện tử, nếu như chiến đấu một khi mở ra, có thể sẽ có càng nhiều thế lực thêm vào. Long Trần thấp giọng nói, đánh cho một quyền mở, miễn cho trăm quyền đến. Chúng ta Long Huyết quân đoàn muốn tại Đế Hoàng Thiên dừng chân, nhất định phải lập uy, chúng ta cần lộ ra nanh vuốt của mình, nếu không, về sau chúng ta tại Đế Hoàng Thiên đem bước đi liên tục khó khăn, cho nên. Minh Bạch, một hồi một khi động thủ, chúng ta tuyệt đối sẽ không có bất kỳ lưu thủ, lại càng không có nửa điểm nhân từ. Quách Nhiên nói, Quách Nhiên minh bạch Long Trần ý tứ, một hồi tại thiên nhân tộc mê hoặc dưới, tràng diện có thể sẽ mất khống chế, đến lúc đó sẽ có vô số người đầu óc phát sốt thêm vào chiến trường. Nhưng là bất kể những người này ra tại nguyên nhân gì, chỉ cần đối Long Huyết quân đoàn động thủ, cái kia chính là Long Huyết quân đoàn địch nhân, mặc kệ bọn hắn có lý do gì, Long Huyết quân đoàn là tuyệt đối không thể mềm tay, nếu không, nhân từ với kẻ địch, cũng là tàn nhẫn với chính mình. Long Trần lời nói, là đúng Long Huyết chiến sĩ nhóm nói, cũng là hướng thư viện đệ tử, Tinh Hà Tông đệ tử cùng dung thú nhất tộc các đệ tử nói. Muốn tại Đế Hoàng Thiên sống sót, mà lại có tôn nghiêm sống sót, không có gì có thể dựa vào lúc, cũng chỉ có thể liều mạng. Mà mạng chỉ có một, nhân từ đối với địch nhân, liền sẽ để chính mình mất mạng, vậy thì không phải là nhân từ, mà chính là ngu xuẩn. Tây Hà trưởng lão, Long Trần mặc dù là chúng ta Long Gia người, nhưng là chúng ta. Một cái Long Gia đệ tử, nhịn không được đi vào Long Tây Hà sau lưng, len lén nói. Hiển nhiên, đối với Long Trần chém giết Tu Dương, đem bọn hắn đuổi ra Lăng Tiêu thư viện sự tình, bọn họ một mực canh cánh trong lòng, ngược lại là vui lòng nhìn Long Trần náo nhiệt. Người mẹ nó câm miệng cho ta. Ngươi thì tính là cái gì, cũng dám cùng ta Long Tây Hà bàn điều kiện, chính mình có bao nhiêu cân lượng không biết sao, có tin ta hay không Long Gia ra một cái đầu ngón út, liền có thể giống nắm châu chấu một dạng bóp chết ngươi toàn tộc. Làm cho tất cả mọi người không nghĩ tới chính là, Long Tây Hà đối với cái kia đệ tử chửi ầm lên. Cái kia đệ tử bị chửi không hiểu ra sao, tình huống như thế nào. Ta cũng là Long Gia người a, bóp chết ta toàn tộc là ý gì a? Cái kia đệ tử bị chửi không nghĩ ra. Nhưng là trước kia cái kia đưa ra muốn Long Trần chết cái vị kia thánh vương cường giả lại sắc mặt đại biến, rõ ràng đây là mắng cho hắn nghe, Đây rõ ràng là đang uy hiếp hắn, cái này khiến hắn vừa sợ vừa giận. Tuy nhiên bọn họ bộ tộc này không tính danh môn vọng tộc, nhưng cũng coi là tai to mặt lớn, nói thật, loại này trai trai thế lực không nhỏ, thích nhất tìm tồn tại cảm giác, nếu không, nhiều như vậy thế lực cũng sẽ không đến phiên hắn nói chuyện. Mà nghe Long Tây Hạ uy hiếp ngữ điệu, cái kia Thánh Vương cường giả giận dữ, làm sao? Các ngươi Long gia đệ tử là người, tộc ta đệ tử cũng không phải là người. Long Trần giết chúng ta đệ tử, chúng ta còn không thể tìm hắn báo thù. Các ngươi Thiên Hoang Long gia khẩu khí thật lớn, coi là tại Đế Hoàng Thiên có thể một tay che trời rồi. Ta đem lời để ở chỗ này, hôm nay vô luận như thế nào Long Trần nhất định phải vì môn hạ đệ tử của ta nhóm đền mạng. Cái kia Thánh Vương cường giả cũng là một cái bướng bỉnh con lừa, biết rõ chọc giận tới Thiên Hoang Long gia, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Nếu như Thiên Hoang Long gia thật muốn đối phó bọn hắn gia tộc, nói là bóp chết một con kiến có chút khoa trương, nhưng là xác thực cũng phí không là cái gì khí lực. Mà lại, một khi Thiên Hoang Long gia xuất thủ, gia tộc bọn họ rất có thể trước tiên sẽ đem cái này Thánh Vương cường giả đầu người đưa lên, lấy tiêu tan Long gia lôi đình chi nộ. Nhưng là gia hỏa này, cực kỳ thích sĩ diện, đem lời nói được đặc biệt cứng rắn, cái này khiến Long Tây Hà giận dữ, hắn không nghĩ tới vậy mà gặp một cái không sợ chết ngu xuẩn, cái này ngược lại nguy rồi. Lúc này hắn vụng trộm nhìn về phía nơi xa, tại chỗ xa vô cùng, có một chỗ không gian lưu chuyển, bên trong loáng thoáng có một đám người, chính nhìn lấy nơi này. Tại không gian bên trong, có mười mấy người, một người cầm đầu, râu bạc trắng bạch bào, là một cái khuôn mặt nho nhã lão giả, này người khí chất cao nhã, hai mắt có thần, dường như ánh mắt của hắn, có thể xem thấu hết thảy, cho người ta một loại cực kỳ trí tuệ cảm giác. Mà ở phía sau hắn, đứng đấy mười cái Thánh Vương cường giả, những thứ này Thánh Vương cường giả khí tức trầm thấp. Nếu như không phải cảm giác cường đại, thậm chí không cảm giác được bọn họ Thánh Vương uy áp. Có thể đem Thánh Vương khí tức áp chế đến gần như hoàn toàn không có cấp độ, đây tuyệt đối là cao thủ trong cao thủ, bọn họ tại không gian bên trong, đồng thời nhìn phía xa cửa phương hướng. Cái kia khuôn mặt nho nhã lão giả áo bào trắng lắc đầu nói, Long Tây Hà, ai, thật sự là không có tác dụng lớn. Thiên Ti đại nhân, Long Tây Hà hắn đây là vội vã giữ gìn Long Trần, mà lại, cái kia gia hỏa đến từ một cái bất nhập lưu thế lực. Kẻ như vậy khiêu khích chúng ta Long gia, xác thực cần phải cho chút giáo huấn, nếu không ta Long gia uy nghiêm ở đâu. Cái kia sau lưng lão giả một cái Thánh Vương cường giả không hiểu nói, hắn cho rằng Long Tây Hà xử trí rất khá, cũng không có tồn tại cái gì sai lầm. Cái kia được xưng là Thiên Ti đại nhân nho nhã nam tử, chính là Thiên Hoang Long gia tối cao luật viện người trưởng quản, quyền lực gần với Long gia gia chủ, nhưng là bởi vì trưởng quản luật pháp, thậm chí có vạch tội gia chủ quyền lợi, cho nên liền xem như Long gia gia chủ cũng muốn kính hắn ba phần. Cái kia nho nhã lão giả lại lắc đầu nói, Long Tây Hà là thấy được ta, mới bắt đầu giữ gìn Long Trần, từ Long Trần biểu lộ, cũng có thể thấy được, Long Tây Hà đem Long gia giao cho hắn nhiệm vụ làm cho đập. Mà bây giờ, hắn miễn cưỡng đi ra giữ gìn Long Trần, căn bản không phải xuất phát từ thực tình, diễn cho thành phần chiếm đa số, đây đều là diễn cho ta nhìn. Nếu như diễn xuất có thể thật tốt diễn cũng không thành vấn đề, lấy sự thông minh của hắn, hẳn là sẽ không phạm loại sai lầm cấp thấp này, nhưng là hắn lại phạm vào. Nói trắng ra là, hắn cố ý lộ ra sơ hở cho thiên nhân tộc đến bắt, đem mâu thuẫn mở rộng, hắn căn bản không muốn đem Long Trần hút vào ta Long gia. Thiên Ti đại nhân, ta làm không rõ ràng, trong tộc biết rõ ngày đầu tiên thánh đại người, cùng ngày thứ tư thánh đại người là tử đối đầu, ngài vì sao lại điều động Long Tây Hà đi làm chuyện này đâu? Một cái Thánh Vương cường giả nói, đây là ta đối Long Tây Hà khảo nghiệm, luận tâm cơ, luận mưu trí, Long Tây Hà đều là nhân tuyển tốt nhất, đáng tiếc, hắn không thể minh bạch ta ý tứ, càng không có thể đem gia tộc lợi ích, đặt ở một cái nhân tình cảm giác phía trên, đáng tiếc, trở về định ra văn thư, miễn đi chức vụ của hắn. Thiên Ti đại nhân thở dài, trong mắt mang theo một vệt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép tiếc hận. Xa xa Long Tây Hà, cũng không biết, hắn lanh chanh cử động, đem chính mình quan chức cho làm không có, mà hắn một phen, nhất thời bị Nguyệt Vô Hư bắt được cái chuôi, hắn cao giọng cười lạnh nói. Mọi người thấy rồi hả? Đây là Thiên Hoang Long gia sắc mặt, mạnh mẽ đúng không? Vậy thì tốt, hôm nay ta liền nhìn xem, các ngươi Long gia có thể giữ được hay không Long Trần. Hôm nay các ngươi Long gia nếu là dám động thủ, chúng ta thiên nhân tộc hôm nay liền cùng các ngươi đổ máu tới cùng, liền xem các ngươi có hay không can đảm này. Ầm ầm, Nguyệt Vô Hư vung tay lên, không gian rung động, một đạo không gian chi môn xuất hiện. Cái này không gian chi môn liên tiếp ta thiên nhân tộc tổng bộ, ta liền nhìn xem, các ngươi Thiên Hoang Long gia có dũng khí hay không, vì một người đệ tử, cùng chúng ta thiên nhân tộc liều mạng. Nguyệt Vô Hư nói xong, nhìn lấy những cường giả khác lớn tiếng nói, ta thiên nhân tộc cùng Long gia đòn khiêng lên, có thể không có thể vì đệ tử nhóm báo thù, liền nhìn các ngươi. giết, mắt nhìn lấy thiên nhân tộc bày ra một bộ dốc toàn bộ lực lượng động tác, thế lực này các cường giả, trong tiếng gầm giống tức giận, ào ào rút ra binh khí. Thiên môn bên ngoài, đã hội tụ vô số cường giả, còn có vô số cường giả theo thiên môn bên trong sông ra, khi bọn hắn nhìn đến trước mắt tình cảnh này, giật nảy mình, hoàn toàn không hiểu xảy ra chuyện gì. Những cường giả này mới vừa từ thiên môn bên trong đi ra, lập tức bị nơi xa chờ đợi các cường giả phất tay triệu hoán đi, vốn là những thế lực này muốn cho những thứ này những người mới trước làm một cái đơn giản nghi thức hoan nghênh. Tối thiểu nhất, trước kể một ít hoan nghênh cùng động viên mà nói, nhưng là hiện tại, bọn họ đều lựa chọn im miệng, đều núp ở phía xa xem náo nhiệt. Phải biết, mặc kệ là thiên nhân tộc vẫn là thiên hoang long gia, tại toàn bộ đế hoàng thiên, cũng đều là có mặt mũi đại thế lực, cái này hai thế lực lớn sống mái với nhau, nhất định sẽ vô cùng đặc sắc. Trong lúc nhất thời, các đại thế lực cũng bắt đầu rút lui, rời xa chỗ thị phi này, một phương diện cho thấy chính mình không có tham chiến ý đồ, miễn cho gây nên hiểu lầm, một mặt khác cũng là sợ bị cuốn vào bên trong chiến trường. Đến cùng là tình huống như thế nào? Thiên nhân tộc làm sao cùng thiên hoang long ra đòn khiêng lên? Nơi xa có cường giả châu đầu ghé tai, rất nhiều người đều là một mặt vẻ mờ mịt. Người còn không biết, cái kia thân mặc áo bào đen, trên bờ vai gánh lấy quái đao cái kia ra hỏa, tại cửu thiên thông đạo bên trong tàn sát hết thiên nhân tộc một cái chi nhánh. Một cường giả đáp lại nói, thật hay giả, thế này thì quá mức rồi, thiên nhân tộc cũng dám gây. Cường giả kia kinh hãi, còn thật hay giả, cái kia gọi Long Trần ra hỏa, không chỉ hủy diệt thiên nhân tộc một cái chi nhánh, còn hủy diệt Minh Long nhất tộc, Liệp Mệnh nhất tộc, Kim Mao Thông Thiên Hầu, Hắc Nham Cửu U Mãng các loại mấy trăm cái chi nhánh cường giả. Nghe nói, trận chiến kia hàng tỷ thiên kiêu máu nhuộm cát vàng, một cái đều không chạy mất, toàn bộ đều bị xử lý, mà thân ở đế hoàng thiên cường giả, lại chỉ có thể cách cửa nhìn lấy, người nói, thiên nhân tộc có hận hay không Long Trần. Khá lắm, ác như vậy, còn có ác hơn đây này, nghe nói ra hỏa này tại cửu thiên thông đạo bên trong, còn chém giết một vị tam thông thôn thiên thú nhất tộc cường giả, càng chém đại phạm thiên cùng lạc thiên dạ đệ tử. Ta đi, hắn điên rồi sao, lập tức đắc tội nhiều như vậy thế lực. Coi như hắn là thiên hoang long gia đệ tử, chọc lớn như vậy họa, long gia cũng chưa chắc bao bọc được hắn đi. Có người kinh thán, đoán chừng treo, thiên nhân tộc rất rõ ràng là muốn giết Long Trần lập uy. Theo lý thuyết, thiên nhân tộc cùng long gia đều là một phương cự bá, trực tiếp liều mạng, kết quả nhất định là lưỡng bại câu thương. Nhưng là thiên nhân tộc có một cái ưu thế thật lớn, cái kia chính là những cái kia bị Long Trần tru diệt đệ tử thế lực, nhất định sẽ đứng tại bọn họ bên kia. Cứ như vậy, long gia chắc chắn sẽ không vì một người đệ tử mà xúc phạm nhiều người tức giận. Phải biết, đại phạm thiên, lạc thiên dạ đây chính là thần trung chí tôn a, ai dám gây? Cái kia tam thông thôn thiên nhất tộc càng là hỗn độn thời đại kinh khủng tồn tại, trời ạ, tiểu tử này lá gan quá lớn đi. Trong lúc nhất thời, vô số người bí mật nghị luận ầm ĩ, rốt cuộc trên cái thế giới này, không có tường nào gió không lọt qua được, Long Trần tại cửu thiên thông đạo bên trong chém giết các tộc đệ tử sự tình, hoặc nhiều hoặc ít lưu truyền tới một chút. Ngay từ đầu, mọi người vẫn không rõ vì cái gì thiên nhân tộc muốn cùng thiên hoang long gia chết khiêng, hiện tại bọn hắn minh bạch, cảm tình người ta thiên nhân tộc ăn chắc long gia, cho nên không có sợ hãi, không kiêng nể gì cả. Giết Long Trần, vì đệ tử của chúng ta báo thù. Cũng không biết người nào nộ hống một tiếng, những cường giả kia nhóm, nhất thời sát ý dâng trào, liền muốn xông lên. Chậm rãi, đúng lúc này, Long Trần vung tay lên. Làm sao, người còn có cái gì di ngôn muốn bàn giao a? Nguyệt Vô Hư cười lạnh nói. Long Trần không có phản ứng đến hắn, mà chính là quay đầu nhìn về phía cách đó không xa Long Tây Hà, chỉ cái mũi của hắn nói, lão gia hỏa, ngươi thật mẹ nó là một cái xấu loại. Ngươi, Long Tây Hà nhất thời giận dữ, ngươi mẹ nó câm miệng cho ta, lại lải nhải, một đao chém chết ngươi. Long Trần quát lạnh nói, bị Long Trần đỉnh lấy, Long Tây Hà nhất thời toàn thân cứng đờ, đầu khớp xương một trận phát lạnh, nhất thời không dám nói câu nào. Long Trần chỉ Long Tây Hà mắng to, tại chỗ các cường giả đều mộng. Đây rốt cuộc là tình huống như thế nào? Long Tây Hà giữ gìn Long Trần lại như thế đối đãi hắn, bọn họ trong hồ lô, bán là thuốc gì đây? Ở phía xa trong không gian, Thiên Ti đại nhân nhìn lấy Long Trần, trên mặt hiện ra một vệt nụ cười cổ quái, thật sự là hổ phụ không khuyển tử, cái này Long Trần đồng dạng là một cái không tốt gây chủ a. Long Tây Hà điểm tiểu tâm tư kia, hắn nhìn đến nhất thanh nhị sở. Tiểu tử này thật cuồng, nhìn lấy khiến người ta khó chịu. Thiên Ti đại nhân sau lưng một cái thánh vương cường giả nói. Rất hiển nhiên, Long Tây Hà đại biểu là Long Gia, Long Trần như thế đối Long Tây Hà nói chuyện, cũng là đối Long Gia uy nghiêm khiêu khích. Ngươi còn nhìn Long Chiến Thiên khó chịu đâu, muốn không ngươi đi khiêu chiến hắn một chút thử nhìn một chút chứ sao? Một cái khác thánh vương cường giả không nhịn được nói thầm. Ngươi có ý tứ gì? Người kia giận dữ, Được rồi, đều chớ nói chuyện, nhìn cho thật kỹ. Thiên Ti đại nhân lạnh lùng thốt, Thiên Ti đại nhân cái này lạnh lẽo mặt, cái kia hai cái thánh vương cường giả nhất thời không dám lên tiếng nữa, không qua hai người liếc nhau, hiển nhiên đều không phục đối phương, đều chuyển đầu sang chỗ khác. Mà đúng lúc này, thiên môn trước đó Long Trần nhìn lấy Long Tây Hà cười lạnh nói, ta cần phải nhắc nhở ngươi, đệ nhất, cha ta tuy nhiên tại Long Gia, chưa hẳn biểu thị ta cũng sẽ đi Long Gia. Thứ hai, người cố ý trong lời nói lộ ra sơ hở, để cho người khác nắm được cán gây nên công phẫn, để Long Gia không có cách nào tiếp nhận ta, để cho ta không thể mặt dày mày dạn đi Long Gia, trong mắt của ta, loại thủ đoạn này vô cùng hạ cấp cùng buồn cười. Thứ ba, coi như ta Long Trần gặp nạn, cũng sẽ không tìm kiếm bất luận người nào che chở, người đừng mắt chó coi thường người khác. Mặt khác, nhắc lại ngươi một chút, ngươi đem sự tình làm như thế chi tuyệt, nếu như tương lai có một ngày, ta cường thế giá lâm Long Gia, ngươi đem về là cái thứ nhất bị Long Gia ném đi ra, cho ta dập đầu nhận lầm người. Ngươi khinh người quá đáng. Long Tây Hà tức giận đến toàn thân phát run, mặt đều tím, Long Trần lời nói, quả thực quá nhục nhã người. Nhưng là hắn tức giận đồng thời, cũng cảm thấy từng đợt hồi hộp, hắn điểm tiểu tâm tư kia toàn bộ bị Long Trần xem thấu, hắn kìm lòng không được nghĩ đến nơi xa chính nhìn lấy nơi này Thiên Ti đại nhân, lòng mang sợ hãi, tự nhiên sinh ra. Long Trần có thể xem thấu sự tình, có thể giấu giếm được Thiên Ti đại nhân a. Mà lại coi như lừa gạt được, Long Trần như thế nhắc nhở, Thiên Ti đại nhân làm thế nào có thể nhìn không ra. Một khắc này, hắn hận không thể rút chính mình miệng rộng, tự trách mình không nên tự cho là thông minh. Ha ha, thế mà chó cắn chó, có ý tứ, bất quá, cái này cái gì đều không cải biến được. Gặp Long Trần quát lớn Long Tây Hà, Nguyệt Vô Hư sững sờ, lập tức cười ha ha. Long Trần xoay đầu lại, nhìn Nguyệt Vô Hư liếc một chút, cũng không có phản ứng đến hắn, mà chính là nhìn về phía những cái kia lòng đầy căm phẫn các cường giả. Các ngươi bọn này ngu xuẩn, lên người khác làm, lại không chút nào tự biết, cùng các ngươi những cái kia các tộc nhân một dạng ngu xuẩn đến không có thuốc chữa. Ngươi đánh rắm, để mạng lại, một cái tính khí nóng nảy thánh vương cường giả, lười nhác nghe Long Trần lời nói, cũng mặc kệ những người khác, gầm lên giận dữ, đơn thương độc mã thẳng hướng Long Trần. Phốc, kết quả cái kia thánh vương cường giả vừa động, một tia ô quang xuyên qua đầu của hắn, mang ra một mảnh mưa máu, cái kia thánh vương cường giả thân thể run lên bần bật, sau đó cứ như vậy ngã trên mặt đất. Thật sự là người nóng tính, đầu thai cũng gấp gáp như vậy. Quách Nhiên tay cầm cự nỏ, khinh thường nói. Quách Nhiên bây giờ chiến nỏ, hấp thụ liệp mệnh nhất tộc liệp mệnh thần nỗ tinh hoa, đồng thời dung nhập chính mình sáng ý, thanh này bảy màu thần nỗ, có thể nói là trước mắt hắn tối cường binh khí. Bảy màu thần nỗ có thể khống chế bảy loại chí cường lực lượng, chỉ riêng phù văn liền có hơn 7.000 loại, một khi phát động, có thể tạo thành mấy vạn loại khác biệt trận pháp, thôi động suất lực lượng đều là khác biệt, hoặc âm nhu, hoặc cương mãnh, hoặc bổ sung không gian chi lực, hoặc ảnh hưởng thời gian lưu tốc, quả thực là thiên biến vạn hóa. Mà lại, Quách Nhiên còn vì bảy màu thần nỗ chế tạo mấy chục loại khác biệt mũi tên, vừa mới Quách Nhiên tên bắn ra mũi tên là Diệt Thần Tiễn, là lấy thái cổ ác ma chi huyết khắc họa minh văn, chuyên môn công kích cường giả nguyên thần, có thể nói khủng bố cùng cực. Đồng dạng thánh vương cường giả, căn bản ngăn không được ác ma chi huyết ăn mòn, nguyên thần trong nháy mắt tan rã, tại chỗ chết. Người khác cũng không biết, Quách Nhiên một tiễn này có nhiều như vậy môn đạo, bọn họ chỉ kinh hãi tại Quách Nhiên tốc độ xuất thủ, khiến người ta khó lòng phòng bị, nhưng là làm sao cũng nghĩ không thông, một cái đường đường thánh vương cường giả, tại sao lại bị người một kích diệt sát, liền nguyên thần đều trốn không thoát tới. Quách Nhiên cái này vừa ra tay, chấn nhiếp toàn trường, những cường giả kia nhóm vừa sợ vừa giận, cho dù là đế hoàng thiên cường giả, cũng chưa bao giờ thấy qua quỷ dị như vậy công kích. Thật ác độc thủ đoạn, ở phía xa trong không gian, thì liền Long Gia các cường giả, đều cảm thấy một trận líu lưỡi, tuy nhiên cái kia thánh vương cường giả thực lực không mạnh, nhưng là dù sao cũng là đế hoàng thiên bản thổ cường giả, lại bị người một tiễn xử lý, cái này quá kinh người. Chỉ sợ hắn mũi tên có kịch độc, cắt, loại này hạ lưu thủ đoạn, làm người chỗ khinh thường, cuối cùng không ra gì. Trước đó cái kia tranh cãi Long Gia cường giả khịt mũi coi thường mà nói, hắn trước đó liền đối Long Trần biểu hiện ra địch ý, lúc này liền Quách Nhiên cùng một chỗ trào phúng. Thật sự là buồn cười, thử hỏi nếu như ngươi là người kia, một tiễn này ngươi trốn được a? Hạ lưu, nếu như ngươi bị hắn giết, hắn là hạ lưu, ngươi là cái gì, phía dưới chín lạp. Trước đó cùng hắn cãi nhau vị cường giả kia, lập tức chế giễu lại. Thôi đi, nếu như chính diện đối chiến, hắn có cơ hội xuất tiến, liền coi như ta thua. Cái kia Long Gia cường giả cười lạnh nói. Cát, một cái thánh vương cường giả cùng một cái thần tôn cảnh đệ tử chính diện đối chiến, ra mặt của ngươi là dùng cái gì làm? Người kia cực kỳ không khách khí nói. Ngươi có ý tứ gì? Long Chiến Thiên đến cùng cho ngươi chỗ tốt gì, ngươi như thế hướng về hắn nói chuyện. Cái kia Long gia cường giả cũng nhịn không được nữa cả giận nói. Ta chính là không quen nhìn một ít người nói không khỏi tâm, đổi trắng thay đen ngu ngốc hành động, loại người như ngươi cùng Long Tây Hà một đường mặt hàng. Người kia không khách khí chút nào đáp lại nói. Ngươi, cái kia Long gia cường giả giận dữ, vừa muốn phản kích, lại bị người giữ chặt, người kia đối với hắn nháy mắt, dùng cầm hướng về phía trước lắc lắc. Cái kia Long gia cường giả nhất thời kinh chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người, vào xem lấy tranh đua miệng lưỡi, lại quên đi trường hợp, Thiên Ti đại nhân còn ở đây. Không qua Thiên Ti đại nhân đứng chắp tay, đưa lưng về phía bọn họ, tựa hồ không nghe thấy bọn họ nói chuyện giống như, nhưng là ai cũng biết, bọn họ từng câu từng chữ, đều truyền vào Thiên Ti đại người trong tai. Cái kia Long gia cường giả lại vội vừa giận, lúc này hắn hiểu được, hắn chúng người kia bẫy dập, Long Tây Hà vừa mới bị Thiên Ti đại nhân xử trí qua. Người kia đem hắn cùng Long Tây Hà trên thân dẫn, đây là muốn cây đuốc đốt tới trên người hắn. Hắn dọa đến mặt đô lam, cắn răng một cái, vừa muốn mở miệng hướng lên trời Ti đại người nói xin lỗi, Thiên Ti đại nhân lại mở miệng trước. Liền xem như chính diện đối chiến, người thắng đến xác suất đồng dạng không cao. Đại nhân, cái kia Long gia cường giả nhất thời ngây người, qua hơn nửa ngày, hắn mới nhớ tới, cảm tình đây là đáp lại trước mặt hắn lời nói, hắn có chút choáng váng, trong lúc nhất thời không biết nên trả lời như thế nào. Mà Thiên Ti đại nhân nói xong, không nói gì nữa, mà chính là lẳng lặng nhìn phía xa Long Trần bọn người. Quách Nhiên một kích diệt sát một vị thánh vương cường giả, để vô số người trở nên khiếp sợ, mà Thiên Nhân tộc Nguyệt Vô Hư lập tức kêu to. Các ngươi cũng nhìn thấy, vì cho Long ra một bộ mặt, các ngươi chỉ tính toán để Long Trần đền mạng, khoan dung của các ngươi cùng rộng lượng, đổi lấy là cái gì? Đổi lấy là đối phương được một tấc lại muốn tiến một thước, đổi lấy là hung hăng càn quấy, đổi lấy là... Nhanh nhắm lại cái miệng thúi của ngươi đi. Ngươi còn trông cậy vào không trông cậy vào miệng của ngươi, cho ngươi sinh cái một nhi nửa nữ. Quách Nhiên trực tiếp đánh gãy Nguyệt Vô Hư dõng dạc, thúc người tiểu hạ tuyệt hảo. Nguyệt Vô Hư bị Quách Nhiên đánh gãy, trong lúc nhất thời vậy mà không biết như thế nào phản bác, bởi vì hắn nghĩ nửa ngày, miệng cùng sinh con dưỡng cái có quan hệ gì, không qua không thể không nói, hắn xác thực thông minh, bỗng nhiên linh quang nhất thiểm, minh bạch Quách Nhiên ý tứ, nhất thời lửa giận xông lên đỉnh đầu. Mà Long Trần lúc này nắm lấy cơ hội, mở miệng đối những cường giả kia nhóm nói, các ngươi một đám ngu xuẩn, ta cũng lười cùng các ngươi nói nhảm, nhưng là thượng thiên có đức hiếu sinh, có mấy lời, ta vẫn còn muốn nói đến đằng trước. Đệ nhất, Nguyệt Vô Hư triệu hồi ra không gian chi môn cũng là một cái bài trí, tùy thời đều có thể bị người đánh vỡ, nếu như Long gia thật người tới, bọn họ sẽ không lựa chọn cùng người khác liều mạng, bọn hắn người sẽ giả mạo Long gia người, đem truyền tống môn đánh nát. Thứ hai, Thiên Nhân tộc chỉ muốn nhìn các ngươi chịu chết, mà chính mình muốn bảo tồn thực lực, chờ các ngươi bị giết sạch về sau, bọn họ có thể vì các ngươi làm, nhiều lắm thì khiển trách chúng ta, sau đó cho các ngươi tổ chức một trận thịnh đại lễ truy điệu thôi. Nói bậy nói bạ, Nguyệt Vô Hư cười lạnh, Long Trần không cho Nguyệt Vô Hư cơ hội phản bác, trong tay Long Cốt Tà Nguyệt nhất chỉ Nguyệt Vô Hư, đã ngươi nói ta là nói bậy nói bạ, như vậy đừng đến hư, các ngươi Thiên Nhân tộc liền xung phong đi đầu ra tay đi, cũng đừng giống tại trong môn như thế, ra một chiêu liền chạy, để cho người khác đi chịu chết. Long Trần những lời này xuống tới, những cái kia bị Thiên Nhân tộc cổ động các cường giả, nhất thời nhìn về phía Nguyệt Vô Hư, Long Trần nói không sai, theo lý thuyết, Thiên Nhân tộc cùng Long Trần cừu hận sâu nhất, xác thực cần phải bọn họ đi đầu mới đúng. Long Trần những lời này, để Nguyệt Vô Hư sắc mặt âm trầm, vốn là đã bố cục thành công, lại không nghĩ rằng, Long Trần mấy câu liền đem tình thế nghịch chuyển, gặp tất cả cường giả đều nhìn về hắn, hắn nhất thời biến đến đâm lao phải theo lao. Trước đó, hắn nói Thiên Nhân tộc tới đối phó Long gia, để những người còn lại đối phó Long Trần, thế nhưng là Long Trần đã cho thấy thân phận, hắn hiện tại, cùng Long gia cũng không có quan hệ, nói cách khác, Thiên Nhân tộc địch giả tưởng căn bản không tồn tại. Dưới loại tình huống này, Thiên Nhân tộc nếu như còn không xuất thủ, như vậy thì tương đương nói cho mọi người, Long Trần nói đều là lời nói thật. Thật sự là chê cười, ngươi cho ta Thiên Nhân tộc là cái gì, chỉ bằng ngươi cũng xứng để cho ta Thiên Nhân tộc toàn lực xuất thủ, một mình ta là đủ. Đã, các ngươi cũng không dám đối phó Long Trần. Như vậy Long Trần đầu người, ta muốn. Nguyệt Vô Hư ngửa mặt lên trời cười to, bỗng nhiên hắn vẫy bàn tay lớn một cái, một thanh cự kiếm xuất hiện tại trong tay. Đó là một thanh kỳ quái cự kiếm, dài 9 thước, rộng nửa thước, trên thân kiếm, lại là nguyên một đám trăng khuyết chi nha, nó vừa xuất hiện, thiên địa oanh minh, cuồng bạo thánh uy, như là lửa như núi phun trào, đó là một thanh có lai lịch lớn thần binh. Ông, Nguyệt Vô Hư trường kiếm trực chỉ Long Trần, hắn lúc này thay đổi trước đó mưu sĩ phong cách. Mênh mông chiến ý bốc lên, hắn lúc này là một cái cuồng bạo võ giả, cũng là một cái khát máu mãnh thú. Nguyệt Vô Hư, Thiên Nhân tộc làm đại thiên kiêu, hắn thân có thiên nhân tộc cùng tàn nguyệt nhất tộc song trọng huyết mạch, cũng thu được tàn nguyệt nhất tộc siêu cường thánh binh tán thành, nghe nói, hắn đã có cùng người thánh khiêu chiến tư cách, chiến đấu kế tiếp, các ngươi nhưng muốn mở to hai mắt nhìn kỹ, loại cơ hội này cực kỳ khó được. Lam Nguyệt Vô Hư lộ ra ngay binh khí, có cường giả nói khẽ với các đệ tử dặn dò. Cái gì là nhân thánh? Có đệ tử không rõ ràng cho lắm, hắn lần đầu tiên nghe được xưng hô thế này. Đây là đế hoàng thiên đặc hữu đẳng cấp, tại các ngươi thế giới cũ, bất hủ chi cảnh có tam trọng, theo thứ tự là bất hủ, thánh giả, thánh vương. Mà tại đế hoàng thiên, thánh vương cường giả còn phân bốn đẳng cấp, thiên thánh, địa thánh, nhân thánh cùng phổ thông thánh vương. Phổ thông thánh vương mức độ thì tương đương với các ngươi thế giới những cái kia thánh vương cường giả. Lão giả kia giải thích nói, vậy có phải hay không cùng thiên tôn, địa tôn, nhân tôn một dạng a? Có đệ tử hỏi, bởi vì thần tôn cảnh, cũng có thiên, địa, nhân ba cái cảnh giới. Lão giả kia lắc đầu nói, không giống nhau, thần tôn cảnh phân chia là lấy thiên phú và tư chất đến phán định, nhưng là thánh vương cảnh không giống nhau. Cái này cần khiêu chiến thiên địa pháp tắc, sau khi thành công, thiên địa hội giao phó thiên đạo pháp tắc chi lực, mà khiêu chiến pháp tắc là cực kỳ nguy hiểm, sơ sót một cái liền sẽ hình thần đều diệt. Phổ thông thánh giả khiêu chiến nhân thánh chi kiếp, thành công xác suất chỉ có 10%, mà thất bại giả liền sẽ hình thần đều diệt. Mà nhân thánh khiêu chiến địa thánh chi kiếp, xác suất thành công chỉ có 1/1, đến mức cao hơn thiên thánh. Được rồi, không nói những thứ này, chuyện này với các ngươi tới nói, quá mức xa xôi. Tóm lại, các ngươi chỉ cần biết, nhân thánh chiến đấu lực, trên cơ bản đều là phổ thông thánh giả hơn gấp 10 lần. Nhớ kỹ cái này trở lên, mà không muốn chỉ là vẻn vẹn nhớ kỹ gấp 10 lần. Gấp 10 lần chỉ là cơ sở, đến mức hạn mức cao nhất, không ai có thể nói rõ ràng. Khủng bố như vậy, cùng là thánh vương chênh lệch nhiều như vậy. Mọi người líu lưỡi, nếu như không phải chênh lệch to lớn, lại có ai sẽ bốc lên cửu tử nhất sinh nguy hiểm đi khiêu chiến đâu. Lão giả kia thở dài nói, hắn cũng là một vị phổ thông thánh vương, hắn đã từng vô số lần mộng tưởng đi khiêu chiến nhân thánh kiếp, nhưng là hắn không có can đảm kia, hắn cũng biết, lấy thiên phú của hắn, hy vọng thành công quá mức xa vời. Hắn không khỏi nhìn về phía xa xa Nguyệt Vô Hư, trong mắt tất cả đều là vẻ hâm mộ, một cái thần tôn cảnh đệ tử, liền nắm giữ khiêu chiến nhân thánh thực lực, đây mới thật sự là thiên chi kiêu tử. Làm Nguyệt Vô Hư lộ ra ngay binh khí, vô số người trong bóng tối châu đầu ghé tai, thiên nhân tộc Nguyệt Vô Hư, danh khí vẫn là vô cùng lớn, rất nhiều người đều biết lai lịch của hắn, mà một số người không biết, ào ào đang hướng người khác thỉnh giáo. Thiên Ti đại nhân cũng nhìn lấy Nguyệt Vô Hư, bỗng nhiên hắn mở miệng nói, các ngươi cảm thấy tháng này Vô Hư thực lực tại chúng ta Long gia trong các đệ tử, có thể xếp thứ mấy? Ta cảm thấy cần phải có thể tiến vào 10 vị trí đầu đi, gia hỏa này thân có hai loại huyết mạch, các loại thần thông hỗ trợ lẫn nhau, thực lực mạnh phi thường. Lấy cảm giác của ta, thực lực của hắn cần phải cùng thiên bảng xếp hạng thứ 10 Long Tử Uy 8 lạng nửa cân, bất quá, Long Tử Uy trên binh khí chỉ sợ muốn ăn một số thua thiệt. Một cái khuôn mặt ngăm đen, thần sắc chất phác Thánh Vương Cường giả nói. Cái kia Thánh Vương Cường giả vừa mở miệng, nhất thời có người phản bác, ta cảm thấy không phải vậy, Long Tử Uy mới vừa từ mặt Nhật Hỏa Sơn thí luyện trở về, hắn thần hỏa thánh nhận hấp thu tận thế chi hỏa, trên binh khí coi như không chiếm được lợi lộc gì, cũng không ăn thiệt thòi. Mà tháng này Vô Hư rõ ràng là thiên nhân tộc túi khôn hình đệ tử, tâm nhãn tử quá nhiều, cả ngày tính kế làm sao hại người, ta cảm thấy hắn không phải Long Tử Uy đối thủ. Bị người phản bác, cái kia khuôn mặt ngăm đen cường giả cũng không có phản bác, Thiên Ti đại nhân cũng luôn luôn một từ lẳng lặng mà nhìn xem Nguyệt Vô Hư, tựa hồ rơi vào trầm tư. Thiên Ti đại nhân, nếu như Long Trần bị thua, chúng ta muốn xuất thủ cứu hắn sao? Bỗng nhiên một cái Thánh Vương Cường giả nói, cái kia Thánh Vương Cường giả chính là trước kia một mực giữ gìn Long Trần, cùng một cái khác Thánh Vương Cường giả ầm ĩ nửa ngày người. Tại sao muốn cứu hắn? Hắn mới nói, hắn bây giờ không phải là chúng ta người của Long gia, chúng ta còn muốn mặt nóng thiếp người ta mông lạnh à? Trước đó cùng hắn cãi nhau vị cường giả kia cười lạnh nói, hắn nói không phải, đó là bởi vì Long Tây Hà nhất định làm cái gì chuyện quá đáng, ta tin tưởng lấy thiên thánh đại nhân làm người, con của hắn cũng nhất định không sai được. Giữ gìn Long Trần vị cường giả kia cả giận nói, một mực giữ gìn Long Trần vị cường giả này, là Long Chiến Thiên người sùng bái, cho nên vẫn đứng tại Long Trần cái này vừa nói chuyện. Mà đối diện vị kia, thì là ngày đầu tiên thánh người sùng bái, Long Chiến Thiên cùng ngày đầu tiên thánh giữa hai bên cũng không thoải mái, cho nên mỗi người bảo hộ chính mình người sùng bái. Người đây là nói cái gì lời nói ngu xuẩn, Long Chiến Thiên cũng là một cái cố chấp bảo thủ, hung hăng càn quấy ra hỏa, mà con của hắn, càng là như vậy, chúng ta đường đường Long gia, thiên kiêu như vân, căn bản không thiếu hắn như thế một cái. Đối diện vị kia chế giễu lại nói, được rồi, đều bớt tranh cãi đi, các người dạng này tranh luận tiếp, cũng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, không bằng dạng này, các ngươi đến cái đánh cược đi. Thiên Ti đại nhân nói, đánh cược, tốt, ta đánh bạc Long Trần hôm nay tất thua. Đối diện ánh mắt người nọ sáng lên, cướp lời nói. Ngươi quả thực vô sỉ, cái kia Nguyệt Vô Hư chính là đế hoàng thiên bản thổ cường giả, mà Long Trần mới vừa tới đến đế hoàng thiên, căn bản là không có cách thích ứng nơi này pháp tắc. Người kia giận dữ, ngươi không phải sùng bái Long Chiến Thiên a? Ngươi không phải nói Long Chiến Thiên nhi tử không sai được a? Làm sao, hiện tại đổi ý rồi? Cũng được, nếu như ngươi thừa nhận ngươi trước nói lời, đều là đánh rắm, trận này tiền đặt cược ta có thể hủy bỏ. Đối diện người kia cười lạnh nói, tốt, ta đánh cược với ngươi, đã ngươi muốn chơi nhi, chúng ta liền chơi lớn một chút. Người kia cắn răng nói, ngươi muốn đánh cược gì? Đối diện người kia không có sợ hãi, chúng ta liền cược đối phương binh khí, mặt khác người nào thua, người nào liền cùng đối phương dập đầu ba cái. Người kia cả giận nói, tốt, ta đáp ứng. Đối phương người kia không chút do dự đáp ứng, Thiên Ti đại nhân, như vậy không tốt đâu. Trước đó cái kia sắc mặt ngăm đen cường giả nhìn về phía Thiên Ti đại nhân. Các ngươi cũng không phải thủ hạ của ta, các ngươi làm cái gì không quan hệ với ta. Thiên Ti đại nhân lắc đầu, sau đó chỉ nơi xa. Mãi định rời tay, chậm đợi kết quả đi. Đúng lúc này, Long Trần chân đạp hư không, từng bước một đi hướng Nguyệt Vô Hư, trong lúc nhất thời, toàn trường ánh mắt đều tập trung vào trên người của hai người, tất cả mọi người biết, cái này đem là một trận chân chính long tranh hổ đấu. Đạp, đạp, đạp, Long Trần chân đạp hư không, bước bước cũng không lớn, nhưng là mỗi một chân lại đều dường như đạp ở mọi người trên ngực đồng dạng, Long Trần trên thân ngưng tụ ra sát ý, cho dù là người đứng xem đều cảm thấy hô hấp khó khăn. Long Trần từng bước một đi hướng Nguyệt Vô Hư, ánh mắt băng lãnh, lạnh giọng quát nói, ta theo phàm giới giết tới tiên giới, từ khi ta đạp vào tu hành con đường này, không phải tại giết chóc bên trong, cũng là đang đuổi hướng giết chóc trên đường. Ta bước qua núi thây biển máu, chém qua cái thế thiên kiêu, cũng từng trải qua thảm bại đau mất huynh đệ người yêu, thống khổ lệnh ta trưởng thành. Máu tươi để cho ta thấy rõ cái thế giới này chân chính diện mục. Phàm là ngăn cản ta tiến lên người, đều là lưu giữ hại ta chi tâm. Các người mỗi một lần ngăn cản, đều sẽ chỉ hoãn ta trưởng thành. Nếu như ta không đủ cường đại, sẽ chỉ làm lịch sử tái diễn. Có chút đau xót, cả một đời chỉ cần kinh nghiệm một lần là đủ rồi. Phàm là muốn cho ta lại trải qua một lần người, ta chắc chắn nó chém giết, hắn linh hồn sẽ vĩnh viễn tại trong địa ngục trầm luân, vĩnh thế không được siêu sinh. Long Trần thanh âm vang vọng đất trời, mỗi một chữ đều dường như thiên thần pháp chỉ, ác ma nguyền rủa, nói càng về sau, toàn bộ thế giới bên trong, tất cả đều là Long Trần hồi âm. Long Trần trong giọng nói, mang theo đẫm máu vị đạo, nghe tới Long Trần thanh âm, Long huyết chiến sĩ nhóm, trong nháy mắt nắm chặt binh khí trong tay. Bọn họ hồi tưởng lại thiên võ đại lục trận kia diệt thế chi chiến, nghĩ đến những cái kia chết thảm các huynh đệ, Long Trần lời nói, khơi gợi lên nỗi thống khổ của bọn hắn nhớ lại, càng kích phát bọn họ anh dũng hướng về phía trước quyết tâm. Có chút đau xót. Cho dù là cường đại như Long huyết chiến sĩ, cũng không dám lại trải qua lần thứ hai, muốn lịch sử không lại tái diễn, liền cần càng không ngừng mạnh lên. Mà phàm là ngăn cản bọn họ chướng ngại, chỉ hoãn bọn họ mạnh lên địch nhân, nhất định phải vô tình thanh trừ, nếu không, lịch sử sẽ còn tái diễn, bọn họ cũng không tiếp tục muốn kinh lịch loại đau khổ này. Tỷ tỷ, ngươi thế nào? Trong đám người, Bạch Thi Thi vịn Dư Thanh Tuyền, lúc này Dư Thanh Tuyền sắc mặt có chút tái nhợt, tay ngọc bưng bít lấy cái trán. Không có gì. Ta giống như nhớ lại thứ gì, nhưng là lại tốt như cái gì đều không nhớ lại. Dư Thanh Tuyền lắc đầu, nàng đôi mắt đẹp nhìn về phía Long Trần, làm Long Trần nói lời nói này thời điểm, linh hồn của nàng run sợ một hồi, tựa hồ có mơ hồ xuất hiện ở thoáng hiện. Nàng muốn nỗ lực thấy rõ ràng, thế nhưng là nàng càng nỗ lực, hình ảnh kia liền càng mơ hồ, mà nàng nỗ lực kết quả, vậy mà để linh hồn nhận lấy chấn động. Dư Thanh Tuyền nhìn lấy Long Trần bóng lưng, nàng lúc này, có thể cảm nhận được Long Trần giấu ở sâu trong nội tâm thống khổ. Còn có cái kia có thể đốt cháy thiên địa lửa giận. Long Trần dường như một tòa bị đè nén ức vạn năm núi lửa, lúc này rốt cục muốn phun trào, Long Trần từng bước một đi hướng Nguyệt Vô Hư, hắn không có bạo phát bất kỳ khí tức gì, nhưng là ý chí của hắn cũng đã khí đắp chư thiên, khiến vạn cổ run rẩy. Cái này Long Trần thật sâu oán niệm, thật mạnh sát ý. Thật là khủng khiếp ý chí, thật cường đại khí tràng, ta cảm giác máu của ta đều muốn tại ý chí của hắn phía dưới bị đông cứng. Trời ạ! Hắn đến cùng từng giết bao nhiêu người, mới có thể ngưng tụ ra khủng bố như thế khí tràng, sát ý đều ngưng tụ thành lĩnh vực. Tại chỗ các cường giả, mặc kệ là thế hệ trước Thánh Vương cường giả, vẫn là một đời mới thần tôn đệ tử, đều bị Long Trần cái kia mênh mông sát ý chấn kinh. Lúc này, Nguyệt Vô Hư sắc mặt rốt cục thay đổi, bởi vì hắn hoảng sợ phát hiện, Long Trần tinh thần ý chí, đã đem hắn một mực khóa chặt, Đây là hắn từ lúc chào đời tới nay, lần thứ nhất bị người lấy phương thức như vậy khóa chặt. Dưới loại trạng thái này, hắn chỉ có tiến không có lùi, nếu như hắn lùi bước nửa bước, đạo tâm gặp khó, tất nhiên sẽ bị tâm ma ngồi, tiến giai bất hủ lúc độ kiếp, tâm ma liền sẽ hóa thành long trần bộ dáng, đem hắn diệt sát. Nguyệt Vô Hư tuyệt đối không nghĩ đến, long trần tàn nhẫn như vậy, nói cách khác, hắn cùng long trần một trận chiến này, chỉ có một người có thể sống đi ra ngoài, đây là long trần một trận đánh cược. Nguyệt Vô Hư đứng trên hư không, vững như tảng đá, trường kiếm trong tay chỉ hướng long trần, cười lạnh nói. Ngươi một cái người hạ giới, cũng dám vọng nói mạnh miệng. Từng cái đại đạo thông tuyệt đỉnh, mà có ít người xuất sinh ngay tại trên đỉnh cao nhất. Ngươi loại này người hạ tiện, chỉ xứng tại cường giả dưới chân phủ phục, phụ thuộc, kéo dài hơi tàn còn sống, cóc ghẻ cũng muốn xoay người, quả thực là chuyện cười lớn. Đối mặt Nguyệt Vô Hư ác độc ngữ điệu, long trần mặt không đổi sắc, lạnh lùng thốt, như ngươi loại này tâm cơ thâm trầm, am hiểu âm mưu quỷ kế người ta gặp nhiều, càng là không nhớ nổi giết bao nhiêu cái. Ngươi không cần tận lực chọc giận ta, bởi vì ta đã rất phẫn nộ, đè nén quá lâu, sẽ đối với thân thể không tốt. Hôm nay, ta Long Huyết quân đoàn lần đầu tiên tới Đế Hoàng Thiên, như vậy, liền dùng các hạ đầu người, đến cảnh cáo tất cả mọi người, đừng tới chọc ta, trừ phi ngươi làm xong nghênh đón hủy diệt chuẩn bị. Nguyệt Vô Hư ngửa mặt lên trời cười to, ha ha ha, ta Nguyệt Vô Hư cuộc đời sẽ qua cường giả vô số, nhưng là có thể đem ra châu thổi đến tự nhiên như thế, còn là lần đầu tiên gặp phải. Thôi thôi, đã như vậy, ta hôm nay liền thành toàn ngươi, để ngươi kiến thức một chút, Đế Hoàng Thiên cường giả thực lực chân chính. Oanh, bỗng nhiên Nguyệt Vô Hư dưới chân hư không sụp đổ, Nguyệt Vô Hư trong tay cự kiếm xẹt qua hư không, một đạo loan nguyệt bắn ra. Làm cái kia trăng khuyết xuất hiện một khắc này, trói tai âm bạo điếc màng nhĩ người, cái kia trăng khuyết ngay từ đầu chỉ có hơn một trượng, làm nó vượt qua ngàn dặm khoảng cách chém tới long trần trước mặt lúc, đã phát triển đến vạn dặm dài. Cái kia trăng khuyết giống như thiên đao chạm xuống, một kích này, ở trong đường hầm hắn thi triển qua, chỉ bất quá, lúc ấy hắn dùng không phải thanh này kiếm bản rộng, công kích giống nhau, uy áp lại kém gấp trăm ngàn lần. Làm Nguyệt Vô Hư chém ra một chiêu này, vô số quen thuộc Nguyệt Vô Hư người đều phát ra một tiếng kinh hô, mà ở phía xa trong không gian vị kia thân cận Long Trần Thánh Vương cường giả kinh hô. Vừa lên đến liền ra tuyệt chiêu, gia hỏa này quá âm hiểm đi. Xác thực âm hiểm, sớm đã đem huyết mạch lặng lẽ rót vào thần binh bên trong, vừa ra tay cũng là toàn lực bạo phát, không lưu nửa điểm quay đầu. Thiên Ti đại nhân nói, cái kia thân cận Long Trần chi người nhất thời khẩn trương, tháng này Vô Hư thế nhưng là bản thổ cường giả, quen thuộc nơi này hết thảy pháp tắc, có thể toàn lực bạo phát. Long Trần mới vừa tiến vào Đế Hoàng Thiên, căn bản không có thời gian thích ứng nơi này pháp tắc, các loại thuật pháp thần thông đều muốn bị hạn chế, cả hai đối chiến, cái này vốn là đối Long Trần không công bằng. Mà Nguyệt Vô Hư rõ ràng chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, nhưng như cũ tại bình thản bên trong thi triển đánh bất ngờ, vừa ra tay liền toàn lực bạo phát, đây rõ ràng là muốn một kích phân thắng bại, không cho Long Trần bất cứ cơ hội nào. Nguyệt Vô Hư xuất thủ nhanh như thiểm điện, tất cả mọi người coi là hai người chiến đấu, lại là tiến hành theo chất lượng, rốt cuộc hai người chưa bao giờ giao thủ qua, đều chưa quen thuộc lá bài tẩy của đối phương, thế nhưng là bây giờ, Nguyệt Vô Hư Nguyệt Nha đã trực tiếp bổ tới Long Trần mặt. Tại chỗ các cường giả đều sợ ngây người, nếu như Nguyệt Vô Hư một kích này bổ chính là bọn hắn, bọn họ căn bản không có cơ hội hoàn thủ, hết thảy tới quá nhanh. Oanh, Nguyệt Vô Hư một kích nặng nề mà chạm tại Long Trần trên thân, một trận thanh thế to lớn bên trong, giữa thiên địa đạo vệt sóng gợn kích xạ, vô số cường giả bị khủng bố cương phong thổi đến mặt mũi đau nhức, giống như đau cắt. Cái này kết thúc rồi à? Mọi người nhìn về phía Long Trần vị trí. Cái gì? Làm mọi người nhìn về phía Long Trần thời điểm, trong mắt của bọn hắn cơ hồ đều muốn lồi ra tới. Nguyệt Vô Hư một kiếm bổ ra thiên địa, khí che chư thiên, toàn trường cường giả đều chấn động theo, thế mà làm bọn hắn càng rung động một màn xuất hiện, chỉ thấy Long Trần một tay mở ra, cứ như vậy bắt lại vạn dặm Nguyệt Nha. Tại cái kia to lớn Nguyệt Nha nhận trước mặt, Long Trần như là con kiến hôi một dạng nhỏ bé, thế nhưng là khủng bố như thế một kích, lại không cách nào dung chuyển Long Trần mảy may. Cong cong cong cong, to lớn loan Nguyệt nhận điên cuồng ép xuống, Long Trần nơi bàn tay, xuất hiện một đạo lại một đạo gợn sóng, cái kia gợn sóng như là nộ hải cuồng đào đồng dạng cọ rửa thiên địa. Long Trần áo bào phiêu động, tóc dài bay múa, cả người lại như là bàn thạch, cái kia cảnh tượng, khiến vô số người há to miệng. Mà Long Trần sau lưng Long Huyết chiến sĩ nhóm, nguyên một đám sắc mặt bình tĩnh, làm Nguyệt Vô Hư đánh bất ngờ lúc, bọn họ liền một tia chống đỡ dục vọng đều không có, bởi vì bọn hắn tin tưởng vững chắc, có Long Trần tại, loại công kích này căn bản không cần đến bọn họ quan tâm. Lại là một chiêu kia, tại chỗ các cường giả có người kinh hô, bởi vì cái này hình ảnh, bọn họ quá quen thuộc, ở trong đường hầm thời điểm, bọn họ thì thấy qua. Chiêu số giống vậy, không muốn ở trước mặt ta dùng hai lần, cho dù là biến ảo nhiều kiểu, cũng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Oanh, Long Trần bỗng nhiên đại thủ vừa dùng lực, một tiếng nổ vang rung trời, to lớn Nguyệt Nha chi nhận bị Long Trần đại thủ cứ thế mà cho bóp nát, một khắc này, toàn trường phải sợ hãi, bọn họ không dám tin vào hai mắt của mình. Nguyệt Vô Hư xuất thủ, trước đó không có nửa điểm dấu hiệu, càng không có bất kỳ cái gì tụ lực quá trình, loại công kích này, căn bản là không có cách ngăn cản. Mà Long Trần lại hời hợt tiếp nhận, khi thấy Loan Nguyệt nhận sụp đổ sau hình thành đầy trời phù văn, như là quang vũ đồng dạng chút xuống, Long Trần tắm rửa trong đó, thần sắc lạnh lùng, giống như bế nghế cửu thiên chiến thần, nhìn xuống vạn cổ thiên khung. Long Trần một kích này, thì liền thiên ti đại nhân đều động dung, cái này Long Trần, tư chất tựa hồ không tại cha hắn phía dưới a. Nếu như hắn có thể đưa về chúng ta Long gia, cái kia mấy chục năm sau, chúng ta Long gia chẳng phải là muốn có vị thứ năm thiên thánh rồi. Vị kia Long Chiến Thiên người sùng bái kích động nói, mà cái kia trước đó cùng hắn tranh cãi cường giả, liền sắc mặt có chút khó coi, bất quá, hắn cũng còn không có ngu ngu quá mức, không có nói tiếp cái gì, mà chính là lựa chọn im miệng. Ha ha ha, Nguyệt Vô Hư ngửa mặt lên trời cười to, vừa muốn nói chuyện, đã thấy thiên địa một trận tối tăm, nguyên bản trời trong nháy mắt biến mất, ngay sau đó một thanh màu đen đại đao chảm lạc tinh hà. Đến mà không trả lễ thì không hay, ngươi cũng thử một chút ta một đao. Long Trần lạnh hừ một tiếng, thanh xuất nhân đao, long huyết tà nguyệt kéo nứt thiên địa, kinh thiên sát ý phóng xạ càn khôn, một đao kia đồng dạng nhanh như thiểm điện, đồng dạng không có bất kỳ cái gì tụ lực quá trình, cùng lúc trước Nguyệt Vô Hư chém ra một đao, cơ hồ giống như đúc. Mà khác biệt duy nhất chính là, Long Trần một đao kia không có hoa lệ thần huy, không có thiên đạo cùng gieo vang uy thế, có, chỉ là cái kia vô biên sát lục ý chí. Nguyệt Vô Hư giật mình, hắn không nghĩ tới, Long Trần vậy mà lại bắt trước hắn, hắn vừa mới một kích thất bại, muốn dùng lời nói vãn hồi mặt mũi, mà Long Trần tựa hồ liệu đến ý nghĩ của hắn, ngang nhiên phát động công kích. Nguyệt Vô Hư căn bản không kịp tụ lực, trong tay cự kiếm bỗng nhiên hướng về phía trước chém ra, hắn tận lực đoạt công, đuổi tại Long Trần một đao kia chi lực không có xúc đến đỉnh phong trạng thái lúc đem đánh gãy, dạng này liền có thể lấy nhỏ nhất khí lực tiêu trừ một chiêu này. Oanh, màu đen cự nhận giống như thiên đao chạm xuống, Nguyệt Vô Hư dùng công thay thủ, cự kiếm cùng đao ảnh chạm vào nhau, tiếng vang chấn thiên, hư không tiêu tan. Nguyệt Vô Hư không cách nào ngăn cản lực lượng kinh khủng kia, liên tục lui bốn bước. Hắn mỗi lui về phía sau một bước, dưới chân hư không liền sụp đổ một mảng lớn, bốn bước lui ra, dưới chân đại địa đã là từng đạo hố sâu. Phốc, Nguyệt Vô Hư tại lui bước thứ tư thời điểm, ổn định thân hình, chợt một ngụm máu tươi cuồng bắn ra. Cái gì, Nguyệt Vô Hư thụ thương rồi, công kích giống nhau, đồng dạng phòng ngự, Long Trần không việc gì, Nguyệt Vô Hư lại thụ thương. Không, không giống nhau. Nguyệt Vô Hư là dùng binh khí đón đỡ, hơn nữa còn là đánh trong đó chảy, không cho đối phương đem lực lượng xúc đến đỉnh phong trạng thái. Mà Long Trần lại là chân thật tiếp nhận hắn một kích kia, hơn nữa còn là tay không nhận một chiêu này, giữa hai bên chênh lệch là to lớn. Có ý tứ gì, chẳng lẽ nói, Nguyệt Vô Hư thực lực, kém xa Long Trần. Không thể nào, cái kia Nguyệt Vô Hư thế nhưng là đế hoàng thiên bản thổ cường giả a. Nhìn đến trước mắt tình cảnh này, vô số người sợ ngây người, mọi người đều biết. Cả hai kịch chiến, tất nhiên là một phen long tranh hổ đấu. Thế nhưng là tại dự đoán của bọn hắn bên trong, giữa hai bên chiến đấu, rất có thể là một trận đánh lâu dài, tối thiểu nhất cũng muốn ngàn nhận về sau, mới có thể nhìn ra mạnh yếu. Nhưng bây giờ hai người mỗi người trao đổi một chiêu, Nguyệt Vô Hư liền thổ huyết thụ thương, cái này khiến vô số người đều không thể tin được, mà lớn nhất không thể tin được, cũng là Nguyệt Vô Hư sau lưng những ngày kia nhân tộc các cường giả. Những cường giả này, thế hệ trước Thánh Vương cường giả, đều là bản thổ cường giả, mà một đời mới đệ tử, đều là từ bên ngoài tiến đến. Bọn họ đối với Nguyệt Vô Hư, quả thực kính như thần minh, trong lòng bọn họ, Nguyệt Vô Hư cũng là vô địch tồn tại, bọn họ chưa bao giờ nghĩ tới, trên cái thế giới này, cùng cấp bậc bên trong, có người có thể đánh bại Nguyệt Vô Hư. Hô, Long Trần một đao đánh lui Nguyệt Vô Hư, Long Trần trong tay Long Cốt Tà Nguyệt trên không trung xẹt qua một đạo duyên dáng đường vòng cung, lần nữa bị vác lên vai, Long Trần nhìn vẻ mặt khiếp sợ Nguyệt Vô Hư cười lạnh nói. Thật sự là quá ngu, ngươi vốn nên là lui ra 7 bước, mới có thể hoàn toàn triệt tiêu ta một đao này lực lượng. Mà ngươi lại chết vì sĩ diện, không chịu lui ra xa như vậy, cứ thế mà tại bước thứ tư cưỡng ép ổn định thân hình, ngươi xem thường ta khai thiên chi lực, dẫn đến ngươi bị thương. Vốn là, ngươi còn có cơ hội tại ta trên tay chống đỡ 10 chiêu, mà bây giờ, ngươi nhiều nhất chỉ có thể chống đỡ 3 chiêu. Long Trần lời nói, lạnh nhạt vô tình, lại mang theo sự tự tin mạnh mẽ, khiến người ta không dám đối hắn sinh ra cái gì hoài nghi. Mọi người một mặt khiếp sợ nhìn lấy thụ thương Nguyệt Vô Hư. Nguyệt Vô Hư lúc này đã không có trước đó trấn định cùng thong dong, trên mu bàn tay của hắn nổi gân xanh, trong đôi mắt sát cơ dâng trào. Người ngu xuẩn là ngươi, điểm ấy thương tổn với ta mà nói, cùng con muỗi đinh một miệng không có gì khác biệt, mà ngươi thành công chọc giận ta, tiếp đó, ngươi liền tiếp nhận lửa giận của ta đi. Thiên nhân nhất thể, vạn pháp quy nguyên, Nguyệt Vô Hư một tiếng gào to, thiên địa rung động, toàn bộ thế giới thiên đạo chi lực bị nhen lửa, ngay sau đó ngửa mặt lên trời thét dài. Tàn nguyệt chiếu thiên địa, ông, tại Nguyệt Vô Hư sau lưng, một vòng trăng tròn xuất hiện, ngay sau đó mi tâm của hắn cũng xuất hiện quỷ dị trăng khuyết thần đồ, đó là Nguyệt Vô Hư dị tượng, trong khoảnh khắc đó, khí thức của hắn trong nháy mắt tăng vọt mấy lần. Đi chết đi, Nguyệt Vô Hư nộ hống, hắn khuôn mặt vặn vẹo, hắn sau lưng tàn nguyệt thần quang tăng vọt, trong tay hắn cự kiếm càng không ngừng run rẩy, dường như một đầu khát máu hung thú bị tỉnh lại. Tàn nguyệt thiên nhân trảm, Nguyệt Vô Hư vừa sải bước ra, người theo kiếm đi, một kiếm chém xuống trong nháy mắt, hắn sau lưng tàn nguyệt, mi tâm trăng khuyết trong nháy mắt ảm đạm xuống. Xích Long chiến thân hiện, đối mặt toàn lực bạo phát Nguyệt Vô Hư, Long Trần một tiếng gào to, to rõ tiếng long ngâm vang vọng đất trời, thần thánh long uy phóng xạ càn khôn. To rõ long ngâm vang vọng đất trời, Long Trần thân thể trong nháy mắt bị lớp vảy màu đỏ ngòm bao trùm, một đầu huyết sắc áo choàng xuất hiện tại Long Trần sau lưng. Huyết sắc áo choàng theo gió lắc lư, cái kia áo choàng dường như thiên địa một góc, nó đong đưa một lần, toàn bộ thế giới đều rung động một lần. Lúc này Long Trần khí huyết ngút trời, sau lưng thần hoàn bên trong, cự long hư ảnh hiện lên, vạn dặm thần hoàn lại chỉ có thể hiển lộ cự long mấy cái lân phiến, lại không cách nào dòm nó toàn cảnh. Long Trần triệu hồi ra Xích Long chiến thân trong nháy mắt, bàng bạc lực lượng tạo thành một đạo quang trụ, bay thẳng trời cao, vỡ nát bát phương đám mây, đánh rách tả tơi thiên địa pháp tắc. Ong ong ong, Long Trần dưới chân, từng đạo gợn sóng, hướng bốn phương tám hướng vào tới, nó cọ rửa thiên địa, cái kia kinh khủng uy áp, khiến vô số cường giả cảm thấy ngạt thở, kìm lòng không được lui về phía sau. Lúc này Long Trần, vai khiêng long cốt tào nguyệt, sau lưng áo choàng chập chờn, giống như bất diệt đế tôn buông xuống, cái kia ngạo thị thiên hạ bế nghế hồng trần lãnh ngạo, khiến chúng sinh làm sợ hãi. Làm Nguyệt Vô Hư triệu hồi ra dị tượng thời điểm, mọi người cảm thấy chấn động không gì sánh nổi, thế nhưng là làm Long Trần Xích Long chiến thân buông xuống, bọn họ cảm nhận được chỉ có hoảng sợ. Bởi vì Long Trần khí tức, bổ sung lấy hủy diệt chi lực, tựa hồ hắn một lực lượng cá nhân, có thể hủy diệt toàn bộ thế giới, loại kia cảm giác làm cho người ngạt thở, làm người tuyệt vọng. Ầm ầm, đúng lúc này, Nguyệt Vô Hư cử kiếm, mang theo vạn quân lực, gào thét mà đến, một kích này, ẩn chứa hắn toàn bộ lực lượng. Lúc này Nguyệt Vô Hư, sắc mặt dữ tợn như lệ quỷ, hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, Long Trần vậy mà cường đại đến tình trạng như thế. Chỉ bất quá, hắn lúc này đã đâm lao phải theo lao, không có khả năng biến chiêu, hắn duy nhất có thể làm, cũng là đem toàn bộ lực lượng đều tập trung ở cùng một chỗ, cùng Long Trần liều mạng. Liền thực lực của đối thủ, đều không rõ ràng, liền vì tiện phía dưới tiền đặt cược, đã định trước người muốn chuyển đến rối tinh rối mù. Đối mặt Nguyệt Vô Hư toàn lực nhất kích, Long Trần bả vai một đỉnh, trên bờ vai Long Cốt Tà Nguyệt cứ như vậy tùy ý hướng trước một chạm. Một kích này nhìn qua hời hợt, nhưng trên thực tế, tại Long Cốt Tà Nguyệt động trong nháy mắt, Long Cốt Tà Nguyệt thân đao hai bên, mỗi người sáng lên một đầu huyết sắc long văn. Làm cái kia long văn xuất hiện, Long Cốt Tà Nguyệt quanh thân hắc khí dâng trào, tà ác khí tức phóng xạ cửu thiên, thân đao giống như một đạo tia chớp màu đen phi nhanh xuống. Oanh, hai thanh thần binh mãnh liệt chạm cùng một chỗ, chỉ thấy một điểm sáng tại hai cái binh khí ở giữa sinh ra. Cái kia ánh sáng vừa mới xuất hiện, liền ầm vang nổ tung, giống như mặt trời vỡ nát, hư không tiêu tan, không gian điên đảo, đây là một lần tuyệt thế va chạm. Bạo hưởng chấn thiên bên trong, một thân ảnh theo chùm sáng bên trong té bay ra ngoài, cái thân ảnh kia tóc tai bù xù, quần áo rách dưới, chính là Nguyệt Vô Hư. Cái gì? Mọi người hoảng sợ, Nguyệt Vô Hư triệu hoán ra dị tượng, vận dụng huyết mạch thần thông, chiếm hết tiên cơ, lại còn là bại. Phải biết, là Nguyệt Vô Hư ra tay trước, mà Long Trần là bị ép nghênh kích. Có thể nói, Nguyệt Vô Hư chiếm đại tiện nghi, mọi người còn tưởng rằng, Nguyệt Vô Hư có thể bằng vào một kích này, đoạt chiếm thượng phong, lại không nghĩ rằng, hắn lại bị một kích đẩy lui. Phốc, Nguyệt Vô Hư một ngụm máu tươi mãnh liệt phun, mọi người kinh hãi phát hiện, Nguyệt Vô Hư phun ra máu tươi bên trong, có vô số tươi đẹp phù văn, đó là Nguyệt Vô Hư bản mệnh tinh huyết, nói cách khác, Long Trần một đao kia, đã thương tổn tới hắn căn cơ. Phải biết, đến Nguyệt Vô Hư loại cấp bậc kia, căn cơ dị thường vững chắc. Có lẽ có người có thể giết bọn hắn, nhưng lại rất khó phá hư căn cơ của bọn họ, bởi vì cửu tinh thiên mệnh giả bản nguyên chi lực là cắm rễ ở thiên đạo bên trong. Cho nên, loại quái vật này cấp cường giả căn cơ là rất khó phá hư, cho nên, khi thấy Nguyệt Vô Hư thổ huyết thời điểm, kinh hiện ra bản mệnh phù văn, đế hoàng thiên các cường giả đều sợ ngây người, cơ hồ không dám tin vào hai mắt của mình. Đạp đạp đạp, trên trời thần huy chưa từng tán đi, Long Trần gánh lấy Long Cốt Tà Nguyệt, kéo lấy huyết sắc áo choàng, theo thần sáng chói bên trong đi ra, tiếng bước chân của hắn giống như giết người nhạc dạo, nghe làm cho người linh hồn run rẩy. Đây là chiêu thứ hai, nếu như ngươi có thể ngăn cản ta chiêu thứ ba bất tử, hôm nay liền lượn quanh ngươi một cái mạng chó. Long Trần quát lạnh, ông, Long Trần trong tay Long Cốt Tà Nguyệt chỉ thiên, trên thân đao sáu đạo phù văn sáng lên, làm cái kia sáu đạo phù văn sáng lên trong nháy mắt, nguyên bản trên thân đao Long Văn lại bị cái kia sáu đạo phù văn cho hấp thu. Làm hấp thu Long Văn, Long Cốt Tà Nguyệt bỗng nhiên rung động, đao ảnh phóng lên tận trời, xuyên thủng màn trời, xé rách thương khung, to lớn thân đao, đem trời chọc ra một cái đại lỗ thủng. Thiên bị xuyên phá rồi, hắn là yêu quái sao? Có người hoảng sợ kêu to, cái này sao có thể? Nơi này chính là đế hoàng thiên A, hắn một cái ngoại giới người, không có thu hoạch được. Tán thành, làm sao có thể phá hư nơi này pháp tắc? Coi như mạnh như Nguyệt Vô Hư, toàn lực một chiêu, cũng làm không được uy thế cỡ này A, chẳng lẽ sự chênh lệch giữa bọn họ, thật lớn như vậy sao? Ngoại giới cường giả có lẽ còn đỡ một ít, chỉ có đế hoàng thiên cường giả mới biết được, ở chỗ này đánh vỡ pháp tắc, là một kiện cỡ nào chuyện kinh khủng. Phốc, bị Long Trần công kích khóa chặt, không đợi Nguyệt Vô Hư làm ra bất kỳ phản ứng nào, liền một ngụm máu tươi cuồng bắn ra, một khắc này, trên mặt hắn tất cả đều là vẻ hoảng sợ, hắn lúc này mới biết được mình cùng Long Trần có bao nhiêu chênh lệch. Tuổi còn nhỏ thì như thế thủ đoạn độc ác, nếu để cho ngươi trưởng thành thì còn đến đâu. Hôm nay, không thể nói được lão phu sẽ vì thiên hạ sinh linh trừ hại. Đúng lúc này, một tiếng gầm thét truyền đến, một thân ảnh đứng ở Nguyệt Vô Hư trước người. Oanh, lão giả kia vừa xuất hiện, thân thủ đoạt lấy Nguyệt Vô Hư trong tay kiếm bản rộng, một kiếm đối với Long Trần chém xuống, làm trường kiếm chém xuống thời điểm, thiên đạo oanh minh, trên chín tầng trời, vậy mà cũng xuất hiện một thanh cự kiếm. Cái kia thanh cự kiếm là thiên địa pháp tắc ngưng tụ mà thành, đi theo trường kiếm trong tay của hắn cùng một chỗ chém xuống, khi thấy cái kia trên chín tầng trời cự kiếm, vô số người kinh hô. Triệu hoán thiên đạo chi nhận, đây là nhân thánh cường giả. Nhân thánh, là trải qua thánh kiếp, thu hoạch được thiên đạo tán thành, có thể khống chế mạnh hơn thiên đạo chi lực, phất tay hủy thiên diệt địa. Thất thúc, giết cho ta cái này tạp chủng. Mắt thấy lão giả kia xuất thủ, Nguyệt Vô Hư che ngực, sắc mặt dữ tợn mà gầm thét, hắn đối Long Trần hận ý ngập trời. Hắn bại, vẫn là thảm bại, hơn nữa còn là tại vô số cường giả trước mặt thảm bại, hắn vô pháp tiếp nhận hiện thực này. Thiên Ti đại nhân, lúc này, vị kia Long Chiến Thiên người sùng bái kêu to, liền nhân thánh đều đi ra, cái này thiên nhân tộc quả thực không biết xấu hổ, chỉ cần Thiên Ti đại nhân gật đầu, hắn liền sẽ lập tức lao ra cứu Long Trần. Mà bên cạnh hắn, có mấy người đã cùng một chỗ cầm binh khí. Tuy nhiên Long Trần có chút phách lối, để bọn hắn không thích, nhưng là bất kể nói thế nào, Long Trần là Long gia người, bọn họ không thể trơ mắt nhìn Long Trần bị người khi dễ như vậy. Không vội, Thiên Ti đại nhân khoát khoát tay, hắn nhìn lấy Long Trần, trong ánh mắt đồng dạng mang theo chấn kinh chi sắc, bởi vì hắn cảm nhận được Long Trần một đao kia bên trong ẩn mà không phát khủng bố năng lượng. Nhân thánh, Long Trần lạnh hừ một tiếng, trong tay Long Cốt Tà Nguyệt đột nhiên chạm xuống. Khai thiên sáu thức hợp nhất, Long Cốt Tà Nguyệt trên lục đạo khai thiên phù văn đồng thời vận chuyển, vốn là sáu đạo phù văn phân bố tại địa phương khác nhau, làm Long Trần một đao chạm xuống thời điểm, sáu đạo phù văn lẫn nhau tương liên, tạo thành một cái hình sáu cạnh kỳ dị trận đồ. Trận đồ vừa xuất hiện, cuồng bạo khai thiên ý chí bao phủ càn khôn, một đao kia, tựa hồ muốn toàn bộ thế giới chém thành hai khúc. Long Trần cùng Long Cốt Tà Nguyệt hết thảy ngưng tụ ra bảy đạo khai thiên phù văn, tuy nhiên Long Trần vừa có thời gian nhàn hạ, liền sẽ cùng Long Cốt Tà Nguyệt cùng nhau nghiên cứu khắc họa đạo thứ 8 phù văn, đem mở trời thức thứ 8 dung nhập trong đó. Nhưng là bất kể Long Trần cố gắng như thế nào, đều không thể hoàn thành khắc họa, bởi vì tại khắc họa quá trình bên trong, sẽ có thiên đạo chi lực ngăn cản cùng phá hư, dường như lão thiên không cho phép dạng này phù văn tồn tại, nhiều lần Long Trần đều bị thương, không dám tiếp tục nếm thử. Mà ngưng tụ ra bảy đạo phù văn, Long Trần cùng Long Cốt Tà Nguyệt càng không ngừng nghiên cứu, đem dung hợp, thông qua lặp đi lặp lại thất bại, rốt cục nghiên cứu ra mạnh nhất dung hợp chi pháp. Long Trần thiêu đốt long huyết chi lực, cùng Long Cốt Tà Nguyệt sinh ra cộng minh, một người một đao hoàn mỹ hợp nhất trạng thái, có thể đem sáu thức hợp nhất, bộc phát ra trước nay chưa có lực lượng kinh khủng. Mà sáu thức hợp nhất, là long huyết chi lực thôi động hạ cực hạn, một đao kia có thể nói là cho đến trước mắt, long huyết chi lực mạnh nhất thể hiện. Một đao ra, thiên địa kinh, một đao kia có được khiến thế giới làm hoảng sợ lực lượng, một đao kia càng bổ sung lấy Long Trần thẳng tiến không lùi ý chí, không thành công thì thành nhân quyết tâm, người cản giết người, thần cản thí thần, cho dù là đối mặt nhân thánh cường giả, vẫn như cũ dung chuyển Long Trần khai thiên ý chí. Oanh, trường đao màu đen chạm lạc tinh hà, rồng ngâm hổ gầm ở giữa, càn khôn run rẩy, long cốt tà nguyệt nặng nề mà chạm tại rộng rãi trên thân kiếm, một tiếng bạo hưởng, xương máu đầy trời. Hô, một thanh kiếm bản rộng từ vô tận trong xương máu lăn lộn mà ra, đem nơi xa cao sơn đánh xuyên, hóa thành một đạo lưu quang biến mất không thấy gì nữa. Cái gì, đến cùng xảy ra chuyện gì, vị kia nhân thánh cường giả đâu? Tại chỗ cường giả lấy làm kinh ngạc, hết thảy phát sinh quá nhanh, ai cũng không thấy rõ ràng xảy ra chuyện gì, hư không còn đang vặn vẹo, xương máu còn đang tràn ngập, mà vị kia thánh vương cường giả lại biến mất. Hô, một thân ảnh theo huyết vụ đầy trời bên trong đi ra, vẫn như cũ là vai khiêng đại đao, vẫn như cũ là áo choàng chập chờn, vẫn như cũ là cái kia ngạo thị thiên hạ bế nghế càn khôn ánh mắt, Long Trần lại một lần nữa lấy đồng dạng tư thái xuất hiện ở trước mặt mọi người. Ta Long Trần muốn giết người, cho dù có thiên đế bảo hộ cũng vô dụng, huống chi là một cái nho nhỏ nhân thánh. Long Trần lấy không biến tốc độ vận luật, đi hướng Nguyệt Vô Hư, liền cùng lúc trước hắn theo Long Huyết quân đoàn bên trong đi ra lúc giống như đúc. Một khắc này, toàn trường phải sợ hãi, mọi người nhìn lấy đầy trời tản mát xương máu, cuối cùng tại bọn hắn ý thức được một cái sự thực đáng sợ, vị kia nhân thánh cường giả, đã hóa thành hư vô, tâm thần đều diệt, cái xác không hồn. Cường đại như nhân thánh, cũng không thể ngăn cản Long Trần cước bộ, thậm chí ngay cả nguyên thần đều bị một kích diệt sát, một khắc này, mọi người cảm thấy một trận lưng phát lạnh. Phía trước có người nói qua, Nguyệt Vô Hư chính là thiên nhân tộc bên trong siêu cấp cường giả, có cùng người thánh khiêu chiến tư cách, mà cái này khiêu chiến tư cách, chẳng qua là miễn cưỡng một trận chiến tiếng khen, mà trên thực tế là căn bản không có thủ thắng hy vọng. Nhưng là Long Trần, cũng không phải khiêu chiến, mà gọi là mệnh, một đao chảm vị kia nhân thánh cường giả, hắn chỗ biểu hiện ra chiến đấu lực, siêu việt tưởng tượng của mọi người. Một đao kia, thì liền giấu ở trong không gian thiên ti đại nhân, đều vì đó động dung, hắn nhìn ra được, một đao kia mạnh nhất địa phương, chính là nó hủy diệt ý chí. Nếu không tùy ý Long Trần một đao kia mạnh hơn, cũng vô pháp hủy diệt nhân thánh nguyên thần, phải biết, nhân thánh nguyên thần, thế nhưng là đi qua thánh kiếp trải qua rửa tội, có thể cùng thiên địa cùng lưu giữ. Long Trần một đao hủy diệt nhân thánh cường giả nhục thân, cũng không tính hiếm lạ, nhưng là Long Trần một đao này ý chí, đem bị thiên đạo pháp tắc người bảo vệ thánh nguyên thần diệt giết, như vậy thì chỉ có thể nói rõ một vấn đề, cái kia chính là Long Trần ý chí áp đảo thiên đạo bên trên. Bình thường mà nói, có thể giết chết nhân thánh, nhất định phải là đồng dạng đi qua thánh kiếp tẩy lễ nhân thánh trở lên cấp bậc cường giả, nếu không, chỉ có thể diệt hắn nhục thân, căn bản là không có cách hủy nó nguyên thần, đây cũng là vì cái gì, mọi người thấy được xương máu, lại còn chưa tin người kia thánh đã tử vong, mà là tại chờ đợi nguyên thần của hắn xuất hiện. Long Trần lấy hung lệ một đao, nói cho thế nhân, cái gì gọi là quái vật, tại trước mặt quái vật, là không thể lấy lý luận để cân nhắc hết thảy. Một đao kia cho tất cả mọi người mang đến to lớn rung động, mà rung động lớn nhất, cũng là trước mắt Nguyệt Vô Hư, hắn thất thúc, nhân thánh cường giả, càng có hắn thần binh nơi tay, lại không cách nào ngăn cản Long Trần một kích. Nguyệt Vô Hư nhìn lấy từng bước một hướng hắn đi tới Long Trần, giống như nhìn đến một tôn tử thần tới gần, hắn ngửi được khí tức tử vong, hoảng sợ trong nháy mắt bao phủ trong lòng của hắn, thân thể của hắn đang run rẩy, hắn muốn chạy trốn, lại hoảng sợ phát hiện, chính mình vậy mà không cách nào nhúc nhích. Hắn bị khóa định, không, phải nói, từ Long Trần đi ra Long Huyết quân đoàn một khắc này, khóa chặt liền chưa bao giờ biến mất qua, lúc này hắn thân chịu trọng thương, thần binh biến mất, thất thúc cũng bị chạm, hắn tất cả ỷ vào đều biến mất, tại Long Trần trước mặt, hắn liền như là con kiến hôi đồng dạng, căn bản không có mảy may sức chống cự. Tí tách giọt, a, đúng lúc này, có chất lỏng màu vàng sẫm theo ống quần của hắn nhỏ xuống, một khắc này, tại chỗ vô số cường giả trên mặt hiện ra vẻ khinh bỉ, ai có thể nghĩ tới, vị này cao cao tại thượng thiên nhân tộc thiên tài cao thủ, lại bị dọa đến tè ra quần. Ta nói qua, trước thực lực tuyệt đối, bất kỳ âm mưu quỷ kế gì đều là vô nghĩa, nếu như ngươi chuyên tâm tu hành, không đi cả ngày muốn những cái kia âm mưu quỷ kế, thực lực của ngươi, không phải chỉ nơi này. Tuy nhiên coi như thế, ngươi vẫn như cũ không phải là đối thủ của ta, nhưng là chỉ ít, ta cảm thấy ngươi cần phải có một tia chạy trối chết cơ hội. Ta còn nói qua, hôm nay ta muốn giết ngươi, ai cũng không ngăn cản được, ta sẽ dùng máu tươi của ngươi đến cảnh cáo thế giới này người, chúng ta không phải đồ ăn, càng không phải là con mồi, chúng ta có lợi chảo, có răng nanh, người nào vọng tưởng thôn phệ chúng ta, đều muốn nỗ lực đáng sợ đại giới. Lại nói của ta xong, ngươi tự sát đi, chỉ ít dạng này, ngươi có thể giữ lại một cái toàn thây, mà ta một khi xuất thủ, ngươi tất nhiên hình thần đều diệt. Long Trần tại khoảng cách Nguyệt Vô Hư 100 trượng khoảng cách dừng bước, lạnh lùng thốt. Tiểu tử, lời này của ngươi nói đến quá mãn rồi, người trẻ tuổi, không nên quá phách lối. Đúng lúc này, cười lạnh một tiếng truyền đến, một khắc này, không khí trong nháy mắt đứng im, tại chỗ các cường giả, hoảng sợ phát hiện mình không gian chung quanh bị đè ép, dường như bị chôn vào bên trong lòng đất, muốn động đạn một ra tay chỉ đều biến đến cực kỳ khó khăn. Đây là địa thánh uy áp, là thánh cấp cường giả buông xuống. Mọi người hoảng sợ kinh hô, ào ào hướng cái thanh âm kia nhìn lại, chỉ thấy một người mặc thiên nhân tộc phục sức lão giả, từng bước một hướng Long Trần đi tới. Thiên nhân tộc địa thánh cường giả buông xuống, hắn sẽ không đối Long Trần ra tay đi. Nếu nói như vậy, thiên nhân tộc nhưng là quá mất mặt đi. Khi thấy lão giả kia, cảm nhận được cái kia trên người lão giả hủy thiên diệt địa uy áp, mọi người trong đầu hiện ra vô số cái dấu hỏi. Hô, Long Trần đem Long Cốt Tà Nguyệt hướng trên bờ vai một đỡ, sau lưng huyết sắc áo choàng lưu chuyển, cho dù là đối mặt địa thánh cường giả, Long Trần vẫn như cũ không sợ, cười lạnh nói. Nếu như không phách lối, đó còn là người trẻ tuổi a. Lão gia hỏa, người đây là muốn bảo vệ hắn a. Ta muốn xem thử một chút. Lão giả kia cũng không tức giận, cứ như vậy từng bước một đi hướng Long Trần, thuận tiện thay cha mẹ ngươi giáo huấn ngươi một chút, để ngươi biết cái gì là trời cao đất rộng. Đó còn là ta để ngươi biết cái gì gọi là hậu sinh khả úy đi. Long Trần hai mắt bỗng nhiên biến đến băng lãnh, sát cơ trong nháy mắt tiêu thăng đến cực hạn. Long Trần cả đời cơ khổ, đối tại cha mẹ ruột của mình, càng là tràn đầy tôn kính cùng cảm ân, bởi vì hắn biết, hài tử mất đi phụ mẫu cảm giác, vĩnh viễn không có phụ mẫu mất đi hài tử tới bi thương. Phụ mẫu là nghịch lân của hắn, ngoại nhân không có tư cách đến đánh giá bọn họ, mà vị kia thiên nhân tộc địa tôn cường giả, nói thay phụ mẫu giáo huấn tại hắn, vậy thì đồng nghĩa với mắng hắn không có giáo dưỡng. Một câu nói kia, triệt để chọc giận Long Trần, một khắc này, Long Trần sát ý dâng trào, thậm chí vượt qua Nguyệt Vô Hư. Địa tôn đều xuất thủ, thiên ti đại nhân ngài còn không xuất thủ sao? Nơi xa trong không gian, vị kia Long gia cường giả lo lắng nhìn lên trời ti đại nhân. Long Trần lấy tuyệt đối lực lượng nghiền ép Nguyệt Vô Hư, một đao chảm nhân thánh, hắn chỗ biểu hiện ra tuyệt thế tư chất, cho dù là đối Long Chiến Thiên tràn ngập căm thù người, cũng không thể không thừa nhận Long Trần khủng bố, loại tồn tại này, tương lai cơ hồ là vô hạn quang minh, Long gia hấp thu dạng này người, tương lai tất nhiên như hổ thêm cánh. Thiên ti đại nhân lại không có trả lời, hắn đứng chắp tay, lặng lặng mà nhìn xem, ánh mắt của hắn bên trong, mang theo một vệt thâm trầm. Cỗ này sát ý, tuổi còn nhỏ, hung hăng càn quấy, âm ngoan độc ác, hôm nay liền để ngươi đứa bé này, kiến thức một chút cái gì là lực lượng chân chính. Cái kia thiên nhân tộc địa thánh cường giả lạnh hừ một tiếng, một trường đối với Long Trần đập xuống. Một kích này như chậm thực nhanh, đơn giản một trường, lại bao trùm Long Trần chung quanh chỗ có không gian, khiến Long Trần muốn tránh cũng không được, tránh cũng không thể tránh. Không thể nào, đường đường địa thánh cường giả, đối một cái thần tôn đệ tử xuất thủ. Vô số cường giả, cùng Long Trần không thân chẳng quen, lại bị Long Trần khí thế chỗ tin phục, nhất là những người tuổi trẻ kia, kiến giải thánh cường giả tự mình xuất thủ đối phó Long Trần, nhất thời cảm thấy cực kỳ xem thường và tức giận, nếu như không phải cố kỵ thiên nhân tộc dâm uy, bọn họ đã sớm chửi ầm lên. Địa thánh cường giả xuất thủ, thiên địa pháp tắc đều nắm trong tay, Long Trần sẽ bị hắn địa thánh thần uy áp đến không cách nào động đậy. Chẳng lẽ thiên hoang Long gia liền không có cường giả đi ra không? Chẳng lẽ cứ như vậy nhìn lấy chính mình đệ tử chịu nhục? Mắt thấy địa thánh cường giả đối Long Trần xuất thủ, lấy lớn hiếp nhỏ, tộc khác thế hệ trước cường giả đều có chút nhìn không được. Nếu như Long Trần là nhà bọn hắn đệ tử, bọn họ coi như liều mạng cũng muốn hộ Long Trần chu toàn, rốt cuộc người trẻ tuổi mới là gia tộc tương lai. Ha ha ha, Long Trần lúc này ta nhìn ngươi chết như thế nào? Lúc này Nguyệt Vô Hư lại khôi phục trước đó phách lối. Thậm chí đều khinh thường ở phía sau lui, cứ như vậy đứng ở nơi đó, hắn tựa hồ muốn khoảng cách gần thưởng thức Long Trần tử vong cảnh tượng. Ầm ầm, thiên nhân tộc địa thánh cường giả trưởng thế như điện, thế mang theo bôn lôi, cho dù là xa xa thần tôn cảnh các đệ tử, đều cảm giác thân thể bị ép tới kéo kẹt rung động, bọn họ vô pháp tưởng tượng, lúc này Long Trần, phải thừa nhận kinh khủng bực nào uy áp, nếu như đổi lại là bọn họ, lúc này đã sớm bị đè nát đi. Nhưng là làm cho tất cả mọi người cảm thấy khiếp sợ là mặt đối thiên nhân tộc địa thánh cường giả, Long Trần không nhúc nhích, Long Cốt Tà Nguyệt vẫn như cũ vác lên vai, hai mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm đối phương. Hắn không phải là đã bị ép tới không cách nào động đậy, đã không có phản kích lực lượng đi. Có người kinh hô, cái này rất bình thường, đây chính là địa thánh, lấy được thiên đạo chi lực, cao hơn gia nhân thánh cường giả không biết bao nhiêu lần, truyền thuyết địa thánh đã tiếp xúc đến thiên đạo pháp tắc, nắm trong tay lực lượng, đã vượt qua chúng ta hiểu phạm trù, cái này Long Trần. Đáng tiếc. Có bản thổ thế hệ trước cường giả nhịn không được thở dài một tiếng. Trong mắt bọn họ, đối mặt địa thánh cường giả, cường đại tới đâu thần tôn cảnh thiên tài, cũng không có một tia phản kháng chỗ trống. Mà Long Trần sau lưng Long huyết chiến sĩ nhóm, chỉ là lạnh lùng nhìn lấy cái kia thiên nhân tộc địa thánh cường giả, không có một tia ý xuất thủ. Tại người ngoài xem ra, bọn họ đều bị địa thánh cường giả uy áp sợ choáng váng, nhưng lại không biết, bọn họ từ đầu đến cuối, chưa bao giờ đối Long Trần lo lắng qua. Hô, cái kia thiên nhân tộc địa thánh cường giả vốn là một trưởng vỗ hướng Long Trần ở ngực, chợt biến chiêu, đổi trưởng vì bắt, thẳng chụp vào Long Trần vị trí hiểm yếu, hắn vốn là muốn một trưởng vỗ chết Long Trần, nhưng là thấy Long Trần giống như có lẽ đã bất lực phản kháng, đột nhiên cải biến chủ ý, muốn lưu một người sống. Mà liền tại thiên nhân tộc địa thánh cường giả đại thủ, sắp chạm đến Long Trần cổ thời điểm, Long Trần tay trái bỗng nhiên ở trong hư không, xẹt qua một cái kỳ dị mà duyên dáng đường vòng cung. Một khắc này, thời không dường như dừng lại, cái kia thiên nhân tộc địa thánh cường giả động tác cũng trở nên chậm, Long Trần một cái bàn tay vậy mà phát sau mà đến trước, nặng nề mà quất vào cái kia trên mặt lão giả. Ba, một tiếng bạo hưởng, như là sấm sét nổ tung, cái kia trên mặt lão giả huyết quang nổ tung, một vệt sóng gợn khuếch tán ra đến, cái kia gợn sóng là lão giả hộ thể thần quang, lại bị Long Trần một bàn tay cứ thế mà đập nát, cả khuôn mặt bị đập đến thay đổi hình. Cái gì, một khắc này, vô số cường giả miệng lập tức trương đến như là chậu rửa mặt đồng dạng, trong mắt đều muốn trợn lồi ra, bọn họ không dám tin nhìn lấy cái kia xoay tròn bay ra thiên nhân tộc địa thánh cường giả. Thì liền thiên ti đại nhân cũng giật mình kêu lên, hắn chỗ lấy không có trả lời sau lưng người kia tra hỏi, bởi vì hắn nhìn ra được, Long Trần dù cho đối mặt địa thánh cường giả, tựa hồ cũng có sức đánh một trận, cho nên cũng không có vội vã xuất thủ. Hắn gặp Long Trần một mực không có phản kháng, cảm thấy Long Trần là đang nổi lên lực lượng, đến ngăn cản lão giả kia một trường, hoặc là xuất động trường đao, công địch tất cứu, đến làm dịu chính mình nguy thế. Chỉ là, hắn chẳng thể nghĩ tới, Long Trần ấp ủ phản kích chiêu số, lại là một cái bạt tai, hơn nữa còn thành công, thì liền kiến thức rộng rãi hắn đều sợ ngây người, chớ nói chi là phía sau hắn những cường giả kia, nguyên một đám ngây ra như phỗng, cả người đều choáng váng. Cái này một cái bạt tai quá vang dội, vô số người màng nhĩ oanh minh, trong nháy mắt đã mất đi thính giác, nhưng là bọn họ thị giác lại không bị ảnh hưởng, bọn họ trơ mắt nhìn máu me đầy mặt thiên nhân tộc địa thánh cường giả bay rớt ra ngoài. Cái này Long Trần là muốn nghịch thiên sao? Con mắt của ta có phải hay không mù? Ta nhìn thấy là thật sao? Vô số cường giả thậm chí bắt đầu hoài nghi nhân sinh, bởi vì lúc này Long Trần vẫn như cũ gánh lấy Long Cốt Tà Nguyệt, thân thể không hề động qua một phần, nếu như không phải cái kia giơ lên cao cao tay trái, mọi người cũng không dám tưởng tượng một kích kia là hắn đánh ra. Đáng chết tạp chủng, cái kia thiên nhân tộc địa thánh cường giả tựa hồ trong nháy mắt bị đánh về nguyên hình, không còn có trước đó thong dong cùng bình tĩnh, mặt của hắn trong nháy mắt vặn vẹo biến hình. Đường đường địa thánh cường giả, bị người tát bạt tai, vẫn là bị một cái thần tôn cảnh đệ tử chỗ quất, loại kia khuất nhục, quả thực so giết hắn còn muốn làm cho người khó chịu. Hô, đúng lúc này, Nguyệt Vô Hư rốt cuộc cảm thấy không ổn, không dám ở bên cạnh quan chiến, thân hình lóe lên, cấp tốc đào tẩu, mà đúng lúc này, cái kia thiên nhân tộc địa thánh cường giả đã lần nữa phóng tới Long Trần. Phốc, Nguyệt Vô Hư thân hình vừa động, Long Trần Long Cốt Tà Nguyệt hướng về phía trước bỗng nhiên đưa tới, ai cũng không thấy rõ Long Trần một chiêu này, Long Cốt Tà Nguyệt đã đâm xuyên qua Nguyệt Vô Hư ở ngực, đem hắn dẫn tới Long Trần bên người. Thả hắn, nếu không, mắt thấy Nguyệt Vô Hư bị Long Trần bắt lấy trở thành con tin, cái kia thiên nhân tộc địa thánh cường giả nộ hống. Oanh, cái kia thiên nhân tộc địa thánh cường giả tiếng giống mới ra, Long Trần đại tay run lên, tại vô số người ánh mắt kinh hãi bên trong, cùng Nguyệt Vô Hư tiếng kêu thảm kinh khủng âm thanh bên trong, một tiếng bạo hưởng, Nguyệt Vô Hư hóa thành đầy trời bột mịn, một đời thiên kiêu, trong nháy mắt chung kết. Đầy trời huyết sắc vũ khí bay múa, vậy đại biểu một cái đỉnh cấp thiên kiêu chết đi, đồng thời cũng đại biểu cho một cái thế lực, vô số tâm huyết cùng tư nguyên đều biến thành hư vô. Thiên tài, nếu như không có cường đại tư nguyên chèo chống, chậm rãi cũng lại biến thành tầm thường, có chút thế lực dù cho ra đời siêu cấp thiên tài, bởi vì tự thân thực lực vấn đề, dù cho toàn lực cung cấp táng ra bại sản, cũng vô pháp thỏa mãn một thiên tài nhu cầu. Cho nên, mỗi một thiên tài đều là dùng tư nguyên trồng chất mà thành, Nguyệt Vô Hư bị chạm, cũng liền mang ý nghĩa thiên nhân tộc vô số tâm huyết cùng tư nguyên đều đánh nước phiếu. Dựa theo đế hoàng thiên quy củ bất thành văn, dù là lẫn nhau có thâm cừu đại hận, chỉ cần không tới không chết không thôi cấp độ, sẽ rất ít chém giết đối phương dốc sức đến đỡ thiên kiêu, bình thường đều là lưu một người sống, bức đối phương nhận thua, cũng làm ra bồi thường. Làm Long Trần hướng Nguyệt Vô Hư xuất thủ trong nháy mắt, cơ hồ tại chỗ tất cả mọi người cho rằng Long Trần là muốn bắt Nguyệt Vô Hư làm con tin, để vị kia địa thánh cường giả sợ ném chuột vỡ bình, cho mình gia tăng một đạo hộ thân phù. Chỉ là chẳng ai ngờ rằng, Long Trần căn bản khinh thường tại dùng đạo này hộ thân phù, trực tiếp đem Nguyệt Vô Hư đánh giết, một khắc này, toàn trường lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch tính. Không có ý tứ, đánh gãy ngươi, ngươi mới vừa nói nếu không như thế nào. Long Trần hất lên Long Cốt Tà Nguyệt, đưa nó hướng trên bờ vai một đỡ, nhìn về phía vị kia thiên nhân tộc địa thánh cường giả. Con xúc sinh chết tiệt, lão phu muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh. Thiên nhân tộc địa thánh cường giả khuôn mặt vặn vẹo, vẫy bàn tay lớn một cái, trước đó bị Long Trần đánh bay cự kiếm, lần nữa về tới trong tay của hắn. Oanh, một tiếng bạo hưởng, cái kia thiên nhân tộc địa thánh cường giả sau lưng dị tượng căng ra, dị tượng bên trong là hoàn toàn mơ hồ huyết sắc thế giới, thấy không rõ trong đó cảnh tượng. Làm cái kia dị tượng vừa ra, đại địa run rẩy, tại chỗ vô số cường giả cảm giác ở ngực dường như bị búa lớn đập trúng đồng dạng, một số tu vi không mạnh đệ tử, trực tiếp bị áp máu tươi chảy lênh láng, không thể không lui về phía sau. Địa thánh dị tượng, hắn đây là muốn toàn lực xuất thủ. Trời ạ, địa thánh cường giả đối một cái thần tôn cảnh đệ tử xuất thủ. Thiên nhân tộc đây là thực sự không biết xấu hổ sao? Có người nhịn không được vì Long Trần nói chuyện, lại bị kỳ tộc trưởng bối quát lớn. Trước đó, thiên nhân tộc nhân thánh cường giả đối Long Trần xuất thủ, mọi người đều trong bóng tối mắng thiên nhân tộc vô sỉ, lấy lớn hiếp nhỏ, một chút tiền bối phong độ đều không nói. Kết quả hiện tại địa thánh cường giả đều tới, mà lại liền dị tượng đều triệu hoán đi ra, điều này nói rõ thiên nhân tộc đã triệt để không biết xấu hổ, muốn đem Long Trần giết chết. Đối với Long Trần, rất nhiều người đều cảm thấy vô cùng kinh diễm, nhất là cùng thế hệ cường giả bên trong, vô số người đều lòng sinh sùng kính, ở cái này hỗn loạn thời đại, cường giả là dễ dàng nhất thu hoạch được sùng bái, mắt thấy thiên nhân tộc địa thánh cường giả toàn lực bạo phát, người người đều vì Long Trần lau một vệt mồ hôi. Chết, cái kia thiên nhân tộc địa thánh cường giả, gầm lên giận dữ, người như cùng một đầu thần cầm nhào về phía Long Trần, tốc độ quá nhanh, không gì sánh kịp, hiển nhiên, hắn muốn trong thời gian ngắn nhất đánh giết Long Trần, không cho người khác nghĩ cách cứu viện cơ hội. Người loại lão khốn kiếp này còn sống, ta tại sao muốn chết? Đối mặt vội xông mà đến địa thánh cường giả, Long Trần không có chút nào lùi bước, càng không có một tia e ngại, hắn phần lưng hơi cong, hai tay nắm Long Cốt Tà Nguyệt, một tiếng gào to, Long Cốt Tà Nguyệt trên thân lục đạo khai thiên phù văn đồng thời sáng lên, hóa thành một đạo tia chớp màu đen, tật bổ xuống. Oanh, đối mặt địa thánh cường giả, Long Trần lựa chọn toàn lực liều mạng, làm hai thanh thần binh lần nữa chạm vào nhau, vạn đạo oanh minh, long ngâm chấn thiên, tại chỗ cường giả cảm giác buồm tim của mình dường như bị một cái vô hình địa đại tay mãnh liệt vồ một hồi, vô số người kém chút ngất đi. Hư không vặn vẹo, vạn đạo hủy diệt, hai cái thân ảnh như chớp giật lùi lại. Cái gì? Mọi người hoảng sợ, cái kia hai cái thân ảnh chính là Long Trần cùng vị kia thiên nhân tộc địa thánh cường giả, theo hai người bay ngược tư thế cùng tốc độ đến xem, một kích này, hai người vậy mà liều mạng một cái bất phân cao thấp. Cân sức ngang tài, cái này sao có thể? Liền xem như tại chỗ thế hệ trước cường giả, cũng không nhịn được hoảng sợ, thần tôn đệ tử trên mặt đất thánh cường giả trước mặt, liền cùng con kiến hôi không có gì khác biệt, thế nhưng là Long Trần lại đem cái này pháp tắc cho lật đổ. Đây chính là địa thánh, cũng không gì hơn cái này, tối thiểu nhất tại ta Long Trần trước mặt, người không có tư cách phách lối. Rầm rầm rầm, làm Long Trần ổn định thân hình, bỗng nhiên liền vượt ba bước, mỗi một bước phóng ra, dưới chân hư không sụp đổ một mảng lớn, cả người ảo tưởng lên vô tận huyễn ảnh. Người đã xông về thiên nhân tộc địa thánh cường giả. Làm Long Trần vào tới thiên nhân tộc địa thánh cường giả trước mặt lúc, Long Cốt Tà Nguyệt đã giơ lên cao cao, một đao tật chảm mà xuống, lại là sáu thức hợp nhất. Oanh, cái kia thiên nhân tộc địa thánh cường giả vừa mới đứng vững thân thể, Long Trần liền đã một đao chảm xuống, mà lại Long Trần một đao kia, mang theo trùng phong chi lực, đến trước mặt hắn lúc, chính là lực lượng cùng ý chí xúc tập hợp đỉnh phong, cái kia thiên nhân tộc địa thánh cường giả huy kiếm ngăn cản, kết quả bị Long Trần một đao đánh bay. Trời ạ, đây là cái gì yêu quái? Tại chỗ các cường giả, cảm giác cả đời mình chấn kinh biểu lộ, đều vào hôm nay dùng hết, mắt thấy Long Trần một đao bá khí vô song, đem địa thánh cường giả đánh bay, dù cho tận mắt nhìn thấy, bọn họ vẫn như cũ cảm thấy không cách nào tin. Đáng tiếc, nếu như chúng ta có thể làm được bảy thức hợp nhất, coi như một đao chặt bất tử hắn, cũng có thể chém đứt hắn nửa cái mạng. Long Cốt Tà Nguyệt kêu to, trong thanh âm tràn đầy tiếc hận. Ông, Long Trần một đao đánh bay thiên nhân tộc địa thánh cường giả. Người theo đao đi, thân như quỷ mị, người lần nữa đuổi kịp thiên nhân tộc địa thánh cường giả, lại là một đao chảm xuống. Long Trần chiêu số rất đơn giản, lặp đi lặp lại chính là như vậy một đao, không qua mỗi một đao góc độ cũng không giống nhau, công kích toàn bộ đều là đối phương lớn nhất phòng thủ địa phương, đón đỡ Long Trần một đao, tất nhiên sẽ mất đi thăng bằng. Oanh, lại là một tiếng bạo hưởng, lần này, vị kia thiên nhân tộc địa thánh cường giả đánh lấy xoáy địa phi ra, người như là như con thoi, người xem nhóm lại là giật mình vừa buồn cười. Bất quá, có một ít ánh mắt độc ác cường giả, nhưng nhìn ra kỳ quặc, Long Trần giống như hồ đã tìm được thiên nhân tộc địa thánh cường giả nhược điểm, công kích điểm rơi, một mực là hắn yếu kém địa phương. Tại chỗ các cường giả, trong lòng tràn đầy chấn kinh, phải biết, Long Trần cùng cái kia địa thánh cường giả chưa từng gặp mặt, căn bản không có cơ hội nghiên cứu đối phương, bọn họ duy nhất tiếp xúc, liền là lần thứ nhất va chạm. Mà lần thứ nhất va chạm sau đó, Long Trần liền trực tiếp đè ép đối phương chém mạnh, liên tục hai đao xuống tới, giết đến vị kia thiên nhân tộc địa thánh cường giả nộ hống liên tục, chỉ có một thân lực lượng, lại bị Long Trần áp chế đến không cách nào thi triển. Rầm rầm rầm, Long Trần chạy như bay, đem theo cửu tinh đệ tử trên thân trộm học được tinh vân bộ thi triển đến cực hạn, đầy trời đều là Long Trần huyễn ảnh, phảng phất có trăm ngàn cái Long Trần, đồng thời tại vung đao chém lung tung, cái kia cảnh tượng làm cho tất cả mọi người đều há to miệng. Oanh, bỗng nhiên một tiếng kinh thiên bạo hưởng, đầy trời thân ảnh biến mất, Long Trần té bay ra ngoài, làm mọi người nhìn về phía chiến trường lúc không chỉ có sợ ngây người. Phân thân, không đúng, đó là hai cái địa thánh cường giả. Mọi người kinh hãi phát hiện, không biết cái gì thời điểm, giữa sân lại tăng thêm một cái địa thánh cường giả. Hai vị địa thánh, nếu như không phải tận mắt thấy hai cái thân ảnh, mọi người cơ hồ không thể tin được, đối phó một cái Long Trần, thiên nhân tộc vậy mà xuất hiện hai vị địa thánh cường giả. Trước đó Long Trần lấy một thanh trường đao, ép tới vị kia thiên nhân tộc địa thánh cường giả không thở nổi, nếu như tùy ý Long Trần một mực thi triển, có lẽ Long Trần thật sự có đánh bại địa thánh cường giả khả năng. Toàn trường thế hệ tuổi trẻ các cường giả, nhìn đến là nhiệt huyết sôi trào, nhất là ngoại vực tới các đệ tử, có thể nói, Long Trần lấy thực lực nói cho bọn hắn, cái kia sợ không phải bản thổ cường giả, một dạng có thể thiếu ngạo đế hoàng thiên. Cho nên, tại ngoại vực cường giả nội tâm, đều hy vọng Long Trần có thể chiến thắng, rốt cuộc, Long Trần thân phận, cho bọn hắn cực lớn tán đồng cảm giác, nhìn lấy Long Trần kịch chiến, cảm giác tựa như là mình đang xuất thủ đồng dạng. Mắt thấy Long Trần chiếm cứ thượng phong, vô số nhân tâm triều bành trướng, còn kém cho Long Trần hò hét hoan hô, bây giờ nhìn thấy vậy mà lại một vị địa thánh cường giả xuất thủ, vô số người đều cảm nhận được phẫn nộ, thiên nhân tộc quá vô sỉ. Long Trần cùng cái kia địa thánh cường giả kịch chiến, đột nhiên gặp đánh lén, bị chấn động đến bay ra ngoài, bất quá, Long Trần trên mặt không có phẫn nộ chi ý, có, chỉ là cái kia sát ý lạnh như băng. Tuy nhiên ta biết các người thiên nhân tộc luôn luôn vô sỉ, nhưng là không nghĩ tới các người thế mà vô sỉ đến trình độ này, tăng lên ta đối vô sỉ nhận thức mới. Còn có hay không có nhiều người hơn rồi, nếu như có, liền cùng một chỗ kêu đi ra đi. Long Trần vai khiêng Long Cốt Tà Nguyệt, ở trên cao nhìn xuống, lạnh lùng nhìn lấy hai người nói. Cho dù là đối mặt hai vị địa thánh cường giả, Long Trần vẫn như cũ không sợ, khí thế trên không chút nào thua hai người. Long Trần lời nói, như là một cái vang dội cái tát quất vào hai vị địa thánh trên mặt, thân là địa thánh cường giả, cho dù là tại đế hoàng thiên, đó cũng là có mặt mũi tồn tại, đơn độc đối phó một cái thần tôn đệ tử, đã là cực kỳ mất mặt sự tình, hai người liên thủ, càng là vô cùng lớn trò cười. Ngươi làm cái gì, ta bất quá là thăm dò thực lực của hắn, cho nên chỉ thủ không công. Trước đó cùng Long Trần đối chiến cái vị kia địa thánh cường cường người, đối với mình bên người địa thánh cường giả nộ hống. Ta là không quen nhìn tiểu tử này lớn lối như thế, muốn ra tay giáo huấn tại hắn, ngươi cái này đang làm cái gì, lề mà lề mề, ngươi nếu là không được, liền tránh ra, ta để giáo huấn hắn. Một cái khác địa thánh cường giả khuôn mặt tăng thành màu gan heo, lại cãi chảy cãi cối nói. Hai người kẻ sướng người họa, diễn kỹ không tệ, nhưng là tại chỗ cường giả, đều thờ ơ lạnh nhạt, thậm chí có ít người khóe môi nhếch lên cười lạnh, loại này lừa gạt tiểu hài tử lấy cớ, lại là theo hai cái địa thánh cường giả trong miệng nói ra. Chính như Long Trần nói, hai người xem như đổi mới mọi người đối vô sỉ mới nhận biết, càng là đối với địa thánh cái này cao cao tại thượng thân phận, theo kính sợ biến thành xem thường. Diễn, tiếp tục diễn, trang, tiếp tục giả vờ, ta liền lẳng lặng mà nhìn xem các người biểu diễn, thiên nhân tộc mặt mũi xem như bị các người mất hết. À, thật xin lỗi, nói sai, ta quên đi, thiên nhân tộc vốn chính là một cái lớn nhất dối trá, vô sỉ nhất chủng tộc, nào có cái gì mặt mũi có thể nói. Long Trần bị tiếu nhục bất động mà xin lỗi. Loại này xin lỗi, lại so mắng chửi người càng thêm làm cho người khó có thể tiếp nhận. Tiểu tử, vừa mới ta bất quá là nhìn ngươi tuổi trẻ, cố ý để ngươi mấy chiêu, người trẻ tuổi không biết trời cao đất rộng, ngươi nếu có thể trong tay ta chống nổi. Trước đó cùng Long Trần kịch chiến cái vị kia địa thánh cường giả kêu lớn, thế nhưng là làm hắn nói đến đây, lời nói lập tức bị kẹt lại. Hắn vốn muốn nói nếu như Long Trần trong tay hắn chống đỡ qua bao nhiêu chiêu số, liền tha cho Long Trần bất tử, hắn vốn muốn nói ba chiêu. Bởi vì Nguyệt Vô Hư liền không có thể tại Long Trần trong tay chống nổi ba chiêu, dạng này hắn giết Long Trần cũng coi là vãn hồi thiên nhân tộc thể diện. Thế nhưng là, ba chiêu giết chết Long Trần, hắn phát hiện điều này tựa hồ có chút không quá hiện thực, hắn muốn nói 10 chiêu, cảm thấy tựa hồ cũng rất khó thực hiện, nhưng là nếu như nói 100 chiêu, tựa hồ liền không có ý nghĩa gì, giờ khắc này, tất cả mọi người nhìn lấy hắn lại há to miệng, không biết nên làm sao vãn hồi ngôn ngữ của mình sai lầm. Trong tay người chống nổi 10 vạn chiêu số đi. Không phải vậy ngươi căn bản không có nắm chắc. Lúc này, Quách Nhiên lớn tiếng kêu lên. Quách Nhiên cái này kêu to một tiếng, kém chút đem toàn trường người đều dẫn cười. tất cả mọi người nhìn ra được, cái kia thiên nhân tộc địa thánh cường giả, nói sai, chính mình cho mình đào cái hố, nhưng lại không biết làm sao lấp, Quách Nhiên mà nói, triệt để hắn xấu hổ chết. Mấu chốt là hắn có thể hay không tại lão đại trong tay chống đỡ lâu như vậy. Cốc Dương bả vai gánh lấy trường thương, một mặt khinh thường nói. Hai cái địa thánh cường giả, đồng thời vây công Long Trần, cái này khiến Long Huyết chiến sĩ nhóm cực kỳ phẫn nộ, chỉ bất quá, hiện tại còn không phải bọn họ xuất thủ thời khắc, chỉ có thể dùng ngôn ngữ để chào phúng bọn họ. Ta dám dùng tánh mạng đánh cược, hắn tại lão đại trong tay, sống không qua 10 chiêu. Đúng lúc này, một cái lãnh khốc vô tình thanh âm truyền đến, để toàn trường các cường giả một trận hoảng sợ, ào ào tìm theo tiếng nhìn lại, phát hiện mở miệng người, chính là Nhạc Tử Phong. Trước đó, tầm mắt của mọi người đều tập trung vào Long Trần trên thân, không có bao nhiêu người chú ý tới những người khác, nhưng khi mọi người nhìn về phía Nhạc Tử Phong lúc, bọn họ hoảng sợ phát hiện, Nhạc Tử Phong vậy mà không phải thiên mệnh giả. Tuy nhiên Long Trần cũng không phải thiên mệnh giả, nhưng là Long Trần ngập trời khí huyết, để bất luận kẻ nào cũng không dám xem thường hắn, mà Nhạc Tử Phong khí huyết chi lực cực kỳ yếu ớt, thân lên thiên đạo ba động càng là không có, thế nhưng là làm mọi người nhìn về phía Nhạc Tử Phong thời điểm, lại cảm thấy linh hồn run rẩy một hồi. Nhất là một số người muốn dùng dò xét chi thuật đi quan sát Nhạc Tử Phong thời điểm, không cảm thấy đồng tử đau đớn một hồi, dường như bị lợi nhận cắt thương tổn, phát hiện này, để tại chỗ cường giả đều hoảng sợ. Dưới tay tướng mạnh không có binh hèn, người này thật đáng sợ. Có người kinh hô, bọn họ lúc này thời điểm mới ý thức tới, Nhạc Tử Phong là một cái nhân vật cực kỳ khủng bố. 10 chiêu, ha ha ha, nghe được Nhạc Tử Phong mà nói, vị kia trước đó cũng cùng Long Trần kịch chiến qua thiên nhân tộc địa thánh cường giả giận quá thành cười, trong tiếng cười có trào phúng, cũng có phẫn nộ. Trong vòng 10 chiêu đánh bại hắn, đây là một loại cực hạn cuồng vọng, càng là cực độ làm nhục. Tuy nhiên hắn biết Nhạc Tử Phong có thể là cố ý khích giận hắn mới như vậy nói, nhưng là hắn vẫn như cũ không cách nào áp chế lửa giận trong lòng. Ngu xuẩn vô tri tiểu tử, rất nhanh các ngươi liền sẽ vì ngu ngốc của các ngươi cảm thấy hối hận. Thiên nhân tộc địa thánh cường giả nghiến răng nghiến lợi, như là bị chọc giận mãnh thú, chậm rãi đi hướng Long Trần. Một khắc này, tất cả mọi người trong lòng run lên, nhịn không được lần nữa lui lại, bọn họ biết, lần này xuất thủ, chỉ sợ sẽ là chân chính sinh tử chi chiến. Hô, Long Trần trên bờ vai Long Cốt Tà Nguyệt bắn lên, ở trong hư không bổ hai lần, Long Trần lung lay đầu, cổ phát ra một trận kèn kẹt tiếng vang, Long Trần có chút bất đắc dĩ nói. Tử Phong A, người đây là bức ta A, tốt A, vì không cho huynh đệ bị đánh mặt. Long Trần bỗng nhiên nụ cười trên mặt trong nháy mắt biến mất, thay vào đó là một mảnh túc sát chi ý, cuồng bạo sát ý, vậy mà tạo thành cuồn cuộn gợn sóng, phóng xạ ra, Long Cốt Tà Nguyệt nhất chỉ đối phương. Vậy liền trong vòng 10 chiêu, lấy thủ cấp của ngươi. Long Trần lời nói, để vô số cường giả chấn động theo, thì liền giấu ở trong không gian thiên ti đại nhân đều một mặt chấn kinh chi sắc. Tuy nhiên hắn nhìn ra được Long Trần tiềm lực kinh người, đồng thời che giấu thực lực, dựa theo hắn dự đoán, hắn có lẽ có thể trên mặt đất thánh cường giả trước mặt trèo chống một chút, sẽ không bị một kích diệt sát. Dựa theo kinh nghiệm của hắn để phán đoán, Long Trần có lẽ có thể trèo chống 10 chiêu, có thể trên mặt đất thánh cường giả trước mặt trèo chống 10 chiêu, cái kia đã là nghe rợn cả người chiến tích. Nếu như hắn thật có thể làm đến 10 chiêu chém giết đối thủ, như vậy hắn có lẽ có thể sánh vai tộc ta mạnh nhất thiên kiêu Long Thiên Nhị. Thiên ti đại nhân sau lưng một cường giả run giọng nói. Nếu quả như thật có thể, chúng ta coi như liều mạng cũng muốn bảo vệ hắn A, có bọn họ, chúng ta Long ra tương lai lo gì không thể. Trước đó một mực giữ gìn Long Trần cường giả, kích động nói. Nếu như hắn thật có thể làm đến, nói rõ tư chất của hắn không tại phụ thân hắn phía dưới A, phải biết. Long chiến thiên thế nhưng là ta đã thấy nhân vật khủng bố nhất a. Lúc này, thì liền thiên ti đại nhân cũng có chút kích động. Cái kia miệng người bên trong Long Thiên Nhị, chính là Long gia thượng cổ thời đại phong ấn lại thiên kiêu, là tại gần nhất vừa mới bị tỉnh lại, nàng vừa xuất thế, Long gia đương đại đệ nhất thiên kiêu, trong nháy mắt biến thành lão nhị, tất cả mọi người bài danh đều hướng về sau kéo dài một vị. Long Thiên Nhị tại thượng cổ thời đại, có chém giết qua địa thánh cường giả kỷ lục, mà lại còn không chỉ một vị. Mà đương đại đệ tử bên trong, tuy nhiên có người có thể đối chiến địa thánh, nhưng lại không đánh giết kỷ lục. Một mặt là bởi vì Long gia có đệ tử như vậy, tuyệt đối sẽ không để hắn đi mạo hiểm đối chiến địa thánh. Một mặt khác, Long gia đệ tử đối chiến địa thánh, cũng đều là tộc nhân mình, song phương xuất thủ đều có chỗ thu liếm, cho nên, loại này chiến tích là có nhất định lượng nước, không thể giữ lời. Cho nên, tại thiên hoang Long gia cái này đệ nhất thiên tài bên trong, không có địa thánh kích giết kỷ lục, nếu như Long Trần đánh chết địa thánh. Như vậy hắn bài danh liền có thể đuổi sát Long Thiên Nhị. Mà cái kia Long Thiên Nhị, chính là Long gia ức vạn năm đến mạnh nhất thiên kiêu, có thể nói là xuất đạo tức đỉnh phong, chỉ bất quá lỡ sinh thời đại, cho nên mà bị phong ấn xuống tới. Nếu như Long Trần có thể so với vai Long Thiên Nhị, như vậy Long gia tương lai đem sẽ vô hạn huy hoàng, Thiên Ti đại nhân một đôi mắt biến đến hỏa nhiệt. Long Trần lời nói để tại chỗ cường giả lâm vào ngốc trệ, nếu như những lời này là người khác nói, bọn họ đều sẽ khịt mũi coi thường, cho rằng đây là một cái chuyện cười lớn. Thế nhưng là những lời này là từ Long Trần trong miệng nói ra, vậy liền để người cảm thấy kinh khủng, bởi vì bọn hắn đều nhìn ra được, Long Trần là loại kia không quá ưa thích khoác lác người. Ha ha ha, bị Long Trần tuyên bố 10 chiêu chém giết, vị kia thiên nhân tộc địa thánh cường giả giận quá thành cười, thanh âm của hắn phát run, lộ ra nhưng đã phẫn nộ đến cực hạn. Ngu xuẩn thằng con hoang, người cũng đã biết người tại nói chuyện với người nào. Người cũng đã biết cái gì là kính sợ, 10 chiêu lấy tính mạng của ta, tốt. Vậy ta liền nhìn xem ngươi đến cùng có bản lãnh gì. Cái kia thiên nhân tộc địa thánh cường giả bỗng nhiên một tay kết ấn, ngửa mặt lên trời gào thét, nhân chi đạo, thần hồn huyết tế. Ông, cái kia thiên nhân tộc địa thánh cường giả thủ ấn phía trên huyết sắc thần huy nở rộ, trong tay hắn bên trên cự kiếm một vệt, thanh trường kiếm kia trong nháy mắt bị huyết sắc thần huy bao trùm, thanh thần binh này bỗng nhiên oanh minh bạo hưởng, như điên lôi nổ tung, thần binh phía trên phóng xuất ra ngập trời thần huy. Thánh binh bị chánh thức tỉnh lại, chiến đấu chân chính muốn bắt đầu. Có thế hệ trước Thánh Vương cường giả nhìn đến đây, không khỏi thở dài. Tuy nhiên vô số người đều hy vọng Long Trần có thể thắng, nhưng là bọn họ cũng đều biết, cái này là không thể nào, cả hai chênh lệch giống như rãnh trời. Tuy nhiên cũng có thiên kiêu đã từng cùng địa thánh cường giả giao thủ kỷ lục, nhưng là loại kia kỷ lục lượng nước cực lớn, rốt cuộc đều là người trong nhà, ai sẽ hạ tử thủ. Còn có chính là, loại kia chiến đấu kỷ lục, người nào lại sẽ tỉnh lại thánh binh? Phải biết thánh binh một khi bị tỉnh lại, trên cơ bản đều là không thấy máu không trở về, không phải vậy, thánh binh sẽ đánh mất linh tính, thời gian lâu dài sẽ đối với khí linh tạo thành không thể nghịch tổn hại. Mà tỉnh lại thánh binh phương thức, có vô số loại, chỉ cần là bất hủ cường giả, đều có tỉnh lại thánh binh năng lực, không qua bất hủ cường giả làm thánh binh cấp thấp nhất trưởng khống giả, muốn tỉnh lại thánh binh, liền cần dùng tự thân huyết hồn làm hiến tế. Mà loại này hiến tế, đối người sử dụng có to lớn tổn hại. Cho nên bất hủ cường giả không phải vạn bất đắc dĩ, là sẽ không tỉnh lại thánh binh. Mà theo bất hủ cường giả đến thánh giả, thánh vương, nhân thánh, địa thánh, thực lực càng mạnh, tỉnh lại thánh binh đại giới lại càng nhỏ, bởi vì tự thân thực lực nguyên nhân, tỉnh lại lúc, có thể đem lực lượng của mình rót vào trong binh khí, làm đến nhân binh hợp nhất. Truyền thuyết thiên thánh cường giả, là không cần tỉnh lại thánh binh, bởi vì thánh binh đã sớm tới hòa làm một thể, phất tay liền có thể phát huy thánh binh toàn bộ lực lượng. Mà trước mắt vị này thiên nhân tộc địa thánh cường giả, trên thực tế vốn là có chính mình thánh binh, nhưng là vì trấn an vừa mới mất đi chủ nhân cự kiếm, hắn không thể không tạm thời trấn an nó, nếu không nó lại bởi vì mất đi chủ nhân, mà tự mình rời đi, tiếp tục tìm kiếm đời tiếp theo chủ nhân. Cho nên, hắn lấy nhân thánh cường giả phương thức, lấy huyết hồn chi lực hiến tế cho nó nhất định chỗ tốt, đến tỉnh lại nó nguyên thủy giết chóc dục vọng, đồng thời kích phát nó là chủ nhân báo thù quyết tâm, một khắc này. Thanh này đến tự thượng cổ thời đại thần binh, trong nháy mắt bị kích phát ra toàn bộ lực lượng. Ầm ầm, cự kiếm quanh thân thần văn lưu chuyển, loại kia vận luật giống như mãnh thú nhịp tim, cảm giác áp bách mạnh mẽ, để tại chỗ cường giả đều cảm thấy linh hồn run rẩy, hai đầu gối như nhũn ra, nhịn không được phải quỳ hạ thần phục, đây chính là thánh binh kinh khủng cảm giác áp bách. Xem xét lại Long Trần, Long cốt tà nguyệt chỉ có hung lệ tạo hình cùng khí tức, lại không cách nào tán phát ra cái gì uy áp, bị cự kiếm chỉ, Long Trần còn không sao cả dạng. Long cốt tà nguyệt cũng đã chửi ầm lên. Long dù chỗ nước cạn bị tôm trêu, hổ xuống đồng bằng bị chó khinh, nếu như không phải cái này một thân gông xiềng, ta há có thể thụ cái này uất khí. Long Trần cho ta chém chết hắn, sớm ngày để cho ta triệt để giải phong. Long cốt tà nguyệt bị tức đến nghiến răng nghiến lợi, lần trước nó hấp thu hoàng huyết tàm ti võng lực lượng, nhưng bởi vì quanh thân phong ấn hạn chế, không cách nào tiêu hóa. Tại trên người của nó, tựa hồ có một loại kỳ dị nguyền rủa, nhìn không thấy, sợ không được. Lại hạn chế lực lượng của nó, cái này khiến nó cực kỳ khó chịu. Giết chóc, chỉ có giết chóc mới có thể để cho nó chống cự loại này nguyền rủa. Bây giờ bị đối phương thần binh khiêu khích, tính khí nóng nảy Long Quốc Tà Nguyệt nhất thời có chút không chịu nổi, nó khát vọng có thể đủ tất cả lực bạo phát. Thằng con hoang, hôm nay liền để ngươi. Thiên nhân tộc địa thánh cường giả đồng dạng nghiến răng nghiến lợi, một mặt vẻ dữ tợn, kiếm chỉ lấy Long Trần, bỗng nhiên thấy hoa mắt. Ba, một cái vang dội cái tát, hung hăng quất vào hắn mặt to trên. Bạo hưởng chấn thiên bên trong, cái kia thiên nhân tộc địa thánh cường giả lần nữa bay rớt ra ngoài, hình ảnh kia, giống như đã từng quen biết, quả thực cũng là Long Trần trước đó cái kia một cái bạt tai tái diễn. Cái thế giới này điên rồi sao? Tại chỗ các cường giả, miệng há lớn đến cực hạn, toàn trường hàng tỷ cường giả, lại lặng ngắt như tờ, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Cái này sao có thể, có thể tránh thoát địa thánh linh hồn của cường giả khóa chặt, cũng có thể tránh thoát thánh binh cảm giác. Lần này, thì liền Thiên Ti đại nhân trên mặt cũng lộ ra không dám tin thần sắc. Trước đó, Long Trần tát thiên nhân tộc địa thánh cường giả cái tát, có lẽ có thể nói là xuất kỳ bất ý công lúc bất ngờ, cũng có thể nói là cái kia thiên nhân tộc địa thánh cường giả lơ là sơ suất phất lờ. Nhưng là lúc này thiên nhân tộc địa thánh cường giả thế nhưng là đã tiến nhập trạng thái chiến đấu, đồng thời kích hoạt lên thánh binh, dưới loại tình huống này, thậm chí không cần tận lực phòng bị, chỉ cần Long Trần tới gần, mặc kệ là thiên nhân tộc địa thánh cường giả, vẫn là trong tay hắn thánh binh, đều sẽ sinh ra cảm ứng, bản năng làm ra phản ứng. Trên cái thế giới này, có lẽ có người có thể lừa gạt cường giả cảm giác, nhưng không cách nào lừa gạt thần binh cảm giác, rốt cuộc, thần binh là không có cảm tình, nó cơ hồ là không cách nào bị mê hoặc. Bất luận cái gì có kèm theo địch ý cùng sát khí động tác, đều sẽ bị nó bắt được, đây là luật thép, càng là không đổi pháp tắc, nhưng là cái này pháp tắc lại tại Long Trần trước mặt bị đánh vỡ. Long Trần quất thiên nhân tộc địa thánh cường giả một cái bàn tay, không chỉ bản thân hắn không có làm ra bất kỳ phản ứng nào, thì liền trong tay hắn thần binh, cũng không có bất kỳ cái gì đón đỡ hoặc là công kích động tác, một màn quỷ dị này, lật đổ vô số cường giả nhận biết. Thực lực càng là cường đại người, càng là vì Long Trần một kích này cảm thấy kinh hãi. Đây là phá vỡ lẽ thường một kích này, đem tất cả mọi người cho đánh cho hồ đồ. Chiêu thứ nhất, vào ngày hôm đó nhân tộc địa thánh cường giả lăn lộn bay ra, mọi người kinh hãi thời khắc, Long Trần vẫn như cũ gánh lấy Long Cốt Tàng Nguyệt, duy trì một cái vung đánh động tác, trong miệng thốt ra ba chữ. Một kế cái tát cũng coi như một chiêu, đây quả thực là đối thiên nhân tộc địa thánh cường giả cực hạn nhục nhã, cái kia thiên nhân tộc địa thánh cường giả ổn định thân hình lúc, nửa bên mặt sớm đã máu thịt be bét một mảnh. Răng đều muốn cắn nát, hai mắt cơ hồ muốn phun ra lửa. Chết, cái kia thiên nhân tộc địa thánh cường giả lần này đã có kinh nghiệm, không lại nói nói nhảm nhiều như vậy, trong tay kiếm bản rộng nổi lên vạn đạo kiếm ảnh, bao phủ chư thiên, hình thành vô biên sóng kiếm vừa mới hình thành, bỗng nhiên hợp hai làm một kiếm chém xuống. Đối mặt địa thánh cường giả toàn lực nhất kích, Long Trần hai tay nắm Long Cốt Tà Nguyệt, quanh thân trên lân phiến, huyết sắc thần huy lưu chuyển, sau lưng dị tượng bên trong cự long thân ảnh tại cấp tốc du động. Mình mông huyết khí điên cuồng tràn vào Long Trần thể nội. Long Trần cảm thấy thể nội phảng phất có dung nham đang chảy, long huyết mỗi một lần lưu động đều đang điên cuồng hấp thu cái thế giới này khí tức, đều sẽ mang đến cho hắn vô tận lực lượng. Sáu thức hợp nhất, Long Trần một dạng chiêu số, một dạng cách điều chế, nhưng khi Long Trần một đao kia chém ra trong nháy mắt, Long Trần sau lưng dị tượng bỗng nhiên đứng im không động, thì liền cái kia chuyển động thần hoàn cũng đình chỉ vận hành, Long Cốt Tà Nguyệt quanh thân hắc khí trong nháy mắt ngưng kết. Oanh! Đối mặt địa thánh cường giả toàn lực nhất kích, Long Trần không tránh không né, chính diện liều mạng, hai thanh thần binh lần nữa lẫn nhau chạm, một trận thanh thế to lớn, dãy núi vỡ nát, vạn đạo bị xé nứt, Long Trần bàn tay đau đớn một hồi, ngay sau đó ở ngực như là bị cự thạch đánh trúng, người té bay ra ngoài. Long Trần bay rớt ra ngoài đồng thời, đối diện thiên nhân tộc địa thánh cường giả cũng không khá hơn chút nào, đồng dạng té bay ra ngoài. Phốc, gần như đồng thời, hai người mỗi người phun ra một ngụm máu tươi. Khiến người ta khiếp sợ một màn xuất hiện, Long Trần cùng thiên nhân tộc địa thánh cường giả bay rớt ra ngoài, nhưng là hai người binh khí, lại lưu ngay tại chỗ, hút lấy nhau. Thôn vệ hết cái kia thanh hắc đao khí linh, vì chủ nhân của ngươi báo thù. Thiên nhân tộc địa thánh cường giả lau miệng sừng máu tươi, sắc mặt dữ tợn mà quát, đồng thời, hai tay một áp chế, như cùng một đầu thần cầm phóng tới Long Trần. Tà Nguyệt Long Trần lấy làm kinh hãi, đừng lo lắng ta, đưa tới cửa thịt mỡ há có không ăn lý lẽ. Đừng quên a. Ta cỗ thân thể này là làm thế nào chiếm được? Long Cốt Tà Nguyệt cười hắc hắc, Long Trần bừng tỉnh đại ngộ, Long Cốt Tà Nguyệt bị hút lại, là nó cố ý, nó dẫn đối phương khí linh đến thôn vệ nó, hắn đây là tương kế tự kế. Phải biết, Long Cốt Tà Nguyệt trưởng khống cỗ thân thể này trước, thế nhưng là thôn vệ vô tận long hồn, tại thôn vệ phương diện này, nó là tổ tông cấp tồn tại. Không có binh khí, ta nhìn ngươi có thể chống đỡ mấy chiêu. Cái kia thiên nhân tộc địa thánh cường giả cười lạnh, một trảo lăng không vồ xuống. Đại phiến hư không vặn vẹo, vô số thiên đạo phù văn lưu truyền, tạo thành một cái che trời cự trảo, đem Long Trần chung quanh chỗ có không gian bao trùm. Nhân chi đạo một tay che trời, một trường rơi xuống, như thiên võng che trời, càng phảng phất có một cái bàn tay vô hình, nắm ở linh hồn của con người, trực kích nhân tâm mềm yếu nhất địa phương. Đứng ngoài quan sát các cường giả, một trận linh hồn run rẩy, tuy nhiên chỉ bất quá thừa nhận dư uy, nhưng là cái kia không thể ngăn cản lực lượng, khiến người ta lòng như cho nguội, trên mặt đất thánh cường giả trước mặt. Thần phục có lẽ là kết cục tốt nhất, chống cự, sẽ chỉ làm chính mình thống khổ hơn, nhưng cũng không cách nào cải biến kết cục. Các ngươi phải dùng tâm cảm thụ, thánh vương phía trên, phân thiên, địa, nhân, phân biệt trưởng khống thiên chi đạo, địa chi đạo cùng nhân chi đạo. Nhân chi đạo, chủ công người thất tình lục dục, nếu như ý chí không mạnh, ngươi liền ý niệm phản kháng đều không hứng nổi, cũng chỉ có thể mặc người giết, mặc cho người nô dịch. Lúc này Long Trần tiếp nhận uy áp, là của các ngươi ngàn vạn lần, các ngươi nếu như ngay cả điểm ấy dư âm đều không chịu nổi, ngày sau còn như thế nào nghênh đón càng nhiều khiêu chiến. Một cái thánh vương cường giả, gặp môn hạ đệ tử nhóm hai mắt đều là vẻ sợ hãi, không khỏi mắng. Ngay tại lúc đó, vô số thánh vương cường giả nhóm, cũng ào ào để các đệ tử không thể trốn tránh, chủ động nghênh đón dư uy, lấy ma luyện ý chí của mình. Oanh, đúng lúc này, hư không bên trên một cái long chảo từ Long Trần sau lưng thần hoàn bên trong dò ra, chộp vào đối phương đại thủ trên, một tiếng bạo hưởng, cái kia che trời đại thủ, lại bị long chảo tóm đến vỡ nát. Hắn vậy mà không bị nhân chi đạo ảnh hưởng, mắt thấy che trời đại thủ bị bóp nát, mọi người kinh hô, nhân chi đạo chính là công tâm chi thuật, bất luận cái gì cường giả tại trước mặt nó, hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ thụ ảnh hưởng, nhẹ thì ảnh hưởng phát huy, nặng thì từ bỏ chống lại, tại chỗ chờ chết. Nhân chi đạo là nhân thánh kinh lịch nhân thánh kiếp về sau, mới trưởng khống một loại chuyên trúc thiên đạo chi lực, loại này lực lượng bắt nguồn từ bọn họ ở trong thiên kiếp kinh lịch, bắt trước thiên kiếp bên trong lực lượng ngăn địch. Người đều có thất tình lục dục, không có người sẽ không bị ảnh hưởng, nhưng là Long Trần tựa hồ không có bất kỳ cái gì phản ứng, công kích vẫn như cũ uy mãnh tuyệt luân bá khí vô song. Chiêu thứ ba, Long Trảo hủy diệt đại thủ, trong miệng nhàn nhạt phun ra ba chữ, đều đến lúc này, Long Trần vẫn tại ghi chép chiêu số. Hỗn đản, ngươi đừng phách lối, ta không tin ngươi không có nhược điểm, nhân chi đạo khuy hồn kính. Cái kia thiên nhân tộc địa thánh cường giả nổi giận gầm lên một tiếng, hai tay kết ấn. Ông, hư không rung động, tại Long Trần trước mặt vậy mà nổi lên một mặt to lớn tấm gương kia mới vừa xuất hiện, Long Trần còn chưa làm ra bất kỳ phản ứng nào, vô số cường giả phát ra kêu sợ hãi, trong thanh âm tràn đầy hoảng sợ. Làm mọi người nhìn về phía tấm gương kia, sẽ xuất hiện vô số làm cho người hoảng sợ hình ảnh, trong tấm hình có huyết tinh mãnh thú, có hung lệ ma vật, có tay cầm đồ đao hung linh, có chút đệ tử hoảng sợ kêu to về sau, liền muốn nhắm mắt lại. Đều cho ta mở to mắt, cái này trong gương, toàn là trong lòng các ngươi sợ hãi nhất đồ vật, các ngươi nhất định phải trực diện bọn họ. Có thánh vương cường giả nộ hống, đây là một lần hiếm thấy thí luyện cơ hội, hắn không muốn để cho các đệ tử bỏ lỡ. Đây chính là địa thánh cường giả thi triển khuy hồn kính, cũng không phải là tất cả thế lực, đều có nhiều như vậy địa thánh cường giả, thậm chí một số thế lực nhỏ, chỉ có được một vị địa thánh cường giả, loại này tiện nghi, không chiếm một chút vậy liền quá thua lỗ, phải biết, thi triển loại thần thuật này, tiêu hao là cực lớn. Khi thấy cái kia cái gương, Long Trần cả người trong nháy mắt lâm vào ngốc trệ, mà đúng lúc này, vô số người kinh hô, bởi vì bọn hắn hoảng sợ phát hiện, thiên nhân tộc địa thánh cường giả vậy mà giống như quỷ mị xuất hiện ở Long Trần sau lưng. Móng vuốt như điện, thẳng đến Long Trần giữa lưng chộp tới. Mà lúc này Long Trần lại dường như lâm vào trong cơn ác mộng, hai mắt vô thần, cũng không nhúc nhích. Ba, thế mà vô số người đều coi là Long Trần muốn bị đánh giết lúc, chỉ thấy Long Trần mắt không nhấc, mặt không chật, cũng không quay đầu lại, tiện tay cũng là một bàn tay hướng về sau rút đi, một cái bàn tay may mắn thế nào, vừa tốt liền quất vào cái kia thiên nhân tộc địa thánh cường giả trên mặt. Đột nhiên đảo ngược, chỉ có Long huyết chiến sĩ nhóm, không có cảm giác nào. Bởi vì bọn hắn mặt đối thiên nhân tộc địa thánh cường giả uy áp, đều không có bị ảnh hưởng gì, bọn họ không tin lão đại của bọn hắn sẽ trúng chiêu. Làm Long Trần bày ra vẻ mặt mê mang lúc, Quách Nhiên bọn người kém chút không có bật cười, Long Trần chiến lực là vô địch, không qua diễn kỹ quá mức sứt sẹo, không có chút nào tự nhiên, đơn thuần diễn kỹ, Quách Nhiên muốn vung qua Long Trần mấy con phố. Cho nên, làm Long Trần xuất hiện cái biểu tình kia, Quách Nhiên chờ người biết Long Trần muốn làm chuyện xấu, quả nhiên, Long Trần một cái bàn tay trực tiếp đem thiên nhân tộc địa thánh cường giả cho quất ngộng. Vị này thiên nhân tộc địa thánh cường giả là một cái cực kỳ tự phụ tồn tại, hắn tự tin tại hắn thần thông chi hạ, không có người có thể ngăn cản, làm Long Trần biểu lộ mê mang lúc, coi là Long Trần đã trúng nhận. Trên thực tế, hắn tuy nhiên nộ khí trùng thiên, nhưng là lúc này lại không muốn giết Long Trần, hắn muốn lưu một người sống, bởi vì hắn cảm thấy, bị giết như vậy Long Trần quá tiện nghi. Hắn muốn từng chút hành hạ chết Long Trần, mới có thể tiêu tan hắn mối hận trong lòng. Cho nên, hắn một kích này không có công hướng Long Trần đầu, mà chính là trực kích hậu tâm của hắn, hắn muốn một kích đem Long Trần trái tim cho móc ra. Hắn lúc đó, hoàn toàn đắm chìm trong sắp bóp nát Long Trần trái tim trong khoái cảm, thậm chí Long Trần một cái tát kia quất vào trên mặt hắn, hắn căn bản không nhìn thấy Long Trần động tác. Đây là, cái tát thứ ba đi, trong đám người một cái thánh vương cường giả đếm trên đầu ngón tay. Một mặt cổ quái nói, vốn là một trận kinh tâm động phách chiến đấu, lúc này xem ra, làm sao lại buồn cười như vậy đâu. Chiêu thứ tư, Long Trần một bàn tay đem thiên nhân tộc địa thánh cường giả quất bay, còn có nhàn hạ đếm lấy chiêu số, nói xong Long Trần cước bộ nhất chuyển, giống như một đạo tia chớp phóng tới còn tại bay ngược lấy thiên nhân tộc địa thánh cường giả, một cước trực tiếp lấy nó dưới đũng quần, chiêu số vừa nhanh vừa độc, lại tật lại cay. Không thể không nói vị kia thiên nhân tộc địa thánh cường giả, cũng là thân kinh bách chiến người, tuy nhiên đầu còn vang lên ong ong, nhưng vẫn là bản năng phụ thân dưới hai tay đánh, đến đón đỡ Long Trần cái này đoạn tử tuyệt tôn một cước. Thế mà để hắn không nghĩ tới chính là, Long Trần một cước này lại là hư chiêu, cái kia thiên nhân tộc địa thánh cường giả một kích cản không, nhất thời cảm thấy không ổn, trong lúc đó ra đầu áo gấp, hắn cúi người trong nháy mắt, tóc trước vung, bị Long Trần một phát bắt được. Động tác kia, giống như là chính mình đem đầu tóc đưa cho Long Trần đi bắt một dạng, xem ra cực kỳ tự nhiên trôi chảy, mà Long Trần song tay nắm lấy thiên nhân tộc địa thánh cường giả tóc dài, bỗng nhiên trở về kéo một cái, đồng thời cứng chắc đầu gối hướng về phía trước mãnh liệt đỉnh. Một khắc này, quen thuộc Long Trần người, đều đem mặt chuyển tới, đồng thời nhắm mắt lại, thì liền cổ đều kìm lòng không được rụt lại. Đây là Long Trần bảng hiệu động tác, bọn họ biết sau đó phải phát ra tiếng cái gì. Oanh, Long Trần cứng chắc đầu gối, hung hăng đụng tại thiên nhân tộc địa thánh cường giả trên mặt, rợn người nứt xương thanh âm, truyền ra, làm cho tất cả mọi người đều giật nảy mình dùng mình một cái. Trên bầu trời máu me tung tóe, cái kia thiên nhân tộc địa thánh cường giả toàn bộ mặt đều lõm vào, máu tươi cùng nước mũi vẩy xuống trời cao, thấy cảnh này người, đều kìm lòng không được dùng mình một cái, đồng thời cảm thấy cái mũi mỏi như. Tại chỗ cường giả vô số, cái chiêu số gì đều gặp, nhưng là loại này phàm giới sáp lá cả đấu pháp, bọn họ nhưng chưa từng thấy qua, không qua từ ngày đó nhân tộc địa thánh cường giả thảm trạng đến xem, đều biết một kích này sẽ làm cho người đau đến không muốn sống. Chiêu thứ 5, phanh, chiêu thứ 6, oanh, Long Trần bắt lấy thiên nhân tộc địa thánh cường giả đầu sứ mệnh hướng phía dưới mang, đồng thời điên cuồng đầu gối đỉnh, lúc này Long Trần thế nhưng là một chút cũng không có khách khí, long huyết chi lực toàn bộ bạo phát. Thứ 7, làm Long Trần còn muốn một lần nữa đầu gối đỉnh thời điểm, trong lúc đó trong tay đầy ánh sáng, một kích này đỉnh cái không, nguyên lai cái kia thiên nhân tộc địa thánh cường giả đầu lâu, cứ thế mà bị hắn cho đỉnh phát nổ, trong tay chỉ có một thanh tóc xám trắng. Liền xem như địa thánh cường giả, cũng không chịu nổi Long Trần lực lượng, nếu như chỉ là đơn thuần huyết nhục chi lực, là rất khó hủy đi địa thánh cường giả nhục thân. Nhưng là Long Trần lực lượng, cũng không phải phổ thông lực lượng, cái kia là đến từ đế tộc bên trong rồng ở trong truyền thuyết huyết chi lực. Trong đó bổ sung pháp tắc, sẽ cho bất luận cái gì nhục thân mang đến lực tàn phá kinh khủng, điểm này, liền Long Trần chính mình cũng không biết. Long Trần chiêu thứ 7 vồ hụt, mà cái kia thiên nhân tộc địa thánh cường giả tuy nhiên đã mất đi đầu lâu, cũng không có chết đi, hắn gào thét một tiếng, đại thủ mở ra, trong tay nhiều hơn một thanh trường kiếm. Không có đầu lâu, hắn tiếng gầm, lại là theo ở ngực phát ra, thanh âm kia vô cùng quỷ dị, lại bổ sung lấy sát ý vô biên. Địa chi đạo, thiên sơn tuyệt trảm. Thiên nhân tộc địa thánh cường giả một kiếm vung lên, hư không bên trong vậy mà xuất hiện núi non trùng điệp, đám kia núi tự chân phi chân, tự huyễn phi huyễn, làm trường kiếm vung lên, thiên sơn bị một kiếm hút sạch. Rốt cục sử dụng địa chi đạo, hắn đây là muốn liều mạng. Có thánh vương cường giả kinh hô, có thể đem địa thánh cường giả bước đến nước này, coi như Long Trần chết rồi, cũng muốn danh dương thiên cổ, đời này đáng giá. Có người dám khái nói, có thể nói ra những lời này người, hoặc là kiến thức uyên bác người. Hoặc là thực lực không tại cái kia địa thánh cường giả phía dưới, bởi vì chỉ có bọn họ mới biết được một kích này ý vị như thế nào. Địa thánh cường giả, đại địa chi đạo trưởng khống giả, nhưng là bọn họ tùy tiện là không sẽ vận dụng loại này lực lượng, bởi vì loại này lực lượng đối bọn hắn tới nói là một loại song nhận kiếm, sơ sót một cái cũng sẽ làm bị thương chính mình. Mà lại loại này đạo thương, kinh khủng dị thường, sơ sót một cái sẽ làm bị thương đạo cơ, như thế trung thân không cách nào tiến thêm, thậm chí sẽ có nguy hiểm tính mạng. Cho nên, trước đó thiên nhân tộc địa thánh cường giả một mực chỉ dùng nhân đạo chi lực đối phó Long Trần, một mặt là bởi vì dùng loại này lực lượng, đầy đủ đối phó Long Trần, một mặt khác là bởi vì vận dụng nhân đạo chi lực, với hắn mà nói, thông thạo, không có gặp nguy hiểm. Mà bây giờ, thiên nhân tộc địa thánh cường giả bị đánh nát đầu sọ, lửa giận ngút trời, đã không lo được nhiều như vậy, trực tiếp vận dụng địa đạo chi lực. Hô, thiên nhân tộc địa thánh cường giả một kiếm chém ra, thiên địa cộng minh, Long Trần biến sắc, một cái lắc mình. Một đạo thần mang thiếp thân chém qua, cái kia kinh khủng cương phong, xẹt qua Long Trần gương mặt, vậy mà tại Long Trần trên gương mặt hoạch xuất ra đếm lỗ lớn. Oanh, một kiếm chạm ở trên mặt đất, vô biên kiếm khí đem cả vùng một phân hai nửa, hoạch xuất ra một đầu rộng chừng mấy ngàn dặm, dài không thấy giới hạn khoảng cách. Đầu này khoảng cách thẳng tắp xuyên qua đám người, tại cái này khoảng cách phía trên, vốn là có không ít cường giả, kết quả bọn này cường giả toàn bộ đều biến mất, bọn họ đến không kịp né tránh, thậm chí đều không minh bạch xảy ra chuyện gì. Liền bị một kiếm diệt sát. Khoảng cách bên cạnh, vô số cường giả lúc này một mặt vẻ hoảng sợ, bọn họ chỗ lấy có thể còn sống sót, hoàn toàn là vận khí, nếu như một kiếm này lại một chút xíu, chết chính là bọn họ. Khá lắm, một kích này quá kinh khủng, Quách Nhiên bọn người líu lưỡi, lần này bọn họ rốt cuộc thấy được địa tôn cường giả tránh thức chỗ kinh khủng, những cái kia bị chém giết cường giả, chân có mấy trăm vạn, trong đó không thiếu thánh vương cường giả cùng cửu tinh thiên mệnh giả, mạnh như bọn họ, thậm chí ngay cả một tia phản kháng chỗ trống đều không có, liền bị toàn bộ diệt sát. Không đúng, địa thánh tuyệt sát chi chiêu, nhất định bổ sung khóa chặt chi lực, làm sao có thể bị tránh thoát. Bỗng nhiên có người theo trong lúc khiếp sợ kịp phản ứng. Chẳng lẽ liền địa thánh cường giả cùng thánh binh đều không thể khóa chặt Long Trần? Có người một mặt kinh hãi suy đoán, nếu như cái suy đoán này là thật, cái kia Long Trần cũng quá dọa người. Tốt a, vậy cũng là một chiêu, như vậy tiếp đó, còn có ba chiêu. Long Trần nhìn lấy tay cầm trường kiếm, sát ý ngập trời không đầu địa thánh, hắn trong đôi mắt chiến ý giạt rào. Chết, cái kia thiên nhân tộc địa thánh cường giả trường kiếm lần nữa chém ra, mà lần này hư không bên trong sông núi vô tận, giang hà bốc lên, uy thế so với một lần trước càng mạnh. Thất tinh chiến thân hiện, Long Trần trong lòng nộ hống, trong lúc đó toàn bộ thế giới tối xuống, nguyên bản trời trong, bị tinh thần phủ đầy, Long Trần sau lưng tinh hải vô tận, trên người hắn điểm điểm tinh quang hiện lên, khí tức cả người mạnh mẽ mà phát, làm cho người hít thở không thông thần uy, bao trùm cửu thiên thập địa. Làm Long Trần triệu hồi ra thất tinh chiến thân thời điểm, Long Trần bỗng nhiên cảm nhận được trước nay chưa có cảm giác thân thiết, không cần hắn đi triệu hoán, chư ngôi sao trên trời dường như đều tại chúc phúc hắn, tinh thần chi lực liên tục không ngừng mà tràn vào thân thể của hắn. Long Trần cảm nhận được cường đại trước nay chưa từng có, trong lòng sinh sôi ra trước nay chưa có lòng tin, một khắc này, dường như chư thiên tinh thần đều là một phần của thân thể hắn, hắn cũng là bất tử bất diệt chiến thần. Làm thiên nhân tộc địa thánh cường giả trường kiếm, bổ sung lấy vô thượng thần uy chém xuống, Long Trần trên nắm tay tinh quang thiểm nhấp nháy, một quyền đối với phía trước đập mạnh. Cái gì? Hắn muốn tay không tiếp địa thánh một kiếm, toàn trường hoảng sợ, oanh, Long Trần một quyền phía trên, bao vây lấy vô số ngôi sao, giống như một phương vũ trụ bạo phát, nện ở đối phương thánh binh phía trên, một quyền một kiếm chạm vào nhau, giống như tinh thần nổ tung, tiếng vang chấn thiên. Ầm ầm, hư không tiêu tan vạn đạo vỡ ra, Long Trần cùng thiên nhân tộc bất hủ cường giả đồng thời bay rất ra ngoài, làm Long Trần cùng thiên nhân tộc địa thánh cường giả ổn định thân hình, hai người đều nhìn chằm chằm đối phương. Long Trần lắc lắc bàn tay lớn, trên nắm tay có máu tươi tràn ra, bất quá, không có người chê cười hắn, ngược lại, toàn bộ đều bị Long Trần cử động cho triệt để sợ ngây người. Thật, tiếp nhận, đây là muốn nghịch thiên sao? Nhục thân đối kháng thánh binh, vẫn là thần tôn cảnh đối kháng địa thánh cường giả thánh binh. Tuy nhiên Long Trần trên nắm tay tràn đầy máu tươi, vẫn như cũ rung động toàn trường, tại chỗ các cường giả, không có người thấy thần tôn cảnh đệ tử, dám tay không đón đỡ địa thánh cường giả thánh binh một kích. Gia hỏa này là quái vật a, nơi xa trong không gian thì liền thân cận Long Trần cái vị kia thánh vương cường giả, cũng không nhịn được líu lưỡi, trong mắt đều muốn lồi ra tới, bất quá đến đón lấy Long Trần một phen, lại làm cho tại chỗ cường giả toàn bộ thổ huyết. Thế mà thụ thương rồi, thật là làm cho ta ý bên ngoài, người vậy mà có thể phá vỡ phòng ngự của ta. Long Trần nhìn lấy quyền vết thương trên đầu, chính đang chậm rãi khép lại, có chút khó tin nhìn lấy thiên nhân tộc địa thánh cường giả. Ta đi, Quách Nhiên một mặt sùng bái mà nhìn xem Long Trần, hắn chỗ lấy sùng bái. Không phải là bởi vì Long Trần lực lượng, mà chính là Long Trần câu nói này, thật sự là quá trang bức. Một cái thần tôn cùng một cái địa thánh nói lời như vậy, có vẻ như nhìn chung toàn bộ cửu thiên lịch sử, cũng không có người nói qua phách lối như vậy mà nói a. Long Trần tuy nhiên mặt ngoài bình tĩnh, nhưng là nội tâm lại tràn đầy cuồng hỉ, làm hắn thi triển thất tinh chiến thân thời điểm, hắn cảm nhận được trên 9 tầng trời tinh không lực tương tác. Tại hắn thi triển tinh thần chi lực lúc, có thể cảm nhận được một loại trước nay chưa có chúc phúc. Loại này chúc phúc tuy nhiên rất nhỏ, nhưng là đối với một mực bị thiên đạo bài xích Long Trần tới nói, là tươi đẹp như vậy rõ ràng. Mà Long Trần đối diện thiên nhân tộc địa thánh cường giả, lại là một mặt kinh hãi thanh âm, trong ánh mắt, thậm chí mang theo một vệt vẻ sợ hãi. Cho dù là địa thánh cường giả, cũng chưa bao giờ thấy qua lực lượng kinh khủng như vậy, hắn địa đạo pháp tắc, vậy mà không làm gì được Long Trần. Dựa theo thiên đạo pháp tắc để tính, thiên, địa, nhân tam thánh, nhất cấp áp chế nhất cấp, tuy nhiên cùng là thánh cảnh, nhưng là chênh lệch nhưng lại có một trời một vực. Thiên thánh áp chế địa thánh áp chế nhân thánh áp chế thánh vương phía dưới hết thảy người tu hành, mặc kệ người cầm giữ mạnh bao nhiêu lực lượng, đều khó mà lật bàn, bởi vì, đây chính là thiên đạo pháp tắc, trừ phi người cầm giữ có thiên đạo pháp tắc không cách nào ước thúc lực lượng. Long Trần trước đó thi triển long huyết chi lực, chính là mọi người đều biết không nhận thiên đạo ước thúc lực lượng, bởi vì, huyết mạch chi lực từ trong đến ngoài, không cần phải mượn thiên đạo chi lực. Nhưng là khí huyết chi lực là có hạn, mà thiên đạo chi lực là vô cùng, thiên nhân tộc địa thánh cường giả nhìn ra được Long Trần Long huyết chi lực cường hãn, nhưng là loại này lực lượng chịu không được tiêu hao, cho nên, hắn có lòng tin nhanh chóng hao hết Long Trần Long huyết chi lực, đánh chết. Có thể hắn chẳng thể nghĩ tới, Long Trần ngoại trừ Long huyết chi lực, còn nắm giữ tinh thần chi lực đồng dạng không nhận thiên đạo pháp tắc ước thúc, hắn hư không có địa đạo pháp tắc, lại có lực làm không lên, cái này khiến hắn khổ sở muốn thổ huyết. Mới vừa rồi là chiêu thứ 8, Long Trần nhìn lấy thiên nhân tộc địa thánh cường giả thản nhiên nói xong, cứ như vậy chậm rãi đi hướng hắn. Oanh, đúng lúc này, nơi xa một tiếng kinh thiên bạo hưởng, rõ ràng là theo Long Cốt Tà Nguyệt cùng Nguyệt Vô Hư cái kia thanh cự kiếm vị trí truyền đến, mọi người tìm theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy vô tận toái phiến bay múa bên trong, một tia ô quang xông ra, thẳng đến Long Trần mà đi. Ba, Long Trần nhìn cũng không nhìn, vẫy bàn tay lớn một cái, đem Long Cốt Tà Nguyệt nắm trong tay. Cái gì, làm thấy cảnh này, thiên nhân tộc hai vị địa thánh cường giả trên mặt toàn bộ hiện ra vẻ hoảng sợ, bọn họ không thể tin được, thanh này thượng cổ thời đại thần binh, vậy mà không địch lại Long Trần hắc đao mà ầm vang nổ nát. Phải biết, Nguyệt Vô Hư thanh này cự kiếm, thế nhưng là có lai lịch lớn tồn tại, nếu không, thiên nhân tộc cũng sẽ không coi trọng như vậy. Long Trần bắt lấy Long Cốt Tà Nguyệt thời điểm, Long Trần trong đầu truyền đến Long Cốt Tà Nguyệt bẹp miệng thanh âm, chậc chậc chậc, vị đạo coi như không tệ, lại có cái 180 thanh liền tốt. Đừng có gấp, về sau khẳng định sẽ có, còn lại hai chiêu, phối hợp một chút. Long Trần đối với Long Cốt Tà Nguyệt truyền âm nói, dùng lông hai chiêu, tới đi, một đao xử lý hắn, lấy địa thánh máu tươi, kéo ra chúng ta chinh chiến đế hoàng thiên mở màn. Long Cốt Tà Nguyệt kêu lên, ông, Long Trần đại tay run lên, vô tận tinh quang tại Long Cốt Tà Nguyệt trên thân hiện lên, một khắc này, Long Cốt Tà Nguyệt dường như một mặt trong suốt tấm gương, từ bên trong có thể nhìn đến tinh không vô tận, hoặc là nói, nó bản thân liền là một mảnh tinh không. Làm Long Trần giơ lên Long Cốt Tà Nguyệt trong nháy mắt, rồi rào khí tức bao phủ chư thiên, trên 9 tầng trời tinh thần chập chờn, vô tận tinh thần chi lực, tràn vào Long Cốt Tà Nguyệt bên trong. Thiên nhân tộc địa thánh cường giả sắc mặt đại biến, hắn hoảng sợ phát hiện, mình bị khóa chặt, không sai, cũng là bị khóa định, hắn bị Long Trần cho khóa chặt, cũng bị Long Cốt Tà Nguyệt cho khóa chặt, càng bị chư thiên tinh thần cho khóa chặt. Hắn lúc này, lên trời xuống đất không cách nào trốn chạy, rõ ràng bên người còn có một cái cùng là địa thánh cường giả đồng bọn, nhưng là hắn lại cảm giác không thấy hắn tồn tại, lúc này, hắn thành người cô đơn, một mình đối mặt Long Trần. Chiêu thứ 9, Long Trần đem toàn bộ tinh thần chi lực đưa vào Long Cốt Tà Nguyệt bên trong, một đao chảm rơi, thiên địa rung động ở giữa, giống như vừa treo tinh hà chém xuống. Cuồng vọng cùng cực, ta thì nhìn ngươi như thế nào 10 chiêu đánh bại ta. Địa chi đạo, thiên sơn điệp ảnh, vạn pháp quy xuyên. Thiên nhân tộc địa thánh cường giả nộ hống, hắn trường kiếm quét ngang, miệng thổ chân ngôn, trước người nhất thời hiện ra vô tận cao sơn đại xuyên, cái kia cảnh tượng ngay từ đầu là hư huyễn, nhưng là rất nhanh, không gian đột nhiên khuấy động, từng tòa cao sơn ngăn tại trước người hắn. Vốn là hắn cùng Long Trần gặp nhau không hơn trăm bên trong, kết quả cái kia cao sơn xuất hiện, Long Trần cùng hắn phảng phất là người của hai thế giới, lẫn nhau ngăn cách muôn sông nghìn núi. Vậy mà triệu hoán ra thật sông núi, đây là thần thông gì a? Có đệ tử kêu sợ hãi, thuật pháp thần thông đều là hư huyễn, làm sao có thể ngưng tụ thành hiện thực. Sông núi bên trên có trận pháp còn có trận pháp gia trì, càng có kinh khủng thiên đạo chi lực, trời ạ, đây là không thể phá vỡ thần sơn a. Làm cái kia núi sông cấp tốc biến lớn, mọi người hoảng sợ phát hiện, mỗi trên một ngọn núi cao, đều có thiên đạo chi lực gia trì, cái kia dồi dào khí tức, có thể đem người thánh cường giả tươi sống nghiền nát. Hắn đây là ý gì? Đổi công làm thủ, chính là vì gắng gượng qua 10 chiêu sao. Đây cũng quá sợ đi, khi thấy thiên nhân tộc địa thánh cường giả, vận dụng một chiêu này, thiên ti đại nhân sau lưng Long Gia cường giả, nhịn không được mắng. Thân là Long Gia cường giả, kiến thức tự nhiên không tầm thường, bọn họ biết, đây là địa thánh cường giả rời núi lấp biển chi thuật, cũng là địa thánh cường giả phòng ngự mạnh nhất chi thuật. Oanh, đúng lúc này, Long Cốt Tà Nguyệt mang theo một vùng ngân hà tật trảm tại trên quần sơn, một khắc này, tại chỗ cường giả toàn bộ đều mở to hai mắt, bọn họ biết, một kích này, quan hệ đến hai người sinh tử vinh nhục. Ầm ầm, Long Trần một đao chảm xuống, tinh hà chút xuống, vạn đạo gào thét bên trong, liên miên dãy núi, một tòa tiếp lấy một tòa sụp đổ. Địa thánh cường giả triệu hồi ra núi cao, chính là địa đạo pháp tắc chỗ ngưng tụ, càng là địa thánh cường giả vô số năm qua lấy các loại nguyên tố chi lực ngưng tụ mà thành binh khí, uy lực của nó thậm chí còn tại thánh binh phía trên. Mỗi một tòa núi cao đều là không thể phá vỡ tồn tại, nhưng là tại Long Cốt Tà Nguyệt trước mặt, những thứ này núi cao liền như là bột mì trồng chất mà thành. Tại không có gặp phải Long Cốt Tà Nguyệt trước đó, Long Trần chỉ có cường đại tinh thần chi lực, lại không cách nào thi triển, bởi vì không có một loại binh khí có thể gánh chịu hắn toàn bộ tinh thần chi lực. Mà bây giờ, Long cốt Tà Nguyệt trở về, Long Trần lại cũng không cố kỵ chút nào, đem tất cả tinh thần chi lực đều tập trung ở một trong đao, một kích này là Long Trần cho đến trước mắt mạnh nhất một đao. Thiên đạo oanh minh bên trong, Long cốt Tà Nguyệt thế như trẻ tre, chặt đứt vô tận núi cao, thẳng tắp chém xuống thiên nhân tộc địa thánh cường giả trên trường kiếm. Răng rắc, làm cho tất cả mọi người kinh hãi một màn xuất hiện, thiên nhân tộc địa thánh cường giả thánh binh lại bị Long cốt Tà Nguyệt một đao chảm thành hai đoạn. Phốc, thiên nhân tộc địa thánh cường giả lồng ngực nổ tung, máu tươi vẩy ra, người như là đống cát đồng dạng bay ra ngoài. Bại, địa thánh cường giả vậy mà bại, vô số người kinh hô, nếu như không phải tận mắt thấy, bọn họ làm sao tin tưởng, trên cái thế giới này, lại có thần tôn đánh bại địa thánh. Hô, Long Trần một đao chảm đoạn đối phương thánh binh, sau lưng lôi đình vũ rực lưu động, người giống như một đạo tia chớp nhào về phía thiên nhân tộc địa thánh cường giả, lúc này đối phương đã mất đi sức phản kháng, là đánh giết hắn tốt nhất cơ hội. Tiểu tử thủ đoạn độc ác, không thể để ngươi sống nữa. Mà đúng lúc này, một vị khác đứng ngoài quan sát thiên nhân tộc địa thánh cường giả, một kiếm chém ra, hư không vặn vẹo bên trong, thiên sơn trồng lên, thẳng tắp đối Long Trần đánh tới. Bị ổi, vô sỉ, thiên nhân tộc tất cả đều là một đám hạ lưu. Vị kia thiên nhân tộc địa thánh cường giả xuất thủ, nhất thời đưa tới vô số người quát mắng, thiên nhân tộc cũng quá không biết xấu hổ, trước đó hắn đã đánh lén qua một lần này vậy mà xuất thủ lần nữa. Hơn nữa nhìn hắn động tác, liền biết, hắn đã sớm tại tụ lực. Long Trần cùng địa thánh cường giả liều mạng chín chiêu, sức mạnh tổn hại nhiều, cần phải đã là nỏ mạnh hết đà, mà hắn lại là xúc thế đã lâu, đường đường địa thánh cường giả vậy mà vô sỉ đến nước này, cũng là không có người nào, cho nên tại chỗ cường giả, thực sự nhịn không được ào ào lớn tiếng quát mắng. Mà đối mặt vị kia địa thánh cường giả đánh bất ngờ, Long Trần lại căn bản không để ý hắn, thậm chí lưu cho hắn một cái bóng lưng, thật giống như không nhìn thấy hắn như vậy. Gặp qua vô sỉ, chưa thấy qua vô sỉ như vậy. Đúng lúc này, bỗng nhiên một cái gánh vác trường kiếm tuấn lãng nam tử, trống rỗng xuất hiện tại Long Trần bên cạnh thân, hắn bàn tay lớn chậm rãi nắm chặt chuôi kiếm, một đôi mắt nhìn chằm chằm vị kia thiên nhân tộc địa thánh cường giả. Làm Nhạc Tử Phong xuất hiện một khắc này, vị kia thiên nhân tộc địa thánh cường giả vốn là đã khóa chặt Long Trần, nhưng là lúc này Long Trần trong nháy mắt theo hắn khóa chặt bên trong biến mất, cùng lúc đó, Nhạc Tử Phong con ngươi ở trước mặt hắn cấp tốc phóng đại, một khắc này phảng phất có một đôi thiên thần ánh mắt, tại cửu thiên phía trên nhìn xuống chính mình. Tiểu tử muốn chết, dám phá hỏng lão phu chuyện tốt, ngươi cùng Long Trần chết chung đi. Cái kia thiên nhân tộc địa thánh cường giả, trong nháy mắt đã mất đi đối Long Trần khóa chặt, nhất thời vừa sợ vừa giận, nổi giận gầm lên một tiếng, đem một chiêu này thẳng đến Nhạc Tử Phong đè xuống. Tại chỗ các cường giả một mảnh ngạc nhiên, bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới, Long Trần bên trong chiến trường, vậy mà bỗng nhiên giết ra một cái tuổi trẻ nam tử. Người này trước đó rõ ràng tại Long Trần sau lưng, nói rõ hắn hẳn là Long Trần thủ hạ, lúc này cũng dám trực diện địa thánh cường giả. Mà Long Trần tựa hồ đã sớm biết hắn sẽ ra tay, cho nên nhìn cũng không nhìn người kia liếc một chút, mặc cho Nhạc Tử Phong một mình ngăn cản thiên nhân tộc địa thánh, tại chỗ các cường giả, đầu trống rỗng, mà đúng lúc này, Nhạc Tử Phong thanh âm vang vọng đất trời. Ta đi qua núi thây biển máu, vượt qua thiên địa ràng buộc. Theo phàm đến tiên, không người có thể ngăn cản ta bước chân tiến tới. Theo yếu đến mạnh, không gì có thể che chắn ta thông hành mục tiêu. Chìm nổi tại hồng trần, tranh giành độ tại khổ hải, cửu thiên thập địa, vô ngã không thể đoạn giả, cao giọng ngâm tụng ra tên của ta. Theo Nhạc Tử Phong ngâm sướng, hắn tóc dài bay múa, áo bào phấp phới, giữa thiên địa ngay ngắn nghiêm nghị, bị hắn hút một giọt không dư thừa. Mà trường kiếm của hắn, một mực tại rung động, sắc bén phong mang cắt đứt càn khôn, làm Nhạc Tử Phong ngâm sướng đến nơi đây, trường kiếm kia rất mềm đứng im bất động. Toàn bộ thế giới cũng lâm vào yên tĩnh như chết, giữa thiên địa quanh quẩn hai cái dường như sấm sét tên. Đoạn lãng, Nhạc Tử Phong trường kiếm ra khỏi vỏ, một kiếm tật chạm. Phốc, thiên sơn bách xuyên, bị Nhạc Tử Phong một kiếm chém thành hai khúc, thiên sơn về sau cái vị kia thiên nhân tộc địa thánh cường giả, càng là một ngụm máu tươi cuồng bắn ra, địa thánh cuồng bạo uy áp, liền như là quả cầu ra xì hơi đồng dạng, khí tức cấp tốc hạ xuống. Một kiếm này thương tổn tới hắn bản nguyên, chỉ sợ không có cái trăm ngàn năm, mơ tưởng phục hồi như cũ. Có cường giả kinh hô, đó là một vị nhìn lấy không đáng chú ý lão giả, nhưng là ánh mắt của hắn như điện, khí tức thâm trầm, lại là một vị ngụy trang thành phổ thông thánh vương địa thánh cường giả. Chính là bởi vì cùng là địa thánh cường giả, mới sẽ khiếp sợ như vậy, Nhạc Tử Phong một kiếm này, liền địa thánh cường giả địa đạo pháp tắc đều đánh xuyên, hắn chưa bao giờ thấy qua đáng sợ như vậy kiếm tu, càng chưa bao giờ thấy qua khủng bố như thế kiếm ý. Trước đó, Long Trần thì phô bày áp đảo thiên đạo bên trên lực lượng, mà lần này,